Rõ ràng bọn họ chi gian còn giống như trước đây không phải sao. Chính là vì cái gì hắn luôn là tìm mọi cách muốn ly sư phụ gần một chút, lại gần một chút đâu. Vì cái gì không có lúc nào là đều nhịn không được muốn tiếp cận nàng, tưởng hết các loại biện pháp đều chỉ là muốn càng tới gần nàng một chút. Rõ ràng nàng vẫn là nàng, không có thay đổi à, giống hắn thời gian 10 năm trước giống nhau, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy không đủ. Chỉ là như vậy căn bản là không đủ. Hôm nay là hắn lần đầu tiên cảm nhận được Ôn Nhã không chút nào giữ lại ôm chặt lấy hắn, kia một khắc, hắn phảng phất minh bạch cái gì. Là Ôn Nhã trước tiên có thể nghĩ đến hắn, phản ứng đầu tiên liền muốn ỉ lại hắn. Tựa như vừa rồi giống nhau, khi đó hắn trong lòng giống như là ngày ấy sư phụ dẫn hắn đi xem hoa đăng khi, ở lộng lẫy không trung nổ tung pháo hoa giống nhau, như là kia đầy trời đều lóe sáng ấm áp lại mê người thiên đèn giống nhau. Thật muốn cả đời đều như vậy, có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được sư phụ yêu cầu cùng ý lại. Nhưng Tiêu Miện cũng đột nhiên ý thức được, chẳng sợ hắn sở hữu yêu cầu, sở hữu vô lý hành động, đều sẽ bị Ôn Nhã lý giải, hơn nữa bị nàng thừa nhận, chính là hắn biết. Bọn họ tâm tình là không giống nhau, phảng phất đang nói căn bản là không phải cùng sự kiện. Bọn họ hai người cảm nhận được tình cảm, cũng căn bản không giống nhau. Chính là đến tột cùng có cái gì không giống nhau đâu. Tiêu Miện chính mình cũng có chút mê mang, phảng phất là sở hữu tình cảm đều áp lực ở cùng nhau, ngăn chặn, không có phương hướng, vô pháp khơi thông, sau đó chỉ có thể nhìn nó tích lũy đến càng ngày càng thâm hậu. Cho tới nay, đều là hắn muốn càng nhiều, đều là hắn càng ỷ lại nàng, thái độ của hắn là thân mật cũng hảo, xa cách cũng thế, có phải hay không đều không thể đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bởi vì nàng luôn là cười tủm tỉm, hắn nói cái gì nàng đều nói đúng. Giống như chỉ cần chính mình kiên trì, chỉ cần chính mình hiển lộ ra một chút sinh khí, nàng liền cái gì đều sẽ thỏa hiệp. 10 năm A. Thâm tâm niệm niệm chỉ có hắn một người sao. Muốn thời gian gia tốc, muốn nhanh lên trở lại bên người nàng, sợ hãi thời gian dài nàng liền sẽ quên mất chính mình, sẽ có một người khác thay thế được hắn bồi ở bên người nàng. Như vậy tâm tình, chỉ có hắn một người có sao. Chính là vì cái gì sẽ có như vậy điên cuồng giống nhau xúc động. Tại sao lại như vậy đâu? Tiêu Miện nhíu chặt mi, như là rất thống khổ, rồi lại luyến tiếp rời đi chính mình tầm mắt. Cuối cùng cứng đờ run rẩy nắm tay nhẹ nhàng duỗi thân khai, thon dài hoàn mỹ ngón tay tựa hồ còn mang theo một tia run rẩy. Nhẹ nhàng vừa động, liền xúc thượng Ôn Nhã gương mặt. Ấm áp xúc cảm, như ngọc tinh tế, phảng phất đôi hắn sinh ra cực đại lực hấp dẫn, chỉ cần một dựa thượng, liền hoàn toàn vô pháp chia lìa khai. Hắn ngón tay nhẹ nhàng di động. Ở Ôn Nhã trên má lưu luyến, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, hắn đều có thể nghe được kia giống như nổi trống giống nhau thanh âm, tựa như hư rất giống nhau, căn bản không giống như là chính hắn. Chưa từng có quá cảm thụ, mỗi một lần đụng vào, mỗi một lần tiếp cận, đều là như thế này, cho nên. Rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc nơi nào cùng 10 năm trước không giống nhau đâu? Tiêu Miện cùng Ôn Nhã hai người chi gian khoảng cách vốn là cực gần, Tiêu Miện hơi hơi cúi đầu nhìn nàng. Hô hấp giao triển. Nhìn trước mắt khoảng cách cực gần một chút phấn nộn môi anh đào. Không thể như vậy. Đây là so với hắn sinh mệnh đều quan trọng người, không chấp nhận được một chút khinh nhẫn. Cho dù là chính hắn, cũng không thể. Tiêu Miện như là dùng hết toàn thân sức lực mới khắc chế chính mình, thân thể vừa lật, thoát lực lăn đến giường bên kia, hắn nhìn thuần tịnh nóc giường màn lưới. Trong óc trống rỗng, hắn cảm thấy chính mình phảng phất nghị thông suốt một chút sự tình. Nhưng là lại giống như cái gì cũng chưa minh bạch. Tay nhẹ nhàng đem Ôn Nhã lại mềm lại tiểu nhân bàn tay cầm, hắn nhắm lại đã có chút màu đỏ tươi đôi mắt, thấp giọng nở nụ cười, ta thật là điên rồi, sư phụ nhất định sẽ chán ghét ta. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể như vậy bắt lấy nàng, có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Chính mình tâm, giống như mới có thể nhảy lên A. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay, thật cẩn thận đến gần rồi một chút. Thấy hai người giao triền đầu tóc, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đem mặt dán ở nàng đỉnh đầu bên cạnh, nghe thấy được sợi tóc thượng một tia quen thuộc lanh hương. Trong lòng mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Mà này một đêm Ôn Nhã ngủ đến thập phần thâm trầm, lại thập phần không ổn định, giống như là vây ở mộng y hiệp chung người, rõ ràng thập phần thống khổ dãy rua, lại trước sau vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa trong mộng, tổng cảm thấy cái kia màu đen quỷ ảnh còn ở nàng bên người, hơn nữa nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm đến nàng cả người sởn tóc gáy, bên tai còn vẫn luôn vang quỷ dị tiếng cười. lại cảm giác mơ mơ hồ hồ trung tổng nghe được hai chữ. Cảm ơn. Cảm ơn. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Cái này quỷ ảnh lại rốt cuộc là ai? Ôn Nhã mở to mắt khi, thiên đã đại lượng, nàng chỉ cảm thấy đôi mắt hình như có chút đau đớn, hoàn toàn không giống như là an ổn nghỉ ngơi một suốt đêm người, tinh thần cũng không phải thực hảo, chỉ cảm thấy thập phần mệt mỏi. Sư phụ, ngươi tỉnh. Rửa mặt chải đầu một chút, ăn một chút gì đi. Tiêu Miện thanh âm vang lên, Ôn Nhã quay đầu liền nhìn đến hắn đã rửa mặt chải đầu xử lý chỉnh tề. Vẫn là kia thân vừa người hắc y liề, xương đến thân hình thập phần giỏi giang, trường thân ngọc lập, eo tuyến như vậy khẩn thật hữu lực, một đôi chân dài ẩn ở quần áo hạ, như ẩn như hiện. Hơn nữa này một thân còn thập phần gián sát hắn hơi thở, tuấn định tinh xảo ngũ quan, rõ ràng mặt vô biểu tình, nhưng ngươi chính là có thể từ kia đen nhánh trong mắt, còn có hắn nói chuyện trong giọng nói, nghe ra tới kia một tia nhu hòa. Đại sáng sớm vừa mở mắt liền nhìn đến như vậy Tiêu Miện. Quái đẹp. Gì? Sư phụ tối hôm qua ngủ đến không hảo sao? Tiêu Miện ngồi vào Ôn Nhã bên người, mới nhìn đến nàng sung huyết hai mắt. A, không biết sao lại thế này, rõ ràng đã thật lâu không ngủ, đêm nay thượng ngủ đến thập phần trầm, còn là có chút mệt mỏi. Ôn Nhã xoa xoa đôi mắt cũng cảm thấy có chút chứng đau. Tiêu Miện mày nhẹ nhàng thu nạp, nói, ta ngày hôm qua điểm an thần hương, sư phụ hẳn là ngủ rất khá mới đúng vậy. Ách, Ôn Nhã vô ngữ. Khó trách ngày hôm qua rõ ràng ngủ đến thập phần dãy rua, nhưng là chính là như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Là, cái kia quỷ sao? Nghĩ nghĩ ngày hôm qua ban đêm quỷ dị cảnh trong mơ, Ôn Nhã lại cảm thấy cả người nổi da gà muốn đi lên, không khỏi ôm lấy hai tay xoa xoa, vẫn là không có manh mối sao. Tiêu Miện lắc lắc đầu. Hệ thống đâu? Ôn Nhã tưởng hệ thống có lẽ biết một ít, nhưng hệ thống tối hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn ở tiểu thế giới. Căn bản liên hệ không thượng. Nga, ta làm nó đi kiếm tháp rèn luyện. Tiêu Miện nói xong, trường tụ vung, trên mặt đất đã nhiều một con thành niên đại hình cẩu lớn nhỏ hồ ly. Anh ta rốt cuộc ra tới sao? Hệ thống vừa ra tới, đầu tiên là một tiếng kêu rên, nhớ tới thân lại phảng phất đã không có sức lực, một bãi mềm bùn giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Hơn nữa hệ thống giờ phút này có thể nói là chật vật đến cực điểm, xem đến Ôn Nhã đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Cả người da lông nhăn rún gió, còn lây dính không biết nhiều ít cho bụi bùn, có địa phương còn trọc, lộ ra một chút non mịn hồng nhạt da thịt. Trên người nhưng thật ra không có vết thương, nhưng là thoạt nhìn như là bị không biết nhiều ít cái ngày đêm. Mà kia dơ hề hề cái đuôi, đối lập nó còn tương đối tiểu nhân thân mình, có vẻ thập phần thấy được, nhưng là đã là trói lọi bốn cái đuôi. Này! Đây là làm sao vậy? Ôn Nhã tiến lên ngồi xổm xuống thân. Đem hệ thống mềm như bông thân thể ôm lên, ở trong ngực xem xét. Tiêu Miện khinh phiêu phiêu nhìn hệ thống liếc mắt một cái, hệ thống chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, vội đánh lên tinh thần nói, không có việc gì không có việc gì, chính là ở kiếm trong tháp rèn luyện, ha ha ha. Không có việc gì. Nguyên lai ngươi thật sự như vậy nỗ lực. Ôn Nhã cảm thấy thập phần cảm động, sờ sờ hệ thống đầu, ngươi xem, như vậy đoạn thời gian, bốn cái đuôi đều ra tới. Ta trước kia thật là xem thường ngươi. Hệ thống hiện tại đã mau tiếp cận kim đan tu vi, tu luyện tốc độ quả thực ngồi lăng tiêu xe bay a. Hơn nữa bốn cái đuôi lông xù xù, so nó thân mình đều đại, xúc cảm thật là thập phần thoải mái. Là, đúng không? Ha ha ha. Hệ thống cười khan vài tiếng, chỉ cảm thấy sau lưng ánh mắt sắp ngưng tụ thành thực chất, vốn định hảo hảo ở Ôn Nhã trong lòng ngực cọ cọ tìm kiếm điểm an ủi, cái này cũng không dám. Cường đánh tinh thần nói, hảo, ta đi nghỉ ngơi một chút, khôi phục, thực mau thì tốt rồi. Nói xong, một lộc cộc từ Ôn Nhã trong lòng ngực nhảy xuống tới, rơi xuống đất không xong còn kém điểm té ngã, nhưng là nó phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nhanh chóng trốn. Hệ thống thân mình mới ra môn, Ôn Nhã trong óc liền vang lên một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp kêu rên. Á á á, ký chủ cứu mạng a, vai chính không phải người. Ngược đãi vị thành niên tiểu hồ ly, ngươi phải vì ta làm chủ a, ngàn vạn không cần lại đem ta giao cho trong tay hắn, bằng không ta sợ ta tuổi xuân chết sớm a. Chương 50. Ôn Nhã một bên đỉnh Tiêu Miện nhìn không chớp mắt tầm mắt, một bên ăn bữa sáng, một bên ở trong óc nghe hệ thống kêu trời khóc đất oán giận cùng kêu rên. Cái này sáng sớm, thật là thập phần náo nhiệt. A, quá vô nhân tính, kiếm trong tháp nhưng đều là vạn năm tới Thái Hòa kiếm tông thu phục các loại yêu thú tinh phách ra. Những cái đó yêu thú tinh phách bởi vì kiếm tháp nội trận pháp mới có thể lấy hồn thể tồn tại, hơn nữa vẫn luôn tu luyện, hơn nữa ở trận pháp thêm vào thay đổi hạ, liền tính lúc ấy bị tiêu diệt, nếu không bao lâu lại có thể bị trận pháp tu dưỡng hồi phục, bất tử bất diệt, thật là thập phần khó chơi một đám lao yêu quái a. Như thế nào có thể đem như thế cao quý ta đặt ở đám kia thấp kém yêu thú trong đàn, làm cho bọn họ ỷ vào tu hành thời gian trường, còn bất tử bất diệt, liền tới khi dễ ta. Anh vai chính thật sự không phải người. Dưới tỉnh lược nửa canh giờ, ít nhất vài vạn tự đối Tiêu Miện đoán giận, bất mãn. Cùng với đối chính mình mảnh mai, cao quý thân thế thương tiếc, lại thuận tiện hồi ức một phen lúc trước ở tiên giới khi như thế nào vài phong một cõi, tiêu giao tự tại nhật tử. Không thể không nói có bản thể về sau phảng phất thiếu cái gì hạn chế, cho nên càng lúc càng lớn miệng hệ thống vẫn là lơ đãng làm ôn nhã hiểu biết không ít về tiên giới sự tình. Mà bởi vì vẫn luôn ở trong óc lộn xộn nghe hệ thống nói hiệu nói vượng, ôn nhã khó tránh khỏi có chút thất thần, Tiêu Miện vẫn luôn không thế nào nói chuyện tính tình vẫn là không thay đổi, chỉ là ở một bên nhìn nàng. Ngẫu nhiên làm ôn nhã ăn chậm một chút, hỏi một chút ôn nhã còn muốn ăn điểm cái gì, đều làm ôn nhã hàm hồ ứng đi qua, liền khó tránh khỏi có chút sơ sót hán. Sau đó hệ thống rong dài khóc lóc kể lể xong sau, chuyện vừa chuyển, hỏi, cho nên tối hôm qua các ngươi làm gì nhận không ra người sự tình. Phúc ôn nhã mới vừa uống một ngụm trà, nghe thế câu nói, toàn bộ phun tới. Con hảo nàng cầu sinh dục vẫn luôn rất mạnh, chính là ở phun ra tới kia 0.001 giây, sinh sôi đem chính mình mặt xoay cái phương hướng, mới không phun đến Tiêu Miện trên mặt. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Không có việc gì đi. Tiêu Miện vội vàng tới chụp nàng gối, dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng khoe miệng. Ôn nhã bị sặc này một ngụm, hung hăng khụ một hồi lâu, giờ phút này hai má đỏ lên, cũng nói không rõ là ho khan khiến cho, vẫn là hệ thống câu nói kia khiến cho. Không có việc gì không có việc gì ôn nhã vội vàng vây vây tay, lại xem Tiêu Miện, liền cảm thấy nào nào đều biến yếu. Chính là, rõ ràng chuyện gì đều không có phát sinh. Đi. Nếu không tính thượng chính mình ngày hôm qua vọt vào tới, sau đó bạch thuộc giống nhau ôm lấy quần áo nửa giải Tiêu Miện nói, hẳn là, xem như không phát sinh cái gì. Tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua kia bất ức lại cầm thú biểu hiện, ôn nhã chỉ cảm thấy trên mặt càng thiêu, không tự giác rũ mắt trốn tránh Tiêu Miện đôi mắt, sau đó ấp úng nói, ta ăn no. Kỳ thật này một cơm, bởi vì ôn nhã vẫn luôn thất thần, cho nên ăn đã lâu. Bất chi bất giác chính mình thật đúng là ăn nhiều. Tiêu Miện thần sắc bất động, đôi mắt lại đen nhánh thâm thúy, ôn nhã vẫn luôn không dám nhìn hắn, liền không phát hiện ngày thường đối đãi nàng luôn có một tia ôn hòa ánh mắt, tựa hồ sớm đã bị đóng băng ở. Chúng ta đây. Tiêu Miện nói vừa mới khai cái đầu, ôn nhã liền vội ngắt lời nói, à, ta đột nhiên nghĩ đến, ta tối hôm qua chuẩn bị muốn luyện chế đan dược còn không có hoàn thành. Nói, lại có điểm chột dạ, nhỏ giọng rất nhiều. Bởi vì bị kia quỷ ảnh đánh gãy. Ta trở về thu thập một chút, một lần nữa luyện chế một lò. Tiêu Miện dừng một chút, nhìn ôn nhã thấp đầu đỉnh đầu, mượt mà sợi tóc. Bàn cái đơn giản tiểu bàn phát, cam chính hắn luyện chế một cây ngọc châm tử. Nàng sáng nay cự tuyệt hắn thế nàng chải đầu, còn chính mình mỹ tư tư ở trước mặt hắn khoe ra nàng chính mình sẽ chải đầu. Sau đó làm hắn nhìn nàng chính mình chải cái này búi tóc, thập phần đắc ý. Chính là chính hắn tâm lại trầm tới rồi đáy cốc. Ôn nhã cúi đầu nhất thời không chờ đến Tiêu Miện trả lời, không khỏi do dự mà ngẩng đầu lên xem hắn. Nàng ngẩng đầu lên kia một khắc, Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, kia sư phụ đi thôi, vừa vặn, ngươi bản mạng pháp bảo chỉ kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc, ta bế quan 3 ngày. Hẳn là có thể luyện chế hảo. A, thật vậy chăng? Nói đến cái này, ôn nhã không khỏi hai mắt sáng lên. Thật sự là đối này tam thiên phồn hoa kính quá mức chờ mong. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến chính mình vừa rồi trốn tránh thái độ, không khỏi lại thập phần tự trách cái nấy, có thể hay không quá vất vả, ta không nổi. Chậm rãi luyện chế là được, không thể quá mức mệt nhọc. Sẽ không, sư phụ. Chờ luyện chế xong rồi, chúng ta liền có thể khởi hành. Tiêu Miện dừng một chút, lại nói, bất quá ta trước sau vẫn là không yên tâm ngươi một người, không bằng ngươi đi tiểu thế giới. Nơi đó linh khí sung túc, linh thảo linh dược chủng loại cũng đầy đủ hết, sư phụ có thể tùy ý lấy dùng, còn thập phần an toàn. Suy nghĩ một chút kia xuất quỷ nhập thần, hơn nữa đến bây giờ liền Tiêu Miện đều không có bắt lấy một tia manh mối quỷ ảnh, Ôn Nhã không khỏi cả người lạnh lùng, vội vàng đáp ứng rồi. Nhưng vẫn là bổ sung nói, ta chỉ là đãi ở bên trong luyện đan, ngươi liền không cần biến hóa thời gian pháp tắc, cái kia. Đối với ngươi thân thể phụ tải rất lớn. Ân, ta biết. Tiêu Miện cười ứng, sân Ôn Nhã còn không có phản ứng lại đây, duỗi tay cầm nàng bả vai, sau đó mặt đột nhiên để sát vào. Cái chán liền dán ở Ôn Nhã trên đầu. Bởi vì thật sự dựa đến thân cận quá, Ôn Nhã phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, trong lòng không tự giác nhảy dựng, vội vàng nói, nhớ rõ đem hết thể chuyển tiến vào, ta còn có việc muốn công đạo nó. Ân. Tiêu Miện lên tiếng, thanh âm ám ếch. Hắn không có thực mau truyền tống Ôn Nhã đi vào, khâu ở nàng trên vai tay tựa hồ ở dùng sức, đầu ngón tay trở nên trắng, mu bàn tay thượng gần xanh như ẩn như hiện, nhưng là lại một chút không có đem sức lực thêm chú ở Ôn Nhã trên người. Nhìn Ôn Nhã nhắm mắt lại không hề sở giác bộ dáng, Tiêu Miện cực kỳ khó khăn đè nén xuống nội tâm sao động, hơi hơi nhấp môi dưới, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chẳng sợ thập phần không tha, nhưng là vẫn là tại hạ một giây đem Ôn Nhã truyền tống vào tiểu thế giới. Tiêu Miện nhìn trống vắng phòng, không khỏi gắt gao nắm nắm tay, nhắm mắt lại trước đem trong mắt áp lực không được mà quay cuồng lên lệ khí toàn bộ đều nhốt lại. Ôn Nhã mỗi lần đều truyền tống tiến vào, tựa hồ đều là ở chủ phong đỉnh núi phía trên, nơi này là toàn bộ tiểu thế giới tối cao địa phương, còn có chân quý linh đàm, bốn phía còn sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh hoa, bởi vì linh đàm thủy duyên cớ, mọc thập phân hảo. Không giống địa phương khác đều là tiên cung giống nhau cung điện đàn kiến trúc, nơi này chỉ có lẻ loi một tòa trúc ốc không tính tiểu, chỉnh thể cũng coi như mang theo 3-4 gian phong ốc, còn có cây trúc xây dựng hành lang gấp khúc, vây lên rào tre tiểu viện, toàn bộ nhà ở đều mang theo thúy trúc thương lục, sinh cơ bừng bừng, ở một mảnh linh trúc bên trong, có vẻ yên tĩnh xa xưa, thập phần an tĩnh tốt đẹp. Linh đàm thủy tuy rằng chỉ còn lại có một nửa, nhưng là cái này linh đàm kỳ thật rất đại, linh đàm thủy thập phần thanh triệt, mỗi một giọt đều ẩn chứa khổng lồ sung túc linh khí, ngâm một chút tẩy kinh phạt mạch, còn có thể thanh trừ bệnh kín vết thương cũ, sung túc thần thức lực lượng, mỹ dung nhuận da gì đó liền càng không cần phải nói. Ôn Nhã bởi vì tối hôm qua thượng vẫn luôn bị mộng y hiệp khó khăn, cho nên tinh thần không phải thực hảo, ngẫm lại nơi này lại không ai, hoàn toàn là một cái phong bế tiểu thế giới, còn có Thái Hòa kiếm tông tự mang các loại nghịch thiên pháp trận, thật sự là một con ruồi bỏ đều không thể phi tiến vào, vì thế liền cởi quần áo chuẩn bị ngâm một chút khôi phục một chút tinh thần, sau đó lại đi luyện đan. Bước vào trong nước khi toàn thân trừ bỏ quần lót, chỉ để lại phía trước rút thăm trúng thưởng tới kia một kiện hồng toàn bộ vải dệt thiếu đến đáng thương, liền eo nhỏ cùng rốn đều lộ ở bên ngoài, mặt sau vẫn là thập phần đáng chú ý chữ thập tế mang hệ lên tiểu hiếm. Tuy rằng Ôn Nhã không ngừng một lần phun tảo cái này phòng ngự linh bảo hiếm, nhưng là kỳ thật mặc ở trên người thực thoải mái, phòng ngự năng lực lại siêu cường, cho nên vẫn luôn ăn mặc. Ôn Nhã cái đầu tuy rằng không tính rất cao, chỉ là vừa phải, nhưng là tu tiên người trong cơ thể không có tạp chất, cho nên da thịt trắng non chân mềm, toàn thân không có một tia thịt thừa, nơi trốn đều là gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ là qua như vậy mấy năm, Ôn Nhã đã từ bỏ này thân thể còn sẽ lần thứ hai phát dục ý tưởng, cho nên chính mình đời này đều hẳn là thuộc về xinh xắn lanh lợi loại hình, còn xinh đẹp lên tuy gầy, nhưng là trên thực tế trên người vẫn là rất có thị cảm. Chỉ là đời trước ở hiện đại chính mình chính là cái đối A. Nay một đời, tốt xấu so đời trước lớn nhất hảo, cũng nên thỏa mãn. Thân thể ngâm tiến linh đàm thủy, sung túc linh khí từ khắp người thấm vào thân thể trong vòng, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Ôn Nhã thoải mái đến thật sâu thở dài, một đêm mà đến trầm trọng thân thể cùng vô dụng tinh thần phảng phất một chút đã bị rửa sạch đến tinh tinh thần thần. Thật là thật thoải mái a. Ôn Nhã không khỏi trở mình, ghé vào bờ biển thượng, đôi tay giao điệp đặt ở bờ biển, đầu nhẹ nhàng dựa vào cánh tay thượng, nhắm hai mắt lại. Linh đàm thủy thập phần thanh triệt, Ôn Nhã trắng non phía sau lưng cùng một đôi tinh tế cẳng chân ở trong nước càng có vẻ trắng nõn, phía sau lưng kia một cái xoa chữ thập tế mang, hồng đến thập phần đáng chú ý bắt mắt. Này một nghỉ ngơi, ít nhất ngủ một canh giờ, Ôn Nhã mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy cả người linh lực dư thừa, tinh thần mười phần. Thỏa mãn đứng dậy, từng cái mặc xong rồi quần áo, vốn là búng tay là có thể hòng khô đầu tóc, cũng lười đến đi lộng. Tu sĩ đương đến lâu rồi, làm chuyện gì đều thập phần phương tiện, đều mau quên mất đương phàm nhân thời điểm là cái gì tư vị. Ôn Nhã rối tung cập eo tóc dài, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa, đem không hề tích thủy nhưng là còn ướt rầm rề đầu tóc hợp lại ở một bên ngực trước, sờ lược ra tới, ngồi ở linh đàm biên đại thạch đầu thượng chậm rãi sơ. Tiểu thế giới vĩnh viễn là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cảnh sắc tuyệt đẹp không nói, hoàng hôn ấm rào rạt phơi ở trên người, thập phần thoải mái. Đương Ôn Nhã đem tóc phơi không sai biệt lắm làm, chính mình đều phơi đến lười biếng ở trên tảng đá lại thiếu chút nữa ngủ rồi, lúc này mới nghe được hệ thống khóc đều, hoa ô ngươi cái này không lương tâm, không nói một tiếng chạy tiến tiểu thế giới tới, hại ta ở bên ngoài. Nói nơi này thanh âm lại đột nhiên im bặt, tiếp theo ở Ôn Nhã trong đầu truyền âm nói, hại ta một người ở bên ngoài lầm bầm lầu bầu đã lâu ngươi biết không. Ta nói như thế nào một chút đáp lại đều không có, còn tưởng rằng ngươi trột dạ đâu. A, ngươi người này thật là, lần sau tiến vào thời điểm nói một tiếng A. Ôn Nhã kỳ quái nhìn hệ thống liếc mắt một cái, vẫn là ở não nội nói, biết rồi, lần sau nhất định nói cho ngươi một tiếng, ta này không phải làm tiêu miệng đem ngươi cũng đưa vào tới sao. Vì cái gì lâu như vậy mới đến? Ta như thế nào biết, vai chính mới tìm ta à, nếu không phải hắn tới tìm ta, ta còn ở một cái kính tự quyết định đâu ngươi biết không? Hệ thống càng nói càng tức giận, quả thực ủy khuất. Ách! Hào đi, ta sai. Ôn Nhã cũng cảm thấy có điểm buồn cười, vội nói sang chuyện khác nói, hảo hảo nói chuyện là được, này lại không người khác, ngươi làm gì nói đến một nửa sửa truyền âm, thần bí hề hề. Ngươi thật khờ vẫn là giảng ốc. Hệ thống đại bạch mắt vừa lật, đây là vai chính tiểu thế giới A, ở người linh đài hảo sao. Bên trong động tĩnh vai chính rõ ràng có được không? Ta cái đại thảo. Chương 51. Ôn Nhã cảm thấy chính mình hai đời mặt đều ở tiêu miện trước mặt mất hết. Chỉ cảm thấy trong óc kia căn huyền phanh một chút liền chặt đứt, một phen nào tới, đem hệ thống gắt gao bóp chặt, nó hiện tại hình thể lớn, Ôn Nhã tay chân cùng sử dụng đem nó ngăn chặn, cấp giống giống nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi nhưng thật ra sớm nói a a. Muốn ngươi có ích lợi gì? Cho nên phao cái gì tắm? Phao cái gì tắm? A a a a. Ôn Nhã cảm thấy chính mình muốn điên. Ngươi làm gì a? Vì cái gì đột nhiên kích động như vậy? Ta nói cho ngươi, ta còn nhỏ hà, ngươi phải đối ta làm cái gì? Hệ thống toàn bộ bị phát gục ngăn chặn, cổ còn bị kháp, nhất thời cũng nóng nảy. Ôn Nhã một nghẹn, đột nhiên cảm thấy đầu đau quá. Đỡ cái chán từ hệ thống trên người lăn xuống tới, ngồi ở một bên, têu dên nói, a, sống không nổi nữa. Ách, hệ thống vẻ mặt ngộng bức quỳ dạp trên mặt đất, nhìn Ôn Nhã vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, đột nhiên thấy được nàng rối tung đầu tóc, tuy rằng làm, nhưng là còn có thể cảm nhận được kia ẩn chứa hơi nước. Ha ha ha ha, ngươi ở bên trong tắm rửa. Hệ thống đột nhiên sáng tỏ, vô tâm không phổi nở nụ cười, á ha ha ha ha, ai nha, ta bụng đau. Ngươi có phải hay không đốc? A, ngươi quả thực xuẩn không biên, sẽ không cởi quần áo đi. Ôn Nhã chỉ cảm thấy ma âm dốc nhĩ, vội một phen nhào qua đi đem hệ thống mỏ nhọn cấp nắm, ngươi câm miệng cho ta, mau câm miệng. Nói, thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía. Hệ thống bị nắm miệng, còn không dừng có khí phốc phốc từ bên miệng khe hở lậu ra tới, nói không được lời nói, nó liền ở trong đầu truyền âm nói, ha ha ha, ta thật là phục ngươi rồi, đừng đại kinh tiểu quái. Tuy rằng hắn biết là chuyện như thế nào, nhưng là nếu hắn không đặc biệt lưu ý nói, là nhìn không tới. Nói như vậy nói, có hay không an ủi đến ngươi một chút? An ủi cái giám a, ai biết hắn có hay không lưu ý a? Không không không, nàng phải tin tưởng tiêu miện, tiêu miện không phải loại người như vậy, tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Ân, phải tin tưởng hắn. Chính là vẫn là muốn chết một chút ta. Nhìn Ôn Nhã vẻ mặt đỏ bừng lại tức cấp bại hoại bộ dáng, hệ thống một bên không hề hình tượng lộ lông xù xù béo bụng cười đến không hề hình tượng, một bên nói, ai nha, không cần như vậy để ý lạc, xem liền xem lạc, dù sao các ngươi song tu đều tu qua, còn để ý này hai điểm tam điểm có ích lợi gì. Vừa mới liên tiếp thượng chính mình não nội kia căn huyền, Ôn Nhã lại cảm thấy nó một chút căng thẳng, cũng bất chấp thẹn thùng, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống, từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì song tu. Ách, hệ thống một nghẹn, cười không nổi, hồ ly mắt híp nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy việc lớn không tốt. Nói, dám ít nói một chữ, ta bắt ngươi làm áo choàng. Ôn Nhã ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liền, chính là, lần đó hệ thống gục xuống lỗ thai, thật cẩn thận nằm ở trên mặt đất, mặt chôn ở chân trước, nhỏ giọng nói, lần đó các ngươi gặp được đường ra người đuổi giết, Tiêu Miện sau khi trọng thương ngươi dùng linh lực cùng Hồng Ngông Mây Tía giúp hắn chữa thương, ngoài ý kia một lần. Khi đó, ta không nói cho ngươi sao. Tưởng tượng đến lần đó ly kỳ cảm thụ, hiện tại đều còn rõ ràng trước mắt, khi đó nàng liền cảm thấy không đúng. Rốt cuộc như vậy nhiều năm vận công chữa thương cũng không phải một lần hai lần, chính là trước nay không còn có xuất hiện quá cái loại này tình huống. Cho nên chính mình cũng không có nghĩ nhiều, vẫn luôn cho rằng chỉ là khi đó Tiêu Miện bị thương yêu cầu linh lực quá nhiều duyên cớ. Hắn là vai chính sao, có cái gì kỳ quái sự tình cũng không nhất định. Chính là không nghĩ tới, là như thế này. Song Tu Ôn Nhã đã ngây người, là ta tưởng cái kia ý tứ sao. Tiểu thuyết mặt trên. Nói cái loại này ý tứ. Có nhan sắc cái loại này. Anh hệ thống từ lông xù xù móng vuốt ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, thật cẩn thận giải thích nói, cũng không hoàn toàn là, các ngươi lần đó cái loại này linh lực vận hành phương thức xác thật là song tu công pháp cơ sở vận hành pháp tác, nhưng là chỉ là cơ sở, cùng ngươi tưởng hoặc là trong tiểu thuyết nói những cái đó. Khác biệt vẫn là đại, chính xác song tu công pháp, so này phức tạp nhiều, hơn nữa chú ý linh thịt kết hợp, liền cùng các ngươi nhân loại. Đình đình đình. Ôn Nhã vội vàng đánh gãy, không cần cho ta phổ cập khoa học cái này, ta tuy rằng là cái độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng là nam nữ chi gian sự tình, ta còn là biết đến hảo đi. Lại dừng một chút, Ôn Nhã cảm giác chính mình bình tĩnh rất nhiều, mới hỏi nói cách khác, lần đó cái loại này tình huống, không thể xem như cái loại này mang nhan sắc song tu. Kia hẳn là không tính đi, rốt cuộc các ngươi lại không có. Đình. Ôn Nhã lại đánh gãy hệ thống nói, thở sâu, hảo, ta đã biết. Hệ thống hồ nghi nhìn Ôn Nhã, không nghĩ tới nàng như vậy bình tĩnh, không xác định hỏi, không có việc gì đi. Ta không phải không nói cho ngươi, vốn dĩ tưởng lúc sau liền nói cho ngươi, nhất thời đã quên. Thật sự không phải cố ý. Ôn Nhã lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ngẫm lại khi đó Tiêu Miện mới bao lớn. Tội ác cảm đột nhiên sinh ra, còn hảo kỳ thật kia bất quá là một loại linh lực vận hành phương pháp, cũng không phải cái gì thật sự bát nháo nam nữ song tu. Liên tiếp đã trải qua này rất nhiều đả kích, Ôn Nhã cảm giác chính mình đã liền tắm rửa có khả năng bị xem trống chân cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, da mặt dày độ lại tăng trưởng vài phần. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Tiêu Miện sẽ không biết song tu chuyện này đi. Không biết hắn khi đó có hay không ý thức. Hơn nữa cho dù có hệ thống nghĩ nghĩ, thực khẳng định nói, nếu hắn không có xem qua cái gọi là song tu công pháp, hắn cũng sẽ không biết ta, cũng cùng ngươi giống nhau sẽ cho rằng chỉ là ngoài ý muốn một loại linh lực vận hành phương pháp mà thôi đi. Ôn Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn này không gì sánh kịp Thái Hòa Kiếm Tông bảy kiếm phong, từ từ nói, này Thái Hòa Kiếm Tông bảo khố cùng truyền thừa bên trong, sẽ không bao hàm cái gì song tu công pháp đi. Rốt cuộc một đám sắt thép thẳng nam, vẫn là một đám ái kiếm như si, hận không thể cùng kiếm ân ân ái ái quá cả đời tháo đàn ông, hẳn là sẽ không chú ý cái gì song tu công pháp, càng sẽ không đem này đó bất chính thống thư tịch đặt ở tàng trong bảo khố mới là. Nàng cảm thấy cần thiết đem bí mật này bảo thủ cả đời, tuyệt đối không thể làm Tiêu Miện tiếp xúc đến những cái đó bát nháo song tu công pháp. Hẳn là sẽ không. Hệ thống kỳ thật không phải đặc biệt khẳng định. Nhưng là cảm thấy vẫn là theo Ôn Nhã nói tương đối hảo, hôm nay nàng đã chịu đả kích đã đủ nhiều. Ôn Nhã thở dài, ngưỡng mặt nằm ngã vào trên cỏ, nhìn mang theo ánh nắng chiều không trùng, sâu kín nói, như vậy tưởng tượng, Thái Hòa Kiếm Tông đều là nam nhân điểm này, rất đáng yêu. Ai nói cho ngươi Thái Hòa Kiếm Tông chỉ có nam nhân? Một cái xa lạ giọng nữ cư như vậy không hề dự triệu vang lên. Sợ tới mức Ôn Nhã một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên. Liền nhìn đến không biết khi nào, ly nàng bất quá hai ba mệ xa trên cỏ, đứng một cái nam. Không, là nữ nhân. Cũng không đúng, không biết có tính không vẫn là cá nhân. Chỉ cảm thấy nàng rõ ràng đứng ở nơi đó, chính là phảng phất lại thực mờ mịt, tựa không hoàn toàn tồn tại với trên đời này. Rõ ràng ngũ quan rõ ràng, thân hình hoàn chỉnh, đạp lên trên cỏ, chính là thân hình bên cạnh, lại như là có một tầng mông lung ánh sáng. Đem nàng cả người xưng đến có vài phần trong suốt. Người Ôn Nhã có điểm cảnh giác nhìn người này, nàng trừ bỏ có điểm quỷ dị xuất hiện, trên người cũng không có chút nào nhân khí, nhưng là rồi lại không giống phía trước cái kia quỷ ảnh giống nhau, có làm người sợ hãi quỷ dị lạnh băng hơi thở. Ít nhất cũng không làm Ôn Nhã cảm thấy sợ hãi, thậm chí có một chút ẩn hàm thân cận. Hơn nữa đứng ở hoàng hôn hạ nữ tử này, người mặc kiểu nam huyền sắc đạo bào, thức tố, chỉ ở trí tuệ đường viền thượng có một vòng đỏ sậm thái hòa kiếm tông kiếm văn, sợi tóc bàn búi tóc đạo ra, thân ảnh thập phần mảnh khảnh, mặt mày phi dương, ánh mắt sắc bén, anh khí mười phần, ngũ quan không có tiểu nữ nhi nhu mỹ, nhưng là lại có khác một phen anh tư táp sảng mỹ cảm. Hơn nữa vóc dáng thập phần cao, ít nhất 175 tả hữu, cho nên ôn nhã ánh mắt đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng là cái thanh tuyển tú khí nam tử. Lần đầu gặp mặt, ta là người kiếm linh. Nàng kia nhẹ nhàng cười, lộ ra bạch nha, cười rộ lên thập phần sán lạ, còn có vài phần lỗi lạc đại khí, nàng lưng thẳng thắn, khí thế như hồng, thái hỏa kiếm tông 123 đại đệ tử, trấn kiếm phong phong chủ, thích mặc. Ôn nhã hoàn toàn đứng thẳng bất động tại chỗ, không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy, quả thực trở tay không kịp. Tiêu Miện cùng nàng đề qua, chỉ là vẫn luôn chưa thấy được, không nghĩ tới. Thế nhưng, thật là một người, vẫn là cái nữ. Nhìn ôn nhã vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, người nọ nhẹ nhàng cười, hình như có vài phần nữ nhi kiểu Mỹ, không cần giật mình, kỳ thật ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, chỉ là chấp niệm chưa tiêu, vẫn luôn cố chấp nấn ná tại đây tiểu thế giới nội, nếu không phải tiêu trưởng môn mở ra tiểu thế giới, ta chỉ sợ đã tiêu tán, vì bảo tồn chính mình này một tia chấp niệm, ta thỉnh cầu tiêu trưởng môn đem ta luyện chế vào ngươi kiếm nội, trừ bỏ có thể bảo hộ ngươi ngoại, chờ ta giải quyết chuyện của ta. Ta tự nhiên sẽ tiêu tán, đến lúc đó ngươi kiếm tự nhiên mà vậy sẽ sinh thành một cái hoàn toàn mới kiếm linh, cho nên trước đó, liền phiền toái ngươi. Tiêu trưởng môn, Tiêu Miện sao? Nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. A, nga, không phiền toái. Ôn nhã hồi qua thần, vội chẳng hảo, tay chân cũng không biết nào bãi. Rốt cuộc đứng ở trước mặt, chính là vạn năm trước Thái Hỏa kiếm tông tiền bối A. Bảy kiếm phong chi nhất phong chủ, thiên A. Ôn nhã ở yêu thú rừng rậm kia một năm, Tiêu Miện cho nàng giảng qua rất nhiều về Thái Hỏa kiếm tông sự tình, và năm trước coi như là cái này tu chân giới nhất cường thịnh thời điểm, cũng chỉ là Thái Hỏa kiếm tông, liền tổng cộng có 11 vị đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, trong đó 7 vị, chính là này bảy kiếm phong 7 vị phong chủ. Còn có 3 vị vì Thái Hỏa kiếm tông thái thượng trưởng lão, đại thừa kỳ đại viên mãn, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. Lập tức liền có thể phi thăng thành tiên. Một vị khác đó là Thái Hỏa kiếm tông trưởng môn. Mà trước mắt này một vị. Thế nhưng chính là một trong số đó. Đây là ôn nhã trừ bỏ Du Ninh đạo quân ngoại, nhìn thấy cái thứ hai đại thừa kỳ tu sĩ, tuy rằng chỉ là một mặt tàn hồn, nhưng là giống nhau đáng giá người tôn kính. Thực giật mình sao? Thái Hỏa kiếm tông thế nhưng có cái nữ nhân. Thích mặc nhẹ nhàng cười, đến gần, không có chút nào cái giá. Thực tùy ý chiều một bên đại thạch đầu ngồi xuống, hai chân thập phần không khách khí liền bàn ở cùng nhau. Còn vô vô một bên không vị, cười nói, tới, ngồi xuống nói. Ôn nhã còn cảm thấy đầu trống trơn, theo bản năng liền ngồi hạ. Kỳ thật Thái Hỏa kiếm tông thật sự không có gì nữ nhân. Thích mặc bàn chân, đạo bào cũng cùng nàng tư thế này giống nhau, lười nhác rơi rụng ở trên tảng đá, nàng nhìn nơi xa hoàng hôn, hơi hơi mỉm cười. Rốt cuộc không có gì nữ hải tử có thể căng đi xuống, như vậy nhiều năm, cũng có rất nhiều nữ hải tử tới thử qua, chỉ là đều chịu đựng không được đi rồi, giữ lại. Chỉ có ta một cái mà thôi. Thật lợi hại a, ôn nhã không khỏi cảm khái. Cũng không có gì lợi hại không lợi hại, chỉ là nơi này là nhà của ta mà thôi. Đại ở nhà, lại gian khổ cũng không có căng không đi xuống đạo lý. Thích mặc ánh mắt xa xưa, tựa hồ nghĩ lại tới trước kia. Nàng sắc mặt nhu hòa xuống dưới, ở chỗ này à, mọi người đều không đem ta đương nữ nhân, liền ta chính mình cũng là như thế. Trước kia luôn là nam trang du lịch, cho nên kỳ thật rất nhiều người cũng không biết Trấn Kiếm Phong phong chủ là cái nữ nhân, truyền đến truyền đi. Liền truyền thành Thái Hỏa kiếm tông là cái hỏa thượng tông môn. Thật là thực xin lỗi, ta lời nói mới rồi, cũng không có ác ý. Kỳ thật ngươi thật sự thực mỹ, thật xinh đẹp. Ôn nhã nhìn hoàng hôn đem thích mặc tái nhợt mặt chiếu đến hơi hơi phiếm hồng, còn có nàng yên lặng xa xưa ánh mắt, trong lòng thật sự cảm thấy thập phần mỹ, nhưng là quá làm kiêu, nàng không có nói ra. Ngươi nói rất đúng a. Thích mặc đột nhiên nở nụ cười, nói không rõ là chua xót, vẫn là vui mừng, chỉ là trong mắt lại là đã ướt nước, bọn họ. Thật sự thực đáng yêu a. Ôn nhã chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhìn thích mặc sườn mặt, nàng nói nơi này là nàng ra. Nhưng mà hiện tại nàng còn ở nơi này vẫn là vạn năm trước bộ dáng. nhưng là mọi người, đều không còn nữa. Ôn Nhã cái mũi đau xót, đôi mắt một sáp, liền tràn ngập đầy nước mắt. Chương 52. Tiêu Miện dùng 3 ngày thời gian đem Ôn Nhã Tam Thiên Phồn Hoa Kính luyện chế hoàn thành, bởi vì luyện chế trên đường, hắn dựa theo nhất định tỷ lệ thử tăng thêm một ít mặt khác tài liệu, còn dùng gần sở hữu ngàn năm thạch tùy nhắc tới luyện phẩm trước, cho nên luyện chế thành công thành phẩm, so với tiên khí. Liền thiếu chút nữa. Thính so cực phẩm linh bảo còn muốn tốt một chút. Bởi vì suy xét đến Ôn Nhã tu vi, nếu phẩm giai quá cao nàng không dễ dàng khống chế. Hơn nữa này Tam Thiên Phồn Hoa Kính vốn là có tự động thăng cấp công năng, cho nên về sau trở thành tiên khí thậm chí càng cao cấp tồn tại, cũng bất quá là sắp tới. Tiêu Miện nhìn trong tay cổ xưa gương, kia một viên giao nhân châu liền được khảm ở gương đỉnh, thập phần lộng lẫy bắt mắt, có được mê hoặc nhân tâm, mê hoặc nhân tính công năng. Toàn bộ gương tạo hình cổ xưa, tản mát ra một cổ xa xưa mênh mông hơi thở, điêu khắc trận văn tựa như trên gương tự mang hoa văn. Thoạt nhìn phức tạp lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Kính mặt bóng loáng san bằng, có thể đem sở hữu sự vật đều rõ ràng chiếu ánh xuống dưới, một phân không kém, không có một tia không khỏe cảm. Tiêu Miện vừa lòng nhìn nhìn, mới đứng dậy ra cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa, không biết bên ngoài chờ đợi bao lâu trưởng quầy tươi cười đầy mặt thượng tiến đến, đôi tay làm tập nói, tiền bối, phía trước ngài phân phó phòng đã thu thập thỏa đáng, tuyệt đối cùng phía trước giống nhau như lúc, không có một tia lệch lạc. Ân. Tiêu Miện lạnh lùng lên tiếng, tùy tay ném mấy khối thượng phẩm linh thạch đi ra ngoài. Kia trưởng quầy tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc mặt mày hớn hở, cảm ơn tiền bối, nếu tiền bối về sau có bất luận cái gì yêu cầu, còn thỉnh cứ việc phân phó chính là lại tạc 10 lần trăm lần lò. Còn chưa nói xong, Tiêu Miện hơi hơi mắt lé vừa thấy, trưởng quầy vội vàng tức khắc dừng miệng, ảo nao chính mình nhất thời hoảng hốt nộ phong thế nhưng lung tung nói chuyện. Vội từ khi mấy cái miệng, nói, tiểu nhân nói bậy, lấy tiền bối tạo nghệ, sao có thể dễ dàng tạc lò, lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài ý muốn. Tiêu Miện lười đến cùng hắn nói chuyện, chân dài một mại, lo chính mình đi rồi. Trở lại phía trước cái kia phòng, cẩn thận nhìn một lần, quả nhiên cùng phía trước giống nhau, không sai chút nào. Nghĩ đến chính mình 3 ngày tiền căn vì nhất thời hoảng hốt. Thế nhưng ở luyện chế tài liệu thời điểm tạc lò, hủy hoại phòng không nói, nếu không phải hắn phản ứng mau, lập tức thiết trí trận pháp kết giới, sợ là toàn bộ khách điếm đều phải hủy diệt rồi. Quả thực mất mặt, chính là nghĩ đến. Bên hai lại cảm thấy ẩn ẩn nóng lên. Đứng ở chỗ này xác nhận hết thể không có lầm sau, lúc này mới tiến vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới, kỳ thật Ôn Nhã cũng bất quá hảo, trước một ngày bởi vì phía trước sự tình các loại, tâm thần không yên, luyện đan thời điểm tạc vài lò đan dược. Vẫn là thích mặc thật sự nhìn không được, kéo nàng ra tới giáo nàng kiếm pháp. Sau 2 ngày, bởi vì lần đầu nếm thử Thái Hòa Kiếm Tông huấn luyện người phương pháp, Ôn Nhã đã mệt thành cẩu, không chỉ có cảm giác chính mình bị ép khô thể lực, thậm chí cảm thấy chính mình ít nhất bị tra tấn đến tởi vài tầng ra. Khó trách này Thái Hòa Kiếm Tông không có nữ tu, nguyên bản kiếm tu gian khổ không phải nói mà thôi, là thật sự gian khổ, mà Thái Hòa Kiếm Tông kiếm tu, chính là gian khổ chung gian khổ. Mới 2 ngày mà thôi, Ôn Nhã cơ hồ đều mau chịu đựng không nổi. Cũng may thích mặc mỗi ngày có thể ra tới thời gian không nhiều lắm, tra tấn nàng một đốn, thời gian còn lại, Ôn Nhã đều chỉ có thể nằm ở linh đàm khôi phục thể lực. Chỉ là cũng không dám nữa cởi quần áo. Cũng may bất luận thể năng vẫn là kiếm thuật, tại đây ngắn ngủn 3 ngày huấn luyện hạ, thế nhưng thật sự có chất bay vọt, cho nên đủ để chứng minh trước kia Ôn Nhã vẫn là tương đối sơ với luyện tập thể năng. Hôm nay cũng giống nhau. Ôn Nhã huấn luyện xong sau ở linh đàm khôi phục, thích mặc ở một bên cấp hệ thống cào bụng, cào đến hệ thống thập phần thoải mái, khiếp mắt hưởng thụ đến muốn mệnh. Ở tiểu thế giới ta còn có thể xuất hiện đến lâu một chút, ở bên ngoài nói thời gian liền rất hữu hạn, ta còn muốn bảo tồn hồn lực, bởi vì ta cùng người còn có một trận chiến chưa quyết, cho nên về sau ngươi bên ngoài lang bạt, trừ phi sinh tử khó khăn, ta sẽ không ra tay, chính ngươi muốn hết thể cẩn thận, biết không? Thích mặc một bên cùng Ôn Nhã nói chuyện, một bên không biết nơi nào biến ra một viên màu son trái cây, nguyên bản nằm trên mặt đất đã chết giống nhau hệ thống cái mũi vừa động, một chút liền nhảy dựng lên, tinh thần gấp trăm lần quát, hoa, chu quả, là chu quả. Cho ta, cho ta, cho ta. Quả thực nước miếng thẳng hạ 3000 thước. Cấp. Thích mặc thập phần hào phóng, cười đem chu quả một ném, chu quả ở không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ độ cung. Hệ thống ngao ôm một tiếng giống, nhảy dựng lên liền đuổi theo. Ôn Nhã cũng chưa mắt thấy, mấy ngày nay hệ thống quả thực đổi mới nàng hạ cuối, nàng thậm chí hoài nghi nó rốt cuộc là cửu vi thiên hồ, vẫn là chỉ là một cái ngốc cẩu, vẫn là thập phần tham ăn ngốc cẩu. Nhưng là vẫn là thập phần tự giác trả lời thích mặc nói, tiền bối yên tâm, ta minh bạch, ta biết dựa vào người khác lực lượng là không đúng, cho nên ta sẽ tăng mạnh tự thân, chỉ là tiền bối. Rốt cuộc còn muốn tìm người nào một trận chiến? Đều qua đi một vạn năm trước có thể có tư cách cùng thích mặc một trận chiến người, cũng không có khả năng là cái gì tiểu tu sĩ, qua lâu như vậy. Người nọ còn ở sao? Có khả năng phi thăng, cũng có khả năng. Đi về coi tiên. Thích mặc đóng đôi mắt, nguyên bản vẫn luôn vân đạm phong khinh thậm chí thập phần hào sảng người, đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, trầm tĩnh xuống dưới thích mặc trên người tự do một loại uy thế, làm người không khỏi liền ngừng lại rồi hô hấp. Hắn mất tin, ta tự nhiên là muốn tìm hắn đòi lại cái công đạo. Thích mặc đột nhiên mở mắt, hai mắt sắc bén, có kiếm mang xẹt qua, thất tín bội nghĩa người, giết không tha. Ôn Nhã muốn hỏi cái gì, nhưng là cái gì đều nói không nên lời. Nàng rất muốn biết năm đó thích mặc cùng người này đã xảy ra chuyện gì. Trực giác liền rất không đơn giản, nhưng là xem thích mặc bộ dáng, nàng lại không đành lòng hỏi ra tới. Kỳ thật đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng lại có cái gì năng lực đi hỏi đâu. Hỏi lại như thế nào? Bất quá chỉ có thể thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ mà thôi, nhưng là lại chỉ sợ là sẽ rách người khác trong lòng một cái miệng vết thương. Cho nên Ôn Nhã cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là nhẹ giọng nói. Tiền bối nhất định sẽ như nguyện. Thích mặc lúc này mới thả lỏng biểu tình, nhẹ nhàng cười, lại là cái kia hiền hòa hiên ngang nữ tử, nàng nhìn nhìn Ôn Nhã, nói, ngươi thực hảo, có ngươi xem tiêu trưởng môn, Thái Hỏa kiếm tông tương lai, ta cũng liền an tâm rồi. Tiền bối nói nơi nào lời nói. Ôn Nhã nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, lắc đầu nói, tiêu miện như vậy lợi hại, nhất định sẽ không cô phụ Thái Hỏa kiếm tông, huống chi. Ta nơi nào có bản lĩnh có thể nhìn hắn. Nàng chính mình sợ hắn đều sợ đến muốn mệnh hảo sao. Nào một lần ở trước mặt hắn không phải túng đến muốn chết. Thích mặc làm như cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, tiêu trưởng môn. Cùng sở hữu kiếm tu giống nhau, quá chấp nhất. Ôn Nhã nghi hoặc nhìn nàng nhìn về phía phương xa, ngự khí xa xưa nói, chấp nhất ở nào đó sự tình đi lên nói, xác thật là chuyện tốt. Kiếm tu đều đến có một viên chấp nhất tâm mới có thể đi được lâu dài, nhưng ở một khác chút sự tình thượng, rồi lại là thập phần chí mạng, mà tiêu trưởng môn chấp niệm thật sự quá ăn sầu bén dễ, chỉ sợ chính hắn đều còn không có phát hiện, nếu là khó có thể chuyển biến, sợ là. Nàng nhìn Ôn Nhã, muốn nói lại thôi, rồi sau đó lại chua xót cười cười, tiêu trưởng môn là kiếm tháp thông quan ra tới truyền thừa người, lúc trước kiếm tháp thí luyện thiết chi đến quá mức gian nan. 10 năm thời gian có thể kích phát hắn sở hữu tiềm năng, nhưng là đối chính hắn tới nói. Tất nhiên là thập phần gian nan thậm chí vô cùng tàn khốc, hơn nữa kiếm tháp thí luyện, lấy sát làm đạo, tiêu trưởng môn kiếm đạo chính là lấy sát nhập đạo. Ngay sau tâm cảnh phân biệt, tất nhiên tâm ma mọc thành cụm, mà kiếm tu huyết sát chi khí nồng hậu, dễ dàng bị giết niệm khống chế. Cho nên ngươi tất nhiên phải cẩn thận coi chừng. Nghe đến đó, Ôn Nhã tựa hồ liền nhớ tới nguyên tắc thượng tiêu miện hậu kỳ biến hóa. Còn có đột nhiên điên cuồng hủy diệt thế giới bộ dáng. Nàng không khỏi nghiêm túc lên, từ trong nước ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thích mặc, khẩn trương hỏi, kia có biện pháp nào có thể khống chế sao? Kỳ thật ta cũng có thể cảm nhận được, tiêu miện huyết sát chi khí so chi nhất lấy sát nhập đạo người, chỉ sợ càng thêm nùng liệt. Nhớ tới phía trước ở Du Ninh đạo quân trước mặt kia một lần, tiêu miện toàn lực phóng thích uy áp. Đó là này đã hơn một năm tới, tiêu miện lần đầu tiên triển lộ ra tới thực lực. Cũng là cuối cùng một lần. Chỉ là bởi vì Du Ninh đạo quân thực lực quá cường, không khỏi kích phát rồi tiêu miện trong cơ thể huyết sát chi khí, rồi sau đó tới bất luận gặp được cái gì yêu thú, đối tiêu miện tới nói, đều không tính cái gì địch nhân, cho nên hắn vẫn luôn không cần phóng thích chính mình toàn bộ khí thế. Nhưng liền kia một lần, đã cũng đủ Ôn Nhã ký ức khắc sâu. Tiêu miện tu vi hiện tại là kim đan đại viên mãn, nhưng là yêu thú rừng rậm những cái đó 6-7 giai yêu thú. Có thậm chí ở Nguyên Anh đại hậu kỳ tu vi, cũng là bị hắn nhất kiếm chém giết, không hề ngoài ý muốn, cho nên có biết tiêu miện thực lực xa không chỉ như vậy. Thậm chí Ôn Nhã đều ẩn ẩn hoài nghi, lần đó ở Du Ninh đạo quân trước mặt, lại thật là tiêu miện toàn lực kích phát ra tới uy thế sao. Không chế huyết sát chi khí, tâm cảnh nhất quan trọng, từ xưa đến nay, có thể lấy sát nhập đạo còn tu đến đại thừa giả, hoặc tu vô tình đại đạo siêu phàm nhập thánh, hoặc tu đến không màng thiên đạo pháp tắc rơi vào ma đạo, có thể tu rộng rãi thông thấu giả, ngàn vạn năm không ra thứ nhất. Thích Mặc khe khẽ thở dài, cho nên ta mới nói, quá mức chấp nhất, có đôi khi cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu tâm cảnh có thất, mất đi lý trí, sợ là... Đang nói cái gì đâu? Tiêu Miện thanh âm đột nhiên vang lên, Ôn Nhã chính nghe được mấu chốt chỗ, khẩn trương đến muốn chết, đồng nhiên nghe được Tiêu Miện thanh âm, hoảng sợ, từ trong ao một chút liền đứng lên. Tiếp theo nháy mắt, một kiện trường bào đã khoác ở trên người nàng, chỉ nghe Tiêu Miện nhẹ giọng nói, tiểu tâm cảm lạnh. Ôn Nhã vẻ mặt dấu chấm hỏi, cái gì lạnh? Nàng một cái tu sĩ sao có thể bởi vì xuống nước cảm lạnh? Đại huynh đệ giấu đầu lòi đuôi không cần quá rõ ràng được không a? Nhưng là Tiêu Miện thần thái tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là đem và táo vì Ôn Nhã kéo đến chút nào không ra, đem nàng từ linh đàm kéo ra tới, mới vì nàng đánh cái thanh khiết thuật, trên người tức khắc khô mát như tân. Nhìn Tiêu Miện nghiêm túc bộ dáng, Ôn Nhã không khỏi nhớ tới chính mình phía trước ở linh đàm làm việc ngốc, nguyên bản quyết định chủ ý, nhất định phải tìm Tiêu Miện hỏi rõ ràng. Chính mình cũng hảo không như vậy tâm tâm niệm niệm treo chuyện này. Nhưng là hiện tại. Hảo đi, đúng. Hỏi cái gì hỏi, coi như việc này không tồn tại đi, hỏi nhiều xấu hổ. Nói rõ không tin hắn sao. Huống chi nàng lại không phải không có mặc quần áo, khụ. Coi như hiện đại ăn mặc hơi chút bại lộ một chút bơi lội y kìa đi, còn không phải giống nhau như vậy nhiều người đi bơi lội, bình thường bình thường. Làm sao vậy? Mới vừa nói cái gì đâu. Tiêu Miện khỏe miệng nhẹ dương, mắt lẽ nhìn Thích Mặc liếc mắt một cái. Thích Mặc một đốn, do dự một chút, cười nói, không có gì, tùy tiện nói nói, thời gian không còn sớm, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi nếu là tu chỉnh hảo liền sớm một chút khởi hành đi. Làm phiền ngươi chiếu cố nàng như vậy mấy ngày. Tiêu Miện lạnh lùng lên tiếng, Thích Mặc lắc lắc đầu, thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Sư phụ, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiêu Miện vẫn luôn không có buông ra nắm Ôn Nhã tay. Sau đó đem nàng kéo gần lại chính mình. Nhìn khoảng cách càng ngày càng gần Ôn Nhã, nàng vẫn là như vậy ngoan ngoãn, như vậy tín nhiệm hắn, đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi, như là một phen cây quạt nhỏ giống nhau, cao ở hắn trong lòng. Mà giờ phút này hắn trong đầu thế nhưng tất cả đều là nàng vừa rồi cả người ướt đẫm đứng ở trong ao bộ dáng, trước mắt tựa hồ liền tự động hiện ra kia trắng nón như ngọc giống nhau da thịt, còn có kia quấn quanh ở bạch ngọc thượng lóa mắt hồng. Chẳng sợ đã vì nàng mặc vào quần áo, lại hong khô toàn thân hơi nước, thế nhưng cũng vô pháp quên. Tiêu Miện không biết vì sao, trong lòng đống nhiên nhảy dựng lên, thanh âm như nổi trống, thật sự vô pháp bình ổn. Lại tưởng tượng, chính mình ngày gần đây tu luyện nhập định khi, tổng bị cái loại này không thể nói cảnh trong mơ sợ mê hoặc, mà hắn lại không cách nào kháng cự ở trong ngộng lần nữa châm luân, mà trong ngộng Ôn Nhã, liền đứng ở trước mặt hắn. Hiện tại liền ở hắn dễ như trở bàn tay địa phương. Tiêu Miện bàn tay hơi hơi dùng sức, đem Ôn Nhã vòng trong người trước, nhẹ nhàng túi đầu dần dần tới gần Ôn Nhã mặt. A a a, chu quả ăn quá ngon, ta còn muốn. Còn muốn còn muốn. Hệ thống nhộn nhạo thanh âm vang lên, từ nơi xa sung sướng chạy tới. Tiêu Miện bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt lui về phía sau một bước. Ách! Ôn Nhã đều chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài, không nghĩ tới hệ thống chạy tới. Mà Tiêu Miện cũng đột nhiên buông ra nàng, nghi hoặc mở to mắt, liền nhìn đến Tiêu Miện trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn. Chương 53. Làm sao vậy? Ôn Nhã nghi hoặc tiến lên một bước, có chút lo lắng nhìn Tiêu Miện. Rốt cuộc mới vừa nghe xong Thích Mặc nói những lời này đó, Ôn Nhã trong lòng đúng là thập phần để ý mẫn cảm thời điểm, không khỏi duỗi tay đỡ Tiêu Miện thủ đoạn, hỏi, nơi nào không thoải mái sao? Tiêu Miện thần sắc chuyển biến cũng chỉ là trong nháy mắt. Ôn Nhã tới gần hắn thời điểm, hắn đã không có bất luận cái gì dị thường biểu hiện, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trở tay nhẹ nhàng dắt lấy Ôn Nhã tay, kia ấm áp mềm mại cảm giác bị hắn lòng bàn tay bao bọc lấy, hắn nỗi lòng mới chậm rãi hồi phục. Không có việc gì, sư phụ. Dứt lời, đảo mắt nhìn thoáng qua mới vừa chạy đến phụ cận hệ thống. Di hệ thống đột nhiên dừng lại bước chân, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, còn không có tới kịp xoay người chạy. Quả nhiên tiếp theo nháy mắt Tiêu Miện vung tay háo, lạnh lùng nói, nghỉ ngơi như vậy nhiều ngày, nên đi huấn luyện. Hoa ô, không cần a. Hệ thống kêu rên mới ra thành, cũng đã bị Tiêu Miện trường tụ một quyển, sau đó tại chỗ biến mất. Ôn Nhã yên lặng vì hệ thống điểm cái sáp, nhỏ giọng nói, huấn luyện là hẳn là, liền không cần thay đổi thời gian pháp tắc. Như thế nào? Sư phụ luyến tiếc sao? Tiêu Miện đảo mắt nhìn về phía Ôn Nhã, môi tuyến dần dần nhấp lên. Ôn Nhã vội lắc lắc đầu, thập phần nghiêm túc kiên quyết nói, ta là sợ lãng phí ngươi linh lực mà thôi, hơn nữa thay đổi thời gian pháp tắc, với ngươi thân thể có gánh nặng. Tiêu Miện hai mắt không xê dịch nhìn Ôn Nhã, ánh mắt nhu hòa không ít, nhấp môi cười, ta đã biết. Ôn Nhã lúc này mới gật gật đầu, tuy rằng biết hệ thống đã cảm ứng không đến, nhưng là vẫn là yên lặng nói, chỉ có thể giúp ngươi đến này. Lúc này đây, Tiêu Miện nhanh chóng mang theo Ôn Nhã ra tiểu thế giới. Vừa ly khai tiểu thế giới, Ôn Nhã liền cảm giác được chính mình cùng bản mạng pháp bảo liên tiếp, ẩn ẩn bên trong còn có thể cảm nhận được tân sinh pháp bảo nhảy nhót tâm tình cùng đối nàng thân cận cảm giác. Tiêu Miện lúc này mới đem Tam Thiên Phồn Hoa Kính đem ra, Ôn Nhã gấp không chờ nổi tiếp nhận tới, bàn tay thập phần cẩn thận ôn nhu vuốt ve gương bên cạnh phức tạp hoa lệ hoa văn, thập phần quý trọng nhìn lại xem. Thật xinh đẹp a, Ôn Nhã quả thực không thể tin được, đây là chính mình phía trước chế tạo ra tới cái kia chỉ có thô sơ giản lược một khối hắc thiết giống nhau phôi thể tinh điêu tế chắc mà thành. Có thể nghĩ Tiêu Miện tại đây gương chế tạo cùng tạo hình thượng tiêu phí nhiều ít tâm tư. Gương kính mặt có ba cái bàn tay như vậy đại, vừa vặn có thể đem người từ đỉnh đầu đến xương quai xanh tiếp theo điểm vị trí toàn bộ chiếu đi vào. Tâm thần cảm nhận được bản mạng pháp bảo liên tiếp, Ôn Nhã ẩn ẩn có thể cảm giác được, đột phá thời cơ đã đến. Không khỏi quay đầu đi xem vẫn luôn đứng ở một bên, chỉ là an tĩnh chuyên chú nhìn nàng Tiêu Miện, Tiêu Miện cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không khỏi cười, trận pháp ta đều sư phụ bị hảo, sư phụ an tâm đột phá chính là, ta sư phụ hộ pháp. Nàng cái gì cũng chưa nói, Tiêu Miện sớm đã đem sở hữu hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Miện đối chính mình, thật sự là tinh tế tới rồi cẩn thận tỉ mỉ. Không biết vì cái gì, nhìn đứng ở trước người Tiêu Miện, đột nhiên muốn ôm ôm hắn, nhưng là nàng cũng chỉ là nghĩ nghĩ, còn không có xúc động đến không có lý trí, vì thế Ôn Nhã chỉ là khẽ gật đầu. Sư phụ, cố lên. Tiêu Miện duỗi tay sờ sờ Ôn Nhã đầu, nhìn nàng nở rộ ý cười. Trong lòng mạc danh vừa động, chỉ cảm thấy ấm áp tràn đầy. Tiêu Miện lưu luyến không rời ra cửa, đóng cửa trước đem sở hữu trận pháp đều kích hoạt rồi, một tầng lại một tầng nhìn không thấy linh lực kết giới đem toàn bộ phòng cùng ngoại giới ngăn cách, mà Tiêu Miện liền đứng ở ngoài cửa, xem biểu tình giống như là thiên sập xuống, cũng một bước đều không tính toán rời đi. Ôn Nhã lẳng lặng ngồi ở đệm hương bồ thượng, ngũ tâm triều thiên, ngưng thần tinh khí, cả người dần dần tiến vào ngồi quên vô ngã trạng thái bên trong. Bộ mặt bình tĩnh, phảng phất dung hợp ở tự nhiên bên trong, mà bốn phía tự nhiên mà vậy bước lên khởi linh lực hơi thở, đem nàng vô bi vô hỉ khuôn mặt cùng quanh thân đều nhiễm vài phần yên lặng. Thu ở khí hải Tam Thiên Phồn Hoa Kính tựa cũng cảm nhận được này một cổ yên lặng hơi thở, dần dần làm lại sinh vui sướng trung an tĩnh xuống dưới. Ôn Nhã linh lực theo 3000 phồn hoa giới tâm pháp bắt đầu vận hành, một cái chu thiên lúc sau, hồng mông mây tía cũng dần dần dung nhập linh lực bên trong, che kín bốn phía kinh mạch. Ba cái chu thiên lúc sau, Tam Thiên Phồn Hoa Kính bắt đầu chậm rãi ở khí hải bên trong chuyển động lên, hồng mông mây tía từ trong kinh mạch một chút tụ lại, co rút lại, sau đó trở về khí hải, hóa thành một sợi rót vào Tam Thiên Phồn Hoa Kính bên trong. Gương càng chuyển càng nhanh, Ôn Nhã quanh thân linh lực vận chuyển đã hình thành tự nhiên tuần hoàn chu thiên, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy trong óc bên trong ẩn ẩn có cái gì ở lôi kéo nàng. Thần thức theo kia lôi kéo tìm kiếm, Ôn Nhã nội coi tự thân, nhìn đến cả người kinh mạch, linh lực vận chuyển, còn có khí hải bên trong chuyển động Tam Thiên Phồn Hoa Kính, thần thức vừa vào Tam Thiên Phồn Hoa Kính, trong óc quanh một tiếng. Lại trợn mắt, đã không ở vừa rồi khách điếm phòng. Nàng minh bạch chính mình đang ở trong gương, nhưng nhìn quanh bốn phía, là một chỗ nội viện, sân khắp nơi đẹp đẽ quý giá tinh xảo, có thể thấy được gia nhân này sinh hoạt giàu có, mà trong viện có trận pháp dấu vết. Gia nhân này định không phải phàm tục nhân gia. Tuy rằng không biết vì cái gì gương sẽ mang nàng đi vào nơi này, nhưng là nàng nhìn trong viện khắp nơi đi lại người, mọi người đều thập phần nôn nóng, có nâng nước gấm vào nhà, trở ra trong tay nâng chính là một chậu máu loãng. Trong viện người đều thần sắc khẩn trương, phòng nội thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cao thấp không đồng nhất, hoặc ngẩng cao hoặc tuyệt vọng thống khổ thét chói tai. Ôn Nhã hơi hơi đi lại, trong viện người đều nhìn không tới nàng, chỉ khắp nơi buôn đầu. Ôn Nhã cố ý dừng lại bước chân, liền có người nâng thủy sông thẳng hướng từ trên người nàng xuyên thể mà qua, mà nàng cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. nay không thuộc về hiện thực, vô pháp lay động, không có thực chất, là gương ảnh ngược ra tới quá khứ. Là ai quá khứ? Ôn Nhã có chút nghi hoặc, lúc này đang có người nôn nóng ra tiếng, như thế nào còn không có sinh ra tới? Sẽ không có việc gì đi. Một cái 30 tuổi tả hưu nam tử, bộ mặt nhìn xem lên còn muốn tuổi trẻ một ít, người mặc đẹp đẽ quý giá áo tím, nôn nóng ở trong sân đi tới đi lui, đôi tay không ngừng xoa động, trong chốc lát lại chiều nhắm chặt cửa phòng nhìn xem, không được, ta còn là vào xem, cái gì tiến vào phòng sinh không may mắn, kia đều là phàm nhân quý củ. Ai ra, ta ra, ngại nhưng ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Nói tiếp chính là một cái nhìn như 20 tả hưu, làm phụ nhân trang điểm tuổi trẻ nữ tử, thập phần mỹ lệ, mị nhãn như tơ, xem người khi khỏe mắt hơi trọn, 3 phần kiều 7 phần mị, thanh âm cũng thập phần kiều nhu, nghe được người không khỏi thân hình mềm nhũn. Đầu một thai đều là khó khăn một ít, bất luận tiên phàm, sinh con chi đau đều là nữ nhân nhất định phải đi qua quá trình, tỷ tỷ cũng là tu sĩ, luôn luôn thân thể đều hảo, sẽ không có vấn đề. Nàng kia nói chuyện, thân mình dựa vào ở nam tử trên người, đầy đặn tròn trịa bị tê đến cơ hồ đều sắp từ ngực quá thấp cổ áo nhảy ra ngoài. Ôn Nhã nhìn nhìn kia ngạo nhân bộ vị, nhìn nhìn lại chính mình. Mặc. Nhưng này cũng lâu lắm kia nam tử hiển nhiên bị trấn an, ngữ khí tuy sốt ruột, nhưng là lại không có quá mức cường ngạnh động tác. Nô gia tốt xấu cũng sinh hạ đại công tử, không bằng nô gia vào xem. Nàng kia khỏe mắt trọn lên, cười cực cụ phong tình. Vậy ngươi mau đi xem một chút, ta này có một viên hồi nguyên đan. Nếu là Nguyễn Dục thân mình không khỏe, khiến cho nàng ăn vào, nhưng cố buồn bồi nguyên, ta tuyệt không sẽ làm nàng cùng hài tử xảy ra chuyện. Kia nam tử nói, đưa cho nữ tử một lọ đan dược. Nô gia đã biết, gia cứ yên tâm đi. Dứt lời tiếp nhận cái chai, mị thái trên mặt cũng khó được nghiêm túc vài phần, cười vào phòng. Ôn Nhã nhất thời tò mò, cũng liền theo đi vào. Tốt xấu này chỉ là quá khứ hình ảnh, trong phòng một mảnh huyết tinh. Cơ hồ có thể nói là người ngã ngựa đổ, nàng kia tiến vào liền bưng kín cái mũi, ghét bỏ nhíu nhíu mày, sau đó chiều trên giường nhìn lại. Trên giường đã bị tảng lớn huyết cấp lan tràn, trên giường nữ tử nếu không phải tu sĩ, sợ là đã sớm đi đời nhà ma, nhưng nàng đầy mặt tái nhợt, lại còn ở thanh tỉnh cắn răng kiên trì. Hảo hảo, nhiều người như vậy tại đây, một cái hữu dụng đều không có. Nàng kia tiến vào chính là một phen chỉ điểm. Lung tung chỉ vài người bất quá trong chốc lát, liền đem người đuổi đi hơn phân nửa. Lưu lại mấy cái thần sắc đờ đẫn ngồi ở mép giường đỡ đẻ, chỉ biết đều, phu nhân dùng sức, phu nhân dùng sức. Ôn Nhã bị kia chói tai lại thống khổ nghẹn ngào tiếng gào kích thích, buồn không nghĩ tiến lên, nhưng là lại không thể không biết rõ ràng này phiên hình ảnh đến tuột cùng vì sao. Vì thế tiến lên đi nhìn thoáng qua, nàng kia đầy đầu mồ hôi lạnh, mất máu quá nhiều sắc mặt thập phần tái nhợt. Nhưng là nhìn ra được tới là một cái thập phần mỹ mạo nữ tử, bề ngoài cũng liền 20 tuổi tả hữu, mặt mày thập phần nhu hòa, một đôi mắt đã thần sắc thập phần ảm đạm, rồi lại lộ ra một loại làm nhân tâm kinh kiên trì. Ai nha, sinh không xuống dưới kỳ thật cũng hảo. Kia yêu mỹ nữ tử chậm rãi ngồi ở trước giường, cười hì hì nhìn sản phụ, gàn từng chữ một, dù sao sinh hạ tới, cũng chỉ là lưu lạc trở thành nô gia được đến Ôn gia bí bảo công cụ, cần gì phải đâu. Kia sản phụ sớm đã tinh thần tan rã, mơ hồ xuôi thai đến đây ngôn, lại là một chút bừng tỉnh, không thể tin tưởng trận to mắt nhìn trước mắt yêu mị nữ tử, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi, tỷ tỷ vẫn là tỉnh điểm sức lực đi, rốt cuộc thời gian không nhiều lắm, ngẫm lại ta phía trước cho ngươi uống xong dược, chẳng lẽ là thật tưởng cái gì thuốc bổ đi. Hiện giờ ngươi cũng liền dư lại một nén nhang canh giờ, tái sinh không xuống dưới. Ngươi liền mang theo ngươi hảo hài tử cùng nhau quy thiên đi. Yêu mị nữ tử nhìn chính mình ngón tay căn cọng hành bạch giống nhau, móng tay thập phần no đủ, đồ đỏ tươi sơn móng tay, nàng nhìn nhìn, tựa thập phần vừa lòng. Sản phụ vẫn luôn tưởng mở miệng, nhưng là đau từng cơn càng thêm dày đặc, nàng lại là há to miệng, lại cũng một câu nói không nên lời, chỉ để lại dồn dập xuyên tát. Xem ra tỷ tỷ còn không biết ta. Tiểu mỹ nữ tử bưng miệng cười. Ôn gia xưa nay chỉ có dòng chính này một mạch mới có cơ hội kích hoạt Ôn gia lão tổ lưu lại truyền thừa pháp bảo. Ta là ỷ vào năm đó cùng tỷ tỷ tình nghĩa, giành trước vào Ôn phủ, đáng tiếc gia phi tuân thủ cùng ngươi hôn ước, phải đợi ngươi từ tông môn rèn luyện trở về thành hôn, cho nên chỉ chịu nạp ta làm thiếp, còn nghĩ chúng ta tỷ muội tình thâm, hắn có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, tuy rằng ta ở ngươi quá môn phía trước sinh hạ trưởng tử. nhưng là đáng tiếc, ta kêu bảo bối Hải Nhi trên người lưu cũng không phải là Ôn Gia huyết. Ngươi, ngươi, ngươi, yêu phụ, ta muốn kia sản phụ hô hấp càng ngày càng cấp, cơ hồ đã chỉ vào không ra, một hơi đều đã xuyên không lên. Hiện tại nói cũng không cái gọi là, tỷ tỷ cả đời cũng không cơ hội nói ra bí mật này. Tiểu Mỹ nữ tử lúc này không chê, dùng đồ sơn móng tay tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ sản phụ gương mặt, gàn từng chữ một, dù sao ta còn có cơ hội sinh hạ Ôn Gia huyết mạch, tỷ tỷ trong bụng cái này, vẫn là không cần hảo. Khanh khanh, khanh khanh, tình huống như thế nào? Cửa phòng ngoại chuyện tới kia nam tử nôn nóng thanh âm, như là liền phải vọt vào tới. Ai nha, không hảo, tỷ tỷ. Tỷ tỷ kiều Mỹ nữ tử nhẹ nhàng cười, thanh âm lại là kinh hoàng không chừng. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, ngươi chống đỡ à, ngàn vạn chống đỡ. A, a, kia sản phụ cả người run rẩy, đôi tay cơ hồ đem dưới thân chăn gấm đều đập vỡ vụn, như là dùng hết toàn thân khí lực một bác, đầu cao cao về phía sau giơ lên, phần cổ hình thành một cái duyên dáng đường cong. Hoa ô, một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, ngoài cửa nam tử rốt cuộc vọt tiến vào, mà trên giường dùng hết suốt đời tu vi vì dẫn sinh hạ hài tử sản phụ. Sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Ôn Nhã sớm đã ở nàng kia đề cập Ôn Gia khi, cũng đã sợ ngây người. Chương 54. Này chẳng lẽ là, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, trước mắt hình ảnh nháy mắt làm nhạt, lại một vài bước chuyển biến mà qua, phảng phất xem điện ảnh giống nhau, chuyển biến thập phần mau. Kia trẻ con là cái nữ anh, Ôn Gia gia chủ đem cái này nữ anh ôm vào trong ngực, chủ trì xong rồi Ôn Gia chủ mẫu lễ tang sau, cấp cái này nữ anh lấy tên. Năm đó mẫu thân ngươi hoài ngươi thời điểm, đã sớm lấy hảo tên của ngươi, hy vọng ngươi chi thư đạt lý, dịu dàng lịch sự tao nhã, liền đặt tên, Ôn Nhã. Gọi ngươi hộp máu chính là kêu kiểu mỹ nữ tử tại đây sau một tháng thế nhưng liền đỡ chính, trở thành Ôn Gia danh chính ngôn thuận chủ mẫu, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng đã từng là nguyên chủ mẫu thân tốt nhất tỉ muội, còn vì Ôn Gia sinh hạ trưởng tử, vì cấp trưởng tử một cái con vợ cả thân phận. Nàng liền thành nhất thích hợp cái này Ôn Gia chủ mẫu vị trí người. Mà lúc sau Ôn Gia chủ vẫn luôn có chút suy sút, mà Ôn Gia liền tại đây nữ tử trong tay một phen đại rửa sạch, dần dần nơi nào còn có người nhớ rõ đã từng còn có một vị chân chính dịu dàng mỹ lệ chủ mẫu. Ôn Nhã nhìn trong tã lót em bé, còn có cái này có điểm một lời khó nói hết cha. Vô ngữ nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên kích hoạt tam thiên phồn hoa kính, nhìn đến thế nhưng là nguyên chủ quá khứ. Lúc trước hệ thống chỉ có thể bắt giữ đến nguyên chủ một tia tàn hồn, cho nên không có cách nào thu hoạch nguyên chủ ký ức, không nghĩ tới tam thiên phồn hoa kính thật sự có thể xem quá khứ tương lai, liền hệ thống đều không thể thu hoạch nguyên chủ qua đi, cũng bị nó chiếu dọi ra tới. Ôn Gia đích trưởng tử Ôn Thời ẩn thế nhưng thật sự không phải Ôn Gia huyết mạch, chính mình cái này tiện nghi lão cha này nón xanh mang đến quá ổn, khó trách kia Ôn Thời ẩn tới truy nàng khi, thái độ như vậy kỳ quái. Quả nhiên là một chậu tắm ngày cầu huyết. Cái kia kiểu mỹ nữ tử đó là hiện tại Ôn Gia chủ mẫu, danh Khanh Khanh, họ Đơn Phục. Nay Phục Khanh Khanh năm đó liền đánh này Ôn Gia bí bảo chủ ý, còn vì thế hại chết nguyên chủ mẫu thân, đến nỗi vì cái gì để lại nguyên chủ một mạng, nói vậy cũng là vì phải dùng Ôn Gia huyết mạch tới kích hoạt truyền thừa bí bảo đi. Chỉ là như vậy nhiều năm, Ôn Gia truyền thừa bí bảo căn bản đều không ở Ôn Gia A. Nay truyền thừa bí bảo vẫn luôn ở chính mình trên tay. Nhưng Ôn Gia như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Hơn nữa Ôn Nhã lúc trước là cuốn châu báu trang sức trốn chạy thời điểm không cẩn thận mang ra tới. Nói cách khác, cái này truyền thừa bí bảo vẫn luôn bị trở thành một viên không chớp mắt chân châu đặt ở trang chân châu hộp, cùng một đống chân châu quẻ với nhau. Như vậy liền rất kỳ quái, Phục Khanh Khanh là khẳng định không biết, việc này là Ôn Gia chủ làm sao. Cũng không đúng à. Nhớ rõ lúc ấy hệ thống cấp tin tức rõ ràng nói nguyên chủ là Ôn Gia chủ sau lại ôm trở về ngoại thất sinh nữ nhi, vì cái gì sẽ có loại này cách nói. Lại nói Ôn Gia chủ cho chính mình nữ nhi truyền thừa bí bảo, còn cần lén lút. Hơn nữa hạt châu đều cho, vì cái gì không có làm nguyên chủ kích hoạt truyền thừa, đạt được công pháp. Nếu thật sự muốn đem đồ vật truyền cho nguyên chủ, lại như thế nào sẽ làm nguyên chủ mười mấy năm đều không chiếm được tu luyện tài nguyên. Mà nguyên chủ rõ ràng không biết truyền thừa bí bảo tồn tại, nguyên chủ nếu biết kia đồ vật tầm quan trọng, sao có thể như vậy tùy ý phóng. Xem khi đó hình ảnh, Ôn Gia chủ đối cái này nguyên phối lưu lại tới nữ nhi phảng phất thực yêu quý. Thật sự sẽ bởi vì tư chất không tốt, liền từ bỏ cái này nữ nhi, mười mấy năm chẳng quan tâm. Còn cho nàng an cái ngoại thất chi nữ thân phận. Kỳ quái, kỳ quái. Nhìn này tam thiên phồn hoa kính mang nàng xem quá khứ, Ôn Nhã chỉ cảm thấy Ôn gia người đều có vẻ thập phần kỳ quái. Ôn gia sự tình là tất nhiên muốn lộng cái rõ ràng minh bạch, lại không phải hiện tại. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn lấy tiêu miện sự tình vì trước. Hơn nữa chờ nàng có đủ thực lực, lại trở về điều tra rõ hết thảy, cũng dễ dàng rất nhiều. Có lẽ đây cũng là nguyên chủ tâm nguyện đi. Bằng không vì cái gì tam thiên phồn hoa kính sẽ làm nàng nhìn đến này đoạn quá văng đâu. Là từ trên người nàng chiếu ánh tới rồi nguyên chủ linh hồn mảnh nhỏ. Kia lúc trước chính mình nhìn thấy Du Ninh đạo quân khi, nội tâm dâng lên tới xa lạ cảm xúc, còn có vô pháp khống chế cảm xúc cùng thân thể tình huống. Có phải hay không bởi vì cái này? Ôn Nhã cảm thấy thập phần có khả năng. Nhưng là hiện tại cũng không phải nghĩ lại thời điểm, từ tam thiên phồn hoa kính rời khỏi tới sau, nàng khí hải chung một cái đầm linh lực hình thành hồ nước đã hình thành một cái nhanh chóng lốc xoáy. Lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, dần dần ngưng tụ thành thực chất, ở cấp tốc chuyển động chung, dần dần hình thành một viên mượt mà kim đan mới thành lập hình thái, quay tròn chuyển động, kim quang long lánh, linh lực dư thừa, hơn nữa càng lúc càng lớn, thẳng đến chuyển động thành một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu sau, mới dần dần dừng lại, huyền phù ở khí hải chung, hồng mông mây tía hình thành một tia dây nhỏ, từng vòng đem kim đan bao vây lên. Ôn Nhã kim đan đã thành, thu liễm hơi thở, ổn định tu vi. Mà gian ngoài không trung, mây đen tản ra, thiên hiện tường vân, kim quang lóng lánh gian, bạch điểu tế minh, chân trời chậm rãi bay tới vô số bảy màu huyền điểu, vòng quanh không trung tường vân bay múa, kim quang sái lạc ở bọn họ trên người, thập phần lóa mắt, mà linh vũ cũng bắt đầu nhẹ nhẹ rơi xuống, kỳ dị chính là này linh vũ bên trong, lại có nhẹ nhẹ kim sắc quang mang lóng lánh. Trong thành người đều kinh hô ra tiếng, vây xem người đem khách điếm ba vòng ngoại ba vòng vây quanh lên, đại gia tấm tắc bảo lạ, trong lúc nhất thời cực kỳ hâm mộ thanh không ngừng. Náo nhiệt chi rông suốt kéo dài ba ngày, hiện tượng thiên văn tan đi, linh vũ cũng ngừng, đám người dần dần tan đi. Khách điếm trước sau như một tan tĩnh, duy nhất dư lại trưởng quầy cùng tiểu nhị ở dưới lầu đại đường lời nói cũng không dám lớn tiếng nói, loại này hiện tượng từ Ôn Nhã bắt đầu kết đan liền đến hiện tại, suốt 20 ngày. Mà tiêu miện vẫn là cái kia tư thế, thẳng tóc đứng ở phòng cửa. Ôn Nhã từ trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt. Tiêu miện thân mình hơi hơi vừa động, khỏe môi hơi hơi lộ ra nhàn nhạt ý cười, gõ gõ môn, Ôn Nhu nói, sư phụ tỉnh sao? Vào đi. Ôn Nhã mới vừa xuống giường, xem chính mình căn cơ thập phần củng cố, kim đan no đủ mượt mà, thậm chí có thể cảm nhận được chính mình tiến bộ vượt bậc lực lượng, thần thức tăng trưởng làm nàng thai mắt càng thêm nhanh nhẹn. Da thịt càng thêm trắng non thông thấu, cả người đều càng nhẹ nhàng, phảng phất nháy mắt người cũng cao lớn, tâm tình cũng thập phần vui sướng. Nhìn đến tiêu miện tiến vào, nhảy nhót nhảy lên trước, chảo một cái đã bắt được tiêu miện ống tay áo, đứng ở hắn trước người, dùng tay đi so với chính mình đỉnh đầu, một bên so, một bên hỏi, mau nhìn xem, ta trường cao không? Trường cao đi. Tiêu miện cúi đầu xem nàng như cũ nhỏ xinh thân hình, chỉ là hai mắt càng thêm co thần. Linh khí tràn đầy, mặt khác tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt đại biến hóa. Chỉ là còn không có trả lời, liền nghe Ôn Nhã cao hứng nói, ta nghe nói kết kim đan là lúc, có thể đúc lại cốt tướng, có người liền diện mạo đều có thể đúc lại, nhưng là ta quên cụ thể như thế nào lộng, nhất thời cao hứng trực tiếp liền kết đan, cho nên nhập định thời điểm vẫn luôn suy nghĩ, ta muốn trưởng cao, ta muốn trưởng cao. Không biết có hay không dùng, ngươi mau nhìn xem. Tiêu miện nghe Ôn Nhã mềm mại thanh âm, nhìn nàng hắc bạch phân minh hai mắt cùng tới cười, trong lòng thập phần mềm mại, không khỏi sờ sờ nàng đầu nhỏ, sau đó thập phần nghiêm túc nói, ân, cao. Thật sự, Ôn Nhã quả thực cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thân cao vẫn luôn là nàng đau à, đặc biệt là cùng tiêu miện so sánh với, nói chuyện khi đến ngẩng đầu xem, hơn nữa rốt cuộc sở không tới hắn đầu. Chính là so nửa ngày. Phát hiện chính mình vẫn là chỉ tới tiêu miện bả vài chỗ, không khỏi rầu miệng, nói thầm nói, thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm thấy vô dụng, ngươi nhưng đừng gạt ta. Đương nhiên là thật sự, sư phụ ở lòng ta thập phần cao lớn. Tiêu miện cười, đôi tay duỗi ra, từ Ôn Nhã dưới nách xuyên qua, một tay đem nàng cử lên. A, Ôn Nhã hoảng sợ, bản năng ôm chặt tiêu miện đầu, làm gì a? Mau thả ta ra. Sư phụ, người trước buông ta ra. Tiêu Miện rầu rĩ thanh âm truyền đến, Ôn Nhã mới kinh ngạc phát hiện chính mình ôm lấy Tiêu Miện đầu, thế nhưng đem hắn mặt chôn ở chính mình ngực trước. Không khỏi cuống quýt buông ra, sau đó nhìn đến Tiêu Miện bên thai có một tia khả nghi đỏ ửng, nghĩ đến chính mình vừa rồi phạm xuẩn, vội nói, mau buông ta xuống. Như vậy cao sao? Tiêu Miện phảng phất không nghe được giống nhau, duỗi thẳng cánh tay, đem Ôn Nhã cao cao cử lên. Nha! Ta còn là tiểu hài tử sao? Ôn Nhã chỉ cảm thấy xấu hổ đến mặt đỏ, không khỏi duỗi tay bưng kín mặt, chân nhỏ ở không trung đá đá, có vẻ thập phần vô lực. Sư phụ nhìn xem, cao không cao? Tiêu Miện rõ ràng đang cười, còn cơ cơ dơ lên cao lên Ôn Nhã, thập phần ác thú vị. Cao cao, mau buông ta xuống. Ôn Nhã bụng mặt, quả thực không mắt thấy, càng không nghĩ tới Tiêu Miện thế nhưng là cái dạng này vai chính. Có thể hay không đứng đắn một chút ta? Tiêu Miện đột nhiên đem tay một phóng, Ôn Nhã liền hạ xuống, lại là một tiếng kêu sợ hãi, thân mình trượt xuống lại bị Tiêu Miện cánh tay khoanh lại đầu gối hoa, đặt mông liền ngồi ở cánh tay hắn thượng. Nha! Tiêu Miện! Ôn Nhã thân mình không xong, vội đem tay chảy ở Tiêu Miện trên vai, chỉ là mới vừa mở miệng, liền phát hiện hai người khoảng cách như vậy gần. Nàng trên cao nhìn xuống đối mặt Tiêu Miện mặt, phảng phất lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến. Trước mắt người này, đến tột cùng có bao nhiêu tinh xảo mặt mày, hơn nữa hắn cười rộ lên, thật sự thập phần đẹp, đẹp đến làm người mất đi ngôn ngữ năng lực, có thể làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền phảng phất bị gắt gao hấp dẫn ánh mắt, nhất thời thế nhưng vô pháp rời đi. Ôn Nhã nhất thời ngốc lăng trụ, chỉ cảm thấy Tiêu Miện đen nhánh trong mắt, như vậy chuyên chú nghiêm túc, bên trong rõ ràng ảnh ngược chính mình đỏ bừng mặt, còn có hắn mặt mày gian nhu hòa ý cười, còn có tùy ý trương dương khoe miệng, mỗi một kia mỗi một tấc đều phảng phất tràn ngập mạc danh lực hấp dẫn. Đem nàng một chút hấp dẫn qua đi, sau đó không khỏi chính mình liền muốn tới gần chút nữa một chút. Ôn Nhã cúi đầu, sau đó đến Tiêu Miện hô hấp đều đã đánh vào nàng trên mặt, hai người khoảng cách như vậy gần, hô hấp giao triển, nàng đôi tay không khỏi dùng sức bắt được Tiêu Miện bả vai. Chương 55. Tiêu Miện nhìn càng ngày càng tới gần, hơn nữa ánh mắt có chút mê mang Ôn Nhã, trong lòng không biết vì sao lại đột nhiên có mạc danh chờ mong. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn Ôn Nhã, tựa thập phần hưởng thụ giờ khắc này, thập phần hưởng thụ nàng như thế chuyên chú mê mẩn ánh mắt, thật giống như toàn thế giới đều không quan trọng, nàng trong mắt cũng chỉ có hắn một người. Tiêu Miện thân mình hơi hơi có chút cương, Ôn Nhã túi lầu tới, hô hấp đánh vào trên mặt hắn, hắn thập phần khẩn trương, hầu kết không khỏi vừa động. Mắt thấy Ôn Nhã môi cách hắn bất quá một tấc. Ô, cảm ơn, ân công. Thình lình xảy ra mạc danh quỷ dị thanh âm, đứt quãng truyền đến, một chút đem Ôn Nhã sớm đã trống rỗng tư duy cấp lôi trở lại hiện thực. Ai? Tiêu Miện thanh âm phảng phất từ trong động băng truyền đến. Ôn Nhã sửng sốt, vội kéo ra hai người khoảng cách, bất chấp trên mặt một trận nóng bỏng, mới vừa dây rủa suy nghĩ xuống dưới, liền thấy chính mình nhẫn chữ vật bỗng nhiên tràn ra tới một tia hắc khí. A! Nàng kêu sợ hãi một tiếng, cái loại này âm lanh quỷ dị hơi thở nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ phòng, đem Ôn Nhã cả người đều quay trung quanh lên, lãnh nàng cả người không khỏi hơi hơi run rẩy. Ôn Nhã vẫn là lấy cái kia xấu hổ tư thế bị Tiêu Miện cao cao ôm, nhưng là nàng không dám động, chỉ là gắt gao bắt lấy Tiêu Miện vai, nhìn Tiêu Miện mây đen cái đỉnh lánh đến dọa người mặt, nhỏ giọng hỏi, là quỷ. Tiêu Miện ánh mắt dừng ở Ôn Nhã phía sau. Trên người kiếm ý kích phát, thập phần ngưng trọng gật gật đầu. A! Ôn Nhã hét thảm một tiếng, ôm chặt Tiêu Miện, đem vùi đầu ở vai hắn hoa, nhớ tới chính mình phía trước nhìn đến cái kia quỷ ảnh, ngẫm lại kia lệnh người phát tủng hình tượng, đáy lòng sợ hãi lại rậm rạp bò đi lên. Phía trước bị hệ thống liên tục bạo kích cấp đả kích, đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này, mà hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến chính mình nhẫn chữ vật quỷ dị tình huống. Rõ ràng kia quỷ ảnh là từ nhẫn chữ vật ra tới, mà chính mình sở hữu đồ vật đều là Tiêu Miện cùng chính mình luyện chế cùng mua sắm. Chứ bỏ. Kia đem quỷ dị màu đen truy thủ. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng tùy thân mang theo một con quỷ. Cảm ơn. Cảm ơn, ta muốn tìm ta. Nữ nhi. Nữ nhi. Ở đâu? Ta. Nữ nhi. Kia quỷ ảnh đứt quãng còn đang nói cái gì? Thanh âm thập phần nghẹn ngào quỷ dị. Tiêu Miện cau mày nhìn chằm chằm trước mắt cái này quỷ dị quỷ ảnh, này quỷ ảnh thực lực thịnh cường, nếu không chính mình sẽ không một chút đều không cảm giác được nàng tồn tại. Hiện giờ xem ra ẩn ẩn có phần thần kỳ tu vi, sợ không phải như vậy dễ đối phó, chỉ là vì sao này quỷ ảnh 5 lần 7 lượt xuất hiện, lại chưa từng ra tay đả thương người. Hơn nữa xem này quỷ ảnh làm như thần trí không rõ, Tiêu Miện yên lặng quan sát đến, cũng không có lập tức ra tay, thậm chí còn nhẹ nhàng vô vô Ôn Nha Bối, nhẹ giọng nói, sư phụ không cần sợ hãi, ta sẽ không làm nó thương tổn ngươi. Ôn Nha biết chính mình như vậy sợ hãi thật sự không nên, tốt xấu đã là kết thành kim đan tu sĩ, cũng không lại là kiếp trước cái kia phàm nhân bệnh nữ, kiếp trước liền thập phần sợ hãi này hư vô mở mịt đồ vật, hiện giờ nàng đi vào thế giới này 4 năm, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là sẽ từ đáy lòng sợ hãi. Chỉ là Tiêu Miện tại bên người, Ôn Nhã cưỡng chế trong lòng sợ hãi cùng không khỏe, cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại. Nàng cứng đờ từ Tiêu Miện trên người xuống dưới, nhắm mắt lại xoay người, sợ hãi chính mình trở thành Tiêu Miện liên lụy, vì thế run rẩy mở mắt. Kia quỷ ảnh đứng ở cách đó không xa, thân ảnh so với trước coi trăng ngưng thật rất nhiều, cũng càng thêm rõ ràng. Vẫn là như vậy quỷ dị hình tượng, tóc dài phết đất, che đậy ở hơn phân nửa khuôn mặt. Đã nhìn ra được tới là cái nữ nhân thân hình, nhỏ gầy khô khốc, phảng phất ở tản ra hắc khí quần áo hạ, là một bộ không có da thịt bộ xương khô cốt. Kia đen nhánh đầu tóc hạ, khuôn mặt thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy thập phần tái nhợt, môi là màu đen, quỷ dị còn giữ một tia máu đen. Còn có kia một đôi bị che lại đôi mắt, không có tròng trắng mắt. Hắc đến làm người sợ hãi không nói, khỏe mắt lại phiếm huyết tinh nhan sắc. Cái trán còn có một mảnh thối giữa làn da, để lại màu đen hủ thủy, như ẩn như hiện ẩn ở tóc đen dưới. Ôn Nhã không tự chủ được lui về phía sau một bước, Tiêu Miện nhẹ nhàng duỗi tay đem nàng ôm ở phía sau, ba người cứ như vậy rằng co không dưới. Nữ nhi, ta muốn tìm ta nữ nhi kia quỷ ảnh thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất là thần trí dần dần thanh minh, nữ nhi ở đâu? Ta nữ nhi a. Nói, đông nhiên ngẩng đầu, quỷ dị hắc mắt một chút nhìn thẳng Ôn Nhã, Ôn Nhã cả người run lên, một thân nổi da gà, liền nghe kia nữ quỷ nói, ân công. Cảm ơn ân công cứu ta. Ta còn muốn đi tìm ta nữ nhi, nhưng ta đi không được, đi không được. Ôn Nhã tuy sợ, nhưng là nghe cẩn thận, nhưng là không hiểu lắm nàng là có ý tứ gì. Không khỏi nắm Tiêu Miện tay. Nhỏ giọng nói, lúc trước, kia đem chủy thủ là hệ thống làm ta lưu lại, ngươi đem nó lôi ra tới. Nó có lẽ biết là tình huống như thế nào. Tiêu Miện cảnh giác nhìn nữ quỷ, vung tay lên, một đoàn đại đại bóng trắng liền một chút lóe ra tới, thân ảnh đều còn không có rõ ràng, liền truyền đến hệ thống này miệng rộng thanh âm, rốt cuộc nhớ tới ta tới có phải hay không. Lại tối nay, liền chờ cho ta nhặt xác ra. Các ngươi còn có hay không nhân tính? Đem ta một con hồ lẻ loi ném ở nguy hiểm như vậy địa phương. Mau câm miệng. Ôn Nhã sợ nó miệng rộng bừng tỉnh rõ ràng có chút mơ hồ nữ quỷ, vội đánh gây hệ thống lại nhảy oán giận. Hệ thống sửng sốt, cũng thấy được kia nữ quỷ, cũng là cả người run lên, mau đều thiếu chút nữa tặc lên. Ta cái đi, nàng như thế nào ra tới. Hệ thống quỷ kêu một tiếng, một chút liền lẻn đến Tiêu Miện cùng Ôn Nhã phía sau. Nguyên lai không ngừng là chính mình sợ quỷ a. Ôn Nhã nhất thời lại có điểm vô ngữ, lại có điểm buồn cười, nghĩ đến chính mình phía trước cũng nên là cái này phản ứng. A, kia thật là quá túng. Ôn Nhã tưởng tượng, không khỏi đem thân mình đứng thẳng một chút. Kia nữ quỷ còn ở yên lặng nhắc mãi kia nói mấy câu, lan qua lộn lại, nàng nữ nhi. Gì đó? Ngươi biết đây là tình huống như thế nào? Lúc trước ngươi làm sư phó của ta lấy kia đem chủy thủ. Tiêu Miện mắt lạnh nhìn hệ thống liếc mắt một cái. Ánh mắt thập phần sắc bén. Hệ thống cả người lạnh lùng, vội nói, ta như thế nào biết nàng có thể giải khai trùy thủ phong ấn chạy ra? Người rốt cuộc biết cái gì? Mau nói. Ôn Nhã hận không thể một phen bóp chết nó. Lúc trước ta cảm giác được này trùy thủ không phải phàm vật, nội bộ phong ấn một cái quỷ vương, kia nguyên anh lão quái dùng kia động phủ các loại oan hồn lệ quỷ đảm đương nàng lương thực, chính là phong ấn thập phần kiên cố. Này quỷ vương cũng nên là sớm đã hủy diệt thần trí, chỉ biết nghe theo chủ nhân mệnh lệnh mới là a. Hệ thống nói nói, không khỏi nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, trừ phi nàng có năng lực phệ chủ, cắn nuốt chủ nhân máu tươi, mới có khả năng tránh thoát cái này phong ấn. Cái này đến phiên Ôn Nhã trầm mặc, nghĩ nghĩ. Vẫn là chính mình đem này chủy thủ cắm vào nguyên anh lão quái khí hải, cho hắn một đòn chí mạng. Hệ thống cẩn thận quan sát này nữ quỷ một lát, mới thì thào nói. thật đúng là chấp niệm quá cường, giống nhau liền tính giải trừ phong ấn, phản phệ chủ nhân lại cũng trăm triệu không có khôi phục thần trí tình huống, nhưng này nữ quỷ rõ ràng. Ở một chút khôi phục, này nữ quỷ tu vi ít nhất ở phân thần kỳ, sớm đã không phải quỷ vương cấp bậc. Tiêu Miện lắc lắc đầu, không khỏi nói, hiện giờ phóng ra, nàng tuy không đả thương người, nhưng là giống như cũng đi không được. Nàng liên tính giải phong ấn, cũng chỉ là không hề bị chế với người, muốn rời đi kia đem trùy thủ, là trăm triệu không thể. Hệ thống sâu kín thở dài, mới từ từ kể ra, này quỷ vương luyện chế thập phần tàn nhẫn, tất nhiên là sinh thời có đại chấp nghiệm, cho nên bị tà tu mê hoặc, trước khi chết đáp ứng rồi kia tà tu tự nguyện luyện chế vì quỷ vương, cho nên cần thanh tỉnh, tự nguyện tiếp thu 7749 ngày phi người tra tấn, càng là tàn nhẫn huyết tinh hiệu quả càng tốt. Hệ thống nói nơi này, dừng một chút, mới tiếp tục nói, nhưng là ngươi ngẫm lại, tà tu là người, sao có thể thật sự tuân thủ ước định giúp nàng hoàn thành nàng sở cầu việc, bị như vậy nhiều tra tấn, sống không bằng chết hết sức biết chính mình thế nhưng bị lừa, tự nhiên đoán khí ngập trời, ở kia một khắc, dùng linh khí đem người này giết chết, phong ấn tại linh khí bên trong, hủy diệt thân trí, lại lấy mặt khác oan hồn lệ quỷ hồn phách vì chất dinh dưỡng, tự nhiên là có thể dưỡng ra một cái chỉ nghe chủ nhân chỉ thị lại không có nửa điểm tự chủ ý thức quỷ vương tới. Lúc trước ta làm ngươi lấy này truy thủ, cũng là vì này truy thủ xác thật thập phần lợi hại, có thể làm ngươi thêm một cái trợ lực, hơn nữa ngươi không lấy đi, dừng ở tà tu trong tay, không biết lại muốn thai họa nhiều ít vô tội người dùng để đương chất dinh dưỡng, vốn định cùng ngươi giải thích, nhưng vẫn luôn không cơ hội. Huống chi khi đó nghĩ chúng ta ít nhất còn có thể ngẫm lại biện pháp làm nàng không hề hại người, không nghĩ tới ngươi dùng nó tới giết kia nguyên anh lão quái. Này nữ quỷ chấp niệm chưa tiêu, oán khí thâm hậu, sợ là khó đối phó. Hệ thống nói xong, Ôn Nhã lại xem này nữ quỷ, sợ hãi rất nhiều lại cảm thấy thập phần đáng thương, chỉ xem nàng nhỏ gầy đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng nhắc mãi, nữ nhi, ta nữ nhi, ta muốn tìm nữ nhi. Nói vậy nàng nữ nhi, chính là nàng chấp niệm đi. Nếu chúng ta tiêu nàng chấp niệm đâu? Nàng còn có cơ hội tẩy đi oán khí, một lần nữa đầu thai sao? Ôn Nhã đột nhiên nghĩ tới chính mình tam thiên phồn hoa kính, không khỏi sinh như vậy ý niệm. Không chỉ có hệ thống, liền Tiêu Miện đều lắc lắc đầu, này oán khí. Sợ là rửa sạch không được, chính là tìm tới Phật tu đại năng, cũng là không có khả năng. Nếu là oán khí tiêu tán, nàng cũng lại vô luân hồi cơ hội, chỉ có thể hồn phi phách tán. Ôn Nhã trầm mặc một cái trước mắt, nghe nữ quỷ đau khổ thanh âm, không khỏi phiền tay từ khí hải trung lấy ra tam thiên phồn hoa kính, làm chúng ta trước đến xem, nàng chấp niệm đến tột cùng vì sao. Hệ thống nghi hoặc nhìn thoáng qua, thập phần không tín nhiệm nói, ngươi được chưa? Sư phụ yên tâm đi làm, ta sư phụ hộ pháp. Tiêu Miện nói xong, nhìn chằm chằm hệ thống liếc mắt một cái, hệ thống cổ co rụt lại, không dám nói nữa. Ta thử xem sẽ biết. Ôn Nhã vận hành tâm pháp, đem linh lực đưa vào tam thiên phồn hoa kính trung, hồng mông mây tía theo linh lực trào ra, xông vào gương bên trong. Nguyên bản thanh minh chiếu Ôn Nhã gương, bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Hồng nhạt sương mù đem kính mặt bao phủ lên, Ôn Nhã đem gương một ném, định ở không trung, kia gương mặt trái phát ra một đạo hồng nhạt quang, đem kia nữ quỷ cả người bao lại. Nữ quỷ cứng đờ, không hề nhúc nhích. Ôn Nhã ngưng thần chiều không trung kính mặt bắn vào thần thức, tán. Kính mặt sương mù chậm rãi tàn ra, xuất hiện xa lạ đường phố cùng hình ảnh. Ôn Nhã dắt lấy Tiêu Miện tay, thần thức theo kính mặt lôi kéo tiến vào hình ảnh, chỉ cảm thấy hấp lực truyền đến, trước mắt nhoáng lên, lại nhìn lại. Đã đặt mình trong kính mặt bên trong. Mà Tiêu Miện cũng còn đứng ở nàng bên người, ngược lại phản cầm tay nàng, xem Ôn Nhã chiều hắn xem ra, không khỏi khẽ cười nói, thành công. Sư phụ thật lợi hại. Ôn Nhã bên thai nóng lên, ánh mắt khắp nơi loạt phiêu, không khỏi bị một cái mỹ mạo phụ nhân hấp dẫn. Người xem. Ôn Nhã nhắc nhở một tiếng, Tiêu Miện liền cùng nàng cùng nhau nhìn lại. Chương 56. Ôn Nhã cùng Tiêu Miện thân ở đường phố thực phồn hoa, đúng là trạm vạng thập phần, từng nhà cửa đều bắt đầu đốt đèn, các loại người bán rong giao hàng đến hăng say, thập phần náo nhiệt. Mà đây là một cái tương đối phồn hoa phàm nhân thành trấn. Ôn Nhã nhìn đến cái kia mỹ mạo phụ nhân, an mặc thượng thoạt nhìn, gia cảnh hẳn là không tồi, trong tay còn nắm một cái 4-5 tuổi nữ hoa, kia tiểu nữ hài lớn lên thập phần ngọc tuyết đáng yêu, mắt to, tiểu viên mặt, tướng mạo thượng cùng nàng mẫu thân có 6-7 phân tương tự, có thể thấy được sau khi lớn lên cũng sẽ là một vị đại mỹ nhân. Mỹ mạo phụ nhân nắm tiểu nữ hài một đường đi lang thang, phía sau còn đi theo một cái trung niên bà tử, thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Phu nhân, nô tỳ đi mua chút kim chỉ, ngài cùng tiểu thư liền ở gần đây đi dạo, nô tỳ lập tức liền trở về. Kia trung niên bà tử được đến phụ nhân sau khi cho phép, mới nhanh chóng rời đi. Lúc này có bán đường hồ lâu người bán rong đi ngang qua, tiểu nữ hoa liền túm mỹ mạo phụ nhân váy áo làm nũng nói, mẫu thân, ta muốn ăn đường hồ lô, cho ta mua một cây đường hồ lô đi, liền một cây. Nhìn tiểu nữ hoa tràn ngập cầu xin mắt to, căn bản không có người sẽ cự tuyệt. Mỹ mạo phụ nhân cũng là hơi hơi mỉm cười, đã kêu ngừng kia người bán rong, nắm tiểu nữ hoa tiến lên đi mua đường hồ lô, cầm một cây cấp tiểu nữ hoa sau, mới xoay người đi túi tiền tìm đồng tiền. Lúc này tiểu nữ hoa lại bị một bên làm đồ chơi làm bằng đường sạp hấp dẫn lực chú ý, liền chiều bên kia chạy qua đi. Phụ nhân mắt lẽ nhìn thoáng qua, vội nói, đừng chạy xa, tiểu tâm chút. Tiểu nữ hoa giòn xinh lên tiếng, phụ nhân liền quay đầu đi thúc giục người bán rong nhanh lên thối tiền lẻ. Cũng chính là lần này đầu nháy mắt, đứng ở đồ chơi làm bằng đường quán trước tiểu nữ hoa đột nhiên bị một cái qua đường người đi đường ôm chặt, một bàn tay nhanh chóng bưng kín miệng. Cứ như vậy nháy mắt dùng nhập dòng người bên trong. Kia đồ chơi làm bằng đường quán người bán rong kia vây quanh 3-4 tiểu hải tử, sinh ý đúng là tốt thời điểm, đang ở vùi đầu họa đồ chơi làm bằng đường, nhất thời cũng không có lưu ý. Chờ đến mỹ mạo phụ nhân xoay người tìm tới khi, nơi nào còn có tiểu nữ hoa thân ảnh. Ôn Nhã ở một bên nhìn cũng kinh tâm, tưởng hỗ trợ nhưng là lại bất lực, tay trực tiếp xuyên qua kia trộm tiểu hải tử ăn trộm trên người. Sau đó đuổi theo vài bước, liền thấy kia ăn trộm thân ảnh dần dần làm nhạt, lại vô tung tích. Lại quay đầu lại, chỉ thấy mỹ mạo phụ nhân vẻ mặt nôn nóng chi sắc, đang ở nơi nơi lôi kéo người hỏi có hay không nhìn đến nàng nữ nhi. Lúc này kia trung niên bà tử cũng đã trở lại, hai người ở trên phố vẫn luôn tìm một hồi lâu, xem mỹ mạo phụ nhân đã là đầy mặt tuyệt vọng nôn nóng nước mắt, thần sắc mơ hồ, chỉ máy móc theo đường phố từng điều tìm, gặp người liền hỏi. Thanh âm đều đã khàn khàn. Trung niên bà tử tưởng khuyên nàng trở về, nàng cũng phảng phất căn bản nghe không được giống nhau, đành phải đi trước trở về trong nhà gọi người. Phụ nữ trung niên gả này hộ nhân gia ở địa phương còn tính tiểu phú, trượng phu là người đọc sách, còn thi đậu tú tài công danh, một người ra cũng coi như hòa thuận vui vẻ, nghe này tin dữ, cơ hồ xuất động toàn bộ nhân thủ, lại là báo quan, lại là nơi nơi tìm kiếm. Tới rồi sắc trời ám đi, đường phố cũng quặng cuẽ chỉ còn lại có vài người, nơi nào còn có tiểu nữ hoa thân ảnh, chỉ thấy mỹ mạo phụ nhân dậy đều chạy ném một con, quần áo cũng nhíu, tóc gục xuống dưới, thập phần chật vật. Đôi mắt sưng đỏ như đào, vẻ mặt chết lặng tuyệt vọng, vẫn là gặp người liền hỏi, còn không có mở miệng, nước mắt lại đổ rào rào đi xuống rớt. Cứ như vậy, mãi cho đến hừng đông, trong lòng mọi người đều minh bạch, sợ là không còn có hy vọng. Chỉ có thể đem đã có điểm điên cuồng mỹ mạo phụ nhân cấp mạnh mẽ mang theo trở về. Kia lúc sau, trong nhà cùng quan phủ vẫn là không có từ bỏ tìm kiếm, nhưng là không có chút nào manh mối. Mỹ mạo phụ nhân kia lúc sau cũng vẫn luôn mơ mơ màng màng, tinh thần không rõ, chỉ mỗi ngày nhắc mãi nữ nhi, vừa được khe hở liền chạy ra phủ đi, mãn đường cái tìm nữ nhi. Sau lại người trong nhà thật sự không có biện pháp, liền đem nàng nhốt lại. Rất nhiều người thay phiên đang an ủi nàng. Ngay cả nàng trượng phu cũng mỗi ngày tới quan tâm, hy vọng nàng có thể nghỉ thoáng một chút, về sau bọn họ còn sẽ có hài tử. Nhưng là mỹ mạo phụ nữ linh hồn giống như là bị bất thời giờ giống nhau, trừ bỏ kêu nữ nhi, những người khác hờ hững. Cứ như vậy điên điên khùng khùng bị đóng đã hơn một năm, mọi người đều biết. Nay trong phủ tiểu chủ tử bị quải, nữ chủ nhân cũng điên rồi. Vốn dĩ tốt tốt đẹp đẹp người một nhà, lưu lạc thành bộ dáng này. Kia tú tài cũng là mỗi ngày thở dài, thật không có lại nạp thiếp khác giới, nhưng đối mặt mỗi ngày điên cuồng căn bản không nhận người thê tử, cũng dần dần lạnh tâm. Ôn Nhã ở một bên thẳng thở dài, Tiêu Miện vẫn luôn nắm tay nàng, cũng coi như là có điểm an ủi. Rõ ràng sự tình liền phát sinh ở trước mắt, nhưng là trong lòng cũng hiểu được, này đã là đi qua. Vô pháp thay đổi, nguyên bản cho rằng đây là nhất thảm, nhưng nữ quỷ kết cục lại nói cho Ôn Nhã. Còn có thảm hại hơn ở phía sau chờ. Quả nhiên năm thứ hai mùa xuân, vẫn luôn si ngốc phụ nhân đột nhiên phát điên giống nhau chạy ra phủ đi, như vậy nhiều hạ nhân đuổi theo, thế nhưng cũng chưa đuổi tới. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. phụ nhân vẫn luôn ra khỏi thành, chiều nàng đời này đều không có bước ra đi ngoài thành sông ra ngoài. Người trong nhà cũng tìm mấy ngày, nhưng là mấy năm nay cái này ra cũng bị lăn lộn đến quá sức, hiện giờ sớm đã mất đi kiên nhẫn mọi người, cũng liền từ bỏ, chỉ cảm thán một câu, mệnh khổ a. Mà phụ nhân vẫn là điên điên khùng khùng, lại kỳ tích vẫn luôn còn sống, theo thôn, thị trấn, một tòa thành đi tìm, vẫn là gặp người liền hỏi nàng 4 tuổi nữ nhi, hình dung nữ nhi ngày ấy mất đi khi bộ dáng, một chữ không kém, nhưng là trừ cái này ra, hỏi lại khác. Liền cái gì đều đáp không được. Thời gian thoảng qua, phụ nhân bên ngoài lưu lạc tìm kiếm nữ nhi, si ngốc điên điên thế nhưng cũng qua 3-4 năm, đi qua thành trấn thôn xóm vô số kể. Trên mặt sớm đã dơ bẩn đến thấy không rõ lắm, trên người đã không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật, tóc đều toàn bộ thắt, một sợi treo ở mặt biên. Mệt mỏi liền cuốn xúc ở góc tường nghỉ ngơi, buổi tối liền ngủ ở trên cây hoặc là nhà người khác dưới mái hiên, khắt liền uống trong sông thủy, đói bụng nếu là có người đáng thương nàng, có lẽ còn có cái màn thầu ăn, bằng không cũng chỉ có thể nhặt người khác vứt bỏ thừa đồ ăn lục soát cơm ăn, thật sự không có ăn, lại đói đến tàn nhẫn. Ven đường lá cây hoa nhi, cũng muốn nhặt được nhai một nhai. Một thân rách tung tóe, cùng lưu lạc ăn mày sớm đã không có khác biệt, khô gầy bộ dáng, nơi nào còn có lúc trước nửa phần bóng dáng. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn là kiên trì, một đường ăn xin một cái thành tiếp theo một cái thành tìm đi xuống. Xuân đi đông tới, lại không biết qua nhiều ít cái ngày đêm, rốt cuộc đi tới người tu chân thành trấn, kiến thức tới rồi trong truyền thuyết tiên nhân. Phụ nhân mơ hồ trong óc tựa hồ có một tia thanh minh, phảng phất thấy được tìm được nữ nhi hy vọng. Cầu xin tiên nhân, giúp ta tìm ta nữ nhi. Giúp ta đi, cầu xin tiên nhân, giúp ta. Mỗi ngày nhìn đến có tu sĩ vào thành, liền đi theo người một đường dập đầu một đường khẩn cầu. Đại đa số người đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, gặp được tính tình không tốt, một cái búng tay, muốn đem nàng xốc phi vải mẹ xa. Cũng là vận khí tốt. Không có gặp được quá một lời không hợp liền phải đánh giết người, nhưng là cũng không có người giúp nàng. Tu sĩ bổn đều tâm cao khí ngạo, gặp được như vậy điên khủng, còn lại dơ lại xú phàm nhân, nơi nào sẽ lý. Cứ như vậy này phụ nhân lại ở tu chân giới thành trấn một đám tìm tiên nhân, theo các tiên nhân một đám khẩn cầu, đầu đều đập vỡ, miệng vết thương cũng không có xử lý, mai cho đến hư thối, để lại màu đen nước đặc. Sau đó liền gặp lúc ấy chỉ có kim đan tu vi tà tu, kia tà tu là cái thứ nhất ứng thừa muốn giúp nàng tu sĩ, kia phụ nhân vui mừng khôn xiết, liền si ngốc đi theo tà tu đi rồi. Long tràn đầy cho rằng chỉ cần tiên nhân ra tay, nàng là có thể tìm được nữ nhi vui sướng, đều ma ở lúc sau kia 7-7-49 ngày phi người cha tấn trung. Cố tình tà tu còn dùng ngôn ngữ lừa gạt nàng, nói đó là vì tìm nàng nữ nhi thiết trí trận pháp. Cần thiết lấy nàng huyết nhục cùng thành kính tâm chống đỡ qua đi, mới có khả năng tìm được nàng nữ nhi. Nay phụ nhân chấp nhất chính là tà tu nhìn chúng, cho nên những cái đó phi người tra tấn, này phụ nhân đều đỉnh lại đây, so với phàm nhân lăng trì cũng hảo, các loại hình pháp cũng hảo, đều còn tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần. Lại còn muốn người mỗi thời mỗi khắc đều có thể bảo trì thanh tỉnh, trơ mắt nhìn chính mình nhận hết tra tấn, trở nên người không người, quỷ không quỷ. Lại còn phải vì kia hư vô mở mịt hy vọng kiên trì, phảng phất cách đó không xa. Chính là Quang Minh. Sư phụ, đừng nhìn. Một đoạn này thật sự quá mức tàn nhẫn, liền Tiêu Miện cũng có chút không đành lòng, duỗi tay che khuất Ôn Nhã đôi mắt. Thẳng đến lại nhìn đến hình ảnh khi, đã là kia phụ nhân bị tra tấn đến không ra hình người, tóc rối tung, hốc mắt hám sâu, trong ánh mắt tràn ngập máu tươi, lại vẫn là gắt gao trợn tròn mắt. Nàng bị trang ở một cái chỉ có nửa thước cao cái bình ngoại chỉ lộ ra một viên đầu, còn có không ít độc trùng vẫn luôn ở cái bình tới lui lui. Ôn Nhã cũng không dám suy nghĩ, cái bình thân thể là tình huống như thế nào, nhìn xuống trong lòng ghê tởm cùng sợ hãi, nhìn tà tu đi tới phụ nữ trước mặt, cười lạnh nói, thực hảo, ngươi kiên trì ở, canh giờ đã đến. Kia nguyên bản chỉ còn lại có chết lặng cùng cứng đờ trên mặt, đột nhiên có biểu tình, thập phần gian nan dơ lên khỏe miệng. Sau đó một đôi huyết hồng đôi mắt thế nhưng buộc phát ra tới xưa nay chưa từng có hy vọng cùng quang minh. Phụ nhân tràn đầy kỳ vọng mặt làm nàng cả người nhiều vài phần sinh cơ, nàng giọng nói đều đã ở ngày qua ngày tra tấn bên trong hủy diệt rồi, mở miệng khi, thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ chỉ có nghẹn thanh sàn sạt thanh, hồi lâu mới đứt quãng nghe được mấy cái đơn giản bí. Nữ, nhi, ta nữ nhi. Kia tả tu nhìn phụ nhân bộ dáng, thập phần vừa lòng, trong tay cầm chính là kia đem màu đen quỷ dị trùy thủ, chỉ là hiện tại trùy thủ còn không phải màu đen, là một phen thoạt nhìn thực sắc bén, linh lực sung túc tốt nhất linh khí. Kia tả tu khặc khặc cười quái dị lên, dùng trùy thủ khoa tay múa chân phụ nhân mặt, gàn từng chữ một, ngươi nữ nhi à. Ngươi thật sự cho rằng chính mình biến thành này quỷ bộ dáng, là có thể tìm được nữ nhi. Làm như thập phần vừa lòng chính mình cái tác, kia tả tu nói chuyện khi, trong thanh âm đều là vừa lòng ý cười, nhưng là nghe tới thập phần biến thái. Phụ nhân làm như ngốc lăng một chút, nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Kia tả tu mới nói tiếp, ta đều là lừa gạt ngươi, chính là vì xem ngươi này phó muốn chết không sống bộ dáng, thế nào? Mấy ngày này có phải hay không thập phần gian nan? Kia phụ nhân đột nhiên bắt đầu động lên, như là muốn tránh thoát này cái bình trói buộc, nhưng là nàng sớm đã không có sức lực, chỉ có thể vô lực đong đưa đầu, nhìn như lại muốn điên khủng. Cũng không tính lừa ngươi, ngươi nữ nhi rơi xuống ta xác thật biết. Kia tả tu mặt trở nên vặn vẹo, nàng là có linh căn hạt giống tốt, bất quá sao. Linh căn quá kém, hoa chúng ta như vậy đa tâm huyết mới huấn luyện thành lô đỉnh, bất quá vận khí không hảo a. Gặp được nhẫn tâm khách nhân, một chút đã bị hút khô rồi. Kia phụ nhân động tác càng lúc càng lớn, kia tả tu còn không buông tha nàng, còn hảo tâm giải thích nói, nga, ngươi không biết cái gì là lô đỉnh. Dùng các ngươi phàm nhân nói tới nói, chính là huấn luyện thành nhất cấp thấp ký tử, cung người tìm niềm vui tu luyện, bị đưa đi nhất dơ bẩn nhà thổ, cùng những cái đó cùng hung cực các người tùy ý ngoạn nhạc vũ nhục, còn có thể hấp thu nàng nguyên âm cùng linh lực dùng để gia tăng tự thân tu vi. Chỉ là nàng còn tuổi nhỏ, lão đến so ngươi đều mau nhiều. A, nữ nhi của ta. Ta nữ nhi. A kia phụ nhân sắc thật điên cuồng, đem kia cái bình diêu đến kịch liệt đong đưa, kia tả tu lại vẫn là cười đến thập phần vui vẻ, bổ sung nói, liền ở phía trước 2 năm đi, trong cơ thể tu luyện linh lực theo không kịp, bị hút khô rồi. Còn tuổi nhỏ, đã sớm so ngươi đi trước thấy Diêm Vương. Kia phụ nhân giọng nói hỏng rồi. Nghẹn ngào thanh âm quanh quẩn ở trống vắng động phủ, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này thống khổ. Làm Ôn Nhã không đành lòng đừng khai đầu, Tiêu Miện nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, đem nàng mặt che lại, dùng thân thể chặn cuối cùng tàn khốc nhất một màn. Chỉ cảm thấy động phủ nháy mắt nhiệt độ không khí giảm xuống, âm phong từng trận. Một trận quỷ khóc sói gào bên trong, còn có thể nghe được kia tuyệt vọng thê lương khóc thê. Nữ nhi a, ta số khổ nữ nhi. Chương 57. Đương tử tam thiên phồn hoa kính rời khỏi tới khi, mọi người đều có điểm trầm mặc, gương còn treo ở không trung, Ôn Nhã cũng chưa tinh lực đi thu, kia nữ quỷ còn đứng tại chỗ, bị gương vọng lại quang bao phủ, như vậy nhỏ gầy thê thảm thân mình không nghĩ tới thế nhưng thừa nhận rồi như vậy nhiều. Nữ nhi, ta mệnh khổ nữ nhi, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi nàng nữ nhi. Tiêu Miện cùng Ôn Nhã là tự mình tiến vào trong gương, cho nên có thể rõ ràng cảm giác đến. Trong gương phát sinh sự tình, đã là 300 năm trước. Không nói kia tả tu cuối cùng nói những lời này đó là thật là giả, chẳng sợ nữ quỷ nữ nhi cũng không có tao ngộ như vậy vận mệnh, chỉ sợ cũng sớm đã không ở nhân thế. Huống chi, Ôn Nhã biết, kia tả tu, chính là làm được ra loại chuyện này tới người. Này nữ quỷ nữ nhi, hơn phân nửa là, thật sự bởi vì có linh căn bị trộm đi, sau đó bán cho tả tu tổ chức, bị huấn luyện thành lô đỉnh. Cuối cùng vận mệnh, có thể nghĩ, ta còn tưởng rằng có thể giúp nàng tìm được nàng nữ nhi, như vậy, có lẽ nàng chấp niệm liền sẽ tiêu tán. Ôn Nhã nhìn nữ quỷ, đã không còn nữa phía trước sợ hãi tâm thái. Đây là một cái vĩ đại mẫu thân, mà ở cái này tu chân giới, không biết còn có bao nhiêu người sẽ tao ngộ đến như vậy thống khổ. Đơn giản là có người có được thường nhân không có lực lượng, lại không có một viên thường nhân có được một chút ít nhân tính hiền lành tâm. Sư phụ ngươi xem Tiêu Miện đột nhiên ra tiếng, Ôn Nhã theo hắn ánh mắt nhìn lại, vốn dĩ đã đêm đen tới kính mặt, thế nhưng lại bắt đầu có sương mù ẩn ẩn nhảy lên cao. Gì? Ôn Nhã sửng sốt, lúc này mới phát hiện vẫn luôn đều không có đem tam thiên phổn hoa kính công pháp thu hồi tới, kia nữ quỷ bao phủ ở gương quang mang bên trong, tự đỉnh đầu hình thành một đạo huyết sắc hơi thở, bị thẳng tắp hấp thu tới rồi gương bên trong. Ôn Nhã ngón tay một chút. Một sợi hồng mông mây tía tự đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, dung nhập kính mặt bên trong. Kính mặt sương mù nhanh chóng kích động lên, Ôn Nhã thần thức tìm kiếm, lại phảng phất đã chịu trở ngại, không có cảm nhận được lực hấp dẫn. Chính kỳ quái gian, kia sương mù chậm rãi tản ra, kính trên mặt là một bộ non xanh nước biếc nhân gian tiên cảnh nơi, tầm mắt dần dần gần, có thể nhìn đến mãn sơn dược điển, thỉnh thoảng có người ở dược điển chi gian xuyên qua mà qua. Vân sư muội, sư tôn làm người thu mấy cây 3.000 năm cây ích mâu đưa đi nàng kia đâu. Hình ảnh ngoại truyện tới một cái thanh lệ thiếu nữ thanh âm. Màn ảnh kéo gần, Ôn Nhã lúc này mới thấy, dược điền các loại thảo dược gian, ngồi xổm một cái 15-16 tuổi đại thiếu nữ, tay cầm dược quốc, chính chui đầu vào đào dược thảo, trên người ăn mặc đơn giản tố sắc váy áo, làn váy dừng ở dược điền, bị nhiễm chút bùn đất nhan sắc. Ai, đã biết. Kia thiếu nữ ngẩng đầu dùng tay háo lau mồ hôi, trên tay cũng tất cả đều là bùn đất, lại một chút cũng không chê, tươi cười thập phần tươi đẹp. Tròn tròn đôi mắt, đen lúng liếng thập phần sáng ngời, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, cười rộ lên còn có vài phần trẻ con phì khuôn mặt thịt mung mút, thoạt nhìn thập phần mềm mại, nàng tuổi con nhỏ, nhưng là mặt mày thập phần tinh xảo, giữa mày nhất điểm chu sa, không duyên cớ thêm vài phần ngọc nữ khả nhân khí chất. Chính là, có điểm quen mắt. Giống như Ôn Nhã không khỏi nhìn về phía một bên nữ quỷ. Lại lắc lắc đầu, kia nữ quỷ sớm đã thấy không rõ lắm khuôn mặt. Giống phía trước chúng ta trong gương nhìn đến cái kia phụ nhân. Tiêu Miện tiếp theo nói, Ôn Nhã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Xác thật, này thiếu nữ bộ dáng, ít nhất còn có 3-4 phân giống nữ quỷ sinh thời bộ dáng, hơn nữa mặt mày chi gian là nhất giống. Chỉ là bởi vì này thiếu nữ là tu sĩ, cho nên bằng thêm vài phần không dính khói lửa phàm tục hơi thở, hơn nữa giữa mày diễm sắc chu sa, làm người cảm thấy nàng giống như là tiên cảnh trung tiểu đồng nữ giống nhau. Nữ nhi, là ta nữ nhi. Kia nữ quỷ đột nhiên kêu lớn lên, bắt đầu dãy rủa suy nghĩ muốn thoát ly tam thiên phồn hoa kính trùm tia sáng. Kia trùm tia sáng tuy không có trói buộc nàng, nhưng là bọn họ chi gian lại là liên hệ một cái huyết sắc dây nhỏ. Nếu Ôn Nhã không có đoán sai, kia chắc là nữ quỷ tâm đầu huyết biến thành, tam thiên phồn hoa kính coi đây là dẫn, tìm được này nữ quỷ nữ nhi chuyển thế, hoặc là nàng nữ nhi hậu nhân. Bởi vì trong gương thiếu nữ, bất luận từ tu vi vẫn là khí chất, thậm chí từ ánh mắt đến cốt linh, đều có thể rõ ràng nhìn ra tới, đó chính là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Nếu nàng thật là nữ quỷ huyết mạch sở khiên dẫn người, như vậy chỉ có thể là này hai cái lý do, nếu không 300 năm đã qua, này thiếu nữ như thế nào cũng không có khả năng là nàng nguyên bản nữ nhi. Chỉ là nữ quỷ quằn quại, kia hình ảnh liền bắt đầu đong đưa, tựa thập phần không ổn định. Mau đừng núp ních, chúng ta nhìn xem này rốt cuộc là nơi nào. Ôn Nhã không khỏi ra tiếng nhắc nhở, kia nữ quỷ giờ phút này hình như có vài phần thanh minh, nhìn kia kính mặt đong đưa, cũng không dám lộn xộn, chỉ là nhìn không chớp mắt dùng một đôi huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hình thiếu nữ. Trong miệng lẩm bẩm kêu, tìm được rồi, nữ nhi, ta nữ nhi. Ôn Nhã không chế được kính mặt, muốn đem màn ảnh kéo xa một ít, đẹp xem nơi này đến tột cùng là nào, nhưng là tam thiên phồn hoa kính liên tiếp chính là nữ quỷ tâm đầu huyết, cho nên nữ quỷ ý nguyện quá mãnh liệt, nhất thời thế nhưng lấy không trở về quyền khống chế. Nữ quỷ đem hình ảnh định ở thiếu nữ trên người, nửa điểm không nghĩ di động. Mà kia trong gương thiếu nữ vốn dĩ đang ở chuyên tâm đào thảo dược, lại đột nhiên nghi hoặc ngẩng đầu lên, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, có chút hồ nghi chiều kính mặt cái này phương hướng nhìn lại đây. Trong nháy mắt kia, Ôn Nhã đều cảm thấy, phảng phất nhìn kính mặt cũng đã cùng kia thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau giống nhau. Gì? Là ai ở kêu ta? Thiếu nữ nghi hoặc nhìn chằm chằm không trung nhìn trong chốc lát, lại lắc lắc đầu, đại khái là nghe lầm. Nói xong, lại bắt đầu vùi đầu khổ làm. Tư Thọ Văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Kia nữ quỷ kinh hoàng hô, nữ nhi, nhu nhu, là mẫu thân A. Nhu nhu, ta nữ nhi. Chỉ là hình ảnh đột nhiên tối sầm, sau đó bắt đầu thập phần nhanh chóng hiện lên ít nhất mấy chục phó hình ảnh, chớp động đến thập phần mau, Ôn Nhã đều xem đến hoa cả mắt. Chờ đến hình ảnh toàn bộ ám đi xuống, không còn có bất luận cái gì động tĩnh, liền gương vọng lại chùm tia sáng cũng dập tắt, kia nữ quỷ liên tiếp ở kính mặt tâm đầu huyết cũng đã biến mất. Gương sâu kín trở xuống tới rồi Ôn Nhã trước mặt, Ôn Nhã nhẹ nhàng sờ sờ nó hoa văn, cảm nhận được nó mệt mỏi, liền đem nó thu vào khí hải bên trong. Tường nữ quỷ bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, liền tưởng xông tới, Tiêu Miện trong tay không biết khi nào đã cầm Tư Nhã kiếm, nhất kiếm chỉ đi, kiếm ý lăng liệt, nữ quỷ bỗng nhiên dừng bước. Lui về phía sau hai bước, tựa tưởng tiến lên, nhưng là lại không dám. Vừa rồi nhanh chóng hiện lên hình ảnh, là về kia thiếu nữ một ít hình ảnh, cũng đủ bọn họ xác nhận thiếu nữ vị trí. Này thiếu nữ họ Tô, tên là Tô Tiêu Nhiễm, là Trung Châu một cái đại thế gia đích nữ, từ nhỏ chính là một hỏa song linh căn, không chỉ có tu luyện tư chất tốt đẹp, còn ở luyện đan thuật thượng rất có thiên phú, linh căn cũng là nhất nghi tu hành y y đạo, cho nên ở 10 tuổi năm ấy, cũng đã bị tứ đại tông môn chi nhất Vân các trưởng lao thu làm nhập môn đệ tử. Tô Tiêu Nhiễm từ nhỏ cha mẹ song toàn, cha mẹ đều là thế gia dòng chính liên hôn, từ nhỏ cẩm y y ngọc thực, cùng nữ quỷ nữ nhi khác biệt cực đại. Mà này thiếu nữ nhận hết người nhà yêu thương, tính cách thập phần lạc quan rộng rãi, vào Vân các sau, cũng là thập phần thảo hỷ, nàng ở y y đạo thượng thập phần có thiên phú, sư phụ thập phần coi trọng nàng, sư tỷ các sư huynh cũng thập phần yêu thương nàng. Có thể nói từ nhỏ áo cơm vô ưu, xôi gió xôi nước, vạn thiên sủng ái tập một thân. Từ vừa rồi hình ảnh xem ra, này thiếu nữ thập phần có khả năng là nữ quỷ nữ nhi truyền thế, rốt cuộc như vậy đời trước bị quá nhiều khổ, này một đời cuối cùng là khổ tận cam lai. Vân các ở tứ đại tông môn bên trong tương đối đặc thù, đây là một cái lấy y y nhập đạo tông môn, nghe đồn khai sơn tổ sư năm đó là một thế hệ thần y y, hấp hối chi năm đột nhiên thông suốt, lấy y y nhập đạo, sáng tạo hiện giờ quy mô to lớn Vân các. Vân các bên trong, đều vì y y tu, một tay diệu thủ hồi xuân thuật khiến cho xuất thần nhập hóa, nghe đồn sắp chết người, y y bạch cốt. Luyện đan thuật càng là toàn bộ tu chân giới nhất tuyệt, đương đại 5 cái nhất phẩm luyện đan sư, Vân các liền chiếm 3 cái. Còn lại kinh diễm tuyệt luân đan sư càng là nhiều không kể xiết, như vậy một môn phái, ở tu chân giới địa vị cử trọng lực hình, bởi vì Vân các cũng không tham dự bất luận cái gì thế lực đấu tranh, siêu nhiên vật ngoại, nhưng là lại cùng toàn bộ tu chân giới tông môn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rốt cuộc làm tu chân giới y y đạo Thái Sơn bắt đầu, ai không có việc gì đi đắc tội, ai còn không cái bị thương sinh bệnh thời điểm, ai không nghĩ nhiều kết bạn mấy cái bác sĩ. Huống chi tu chân giới bất luận là trên thị trường lưu thông đan dược, vẫn là các đại môn phái sở yêu cầu đan dược, đại bộ phận đều đến từ Vân các. Vân các tu sĩ, bất luận nam nữ, đều là các tu sĩ đạp vỡ ngạch cửa đều muốn cùng chi kết làm song tu đạo lữ tốt nhất người được chọn. Này Vân Tiêu Nhiễm ở Vân các pha chịu coi trọng, ngày sau tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Ôn Nhã đem tin tức đều sửa sang lại hảo, cũng mặc kệ kia nữ quỷ có phải hay không thần trí không rõ, đều cẩn thận cùng nàng nói cái rõ ràng minh bạch, vốn đang có chút sao động nữ quỷ, cũng liền dần dần an tĩnh xuống dưới. Nếu ngươi muốn đi tìm nàng, ta có thể mang ngươi đi, nhưng là Ôn Nhã dừng một chút, vẫn là tiếp tục nói, ngươi đến minh bạch, nàng không bao giờ là ngươi lúc trước nữ nhi, nàng kiếp này có yêu thương cha mẹ nàng, có hoàn chỉnh gia đình, có lẽ tàn nhẫn. Nhưng là ngươi cần thiết đến tiếp thu sự thật này. Hơn nữa mang theo như vậy một cái thoạt nhìn liền dọa người nữ quỷ, đi tìm một cái nũng nịu tươi đẹp thiếu nữ, còn muốn luôn miệng nói, đây là nàng kiếp trước mẫu thân, không biết có thể hay không bị Vân các người đánh ra tới. Ta biết đến kia nữ quỷ đột nhiên ô ô ô khóc lên, nhỏ gầy khô khốc thân mình một chút liền ngồi ở trên mặt đất, che lại bị tóc che đậy mặt khóc đến thập phần thương tâm. Chỉ chốc lát sau khe hở ngón tay gian liền bắt đầu chảy xuống có chút biến thành màu đen huyết tới. Ôn Nhã than một tiếng, nhìn Tiêu Miện, không khỏi nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, sờ sờ Ôn Nhã đầu, an ủi nói, sư phụ làm được thực hảo, rốt cuộc. Mẹ con duyên phận đã đức, lại hiếu thăng cầu, sợ cũng sẽ không có tốt đẹp kết cục. Kia nữ quỷ thần trí tựa hồ một chút ở khôi phục, vẫn luôn mơ hồ trạng thái tựa hồ đang xem đến nàng nữ nhi kia một khắc, rốt cuộc thanh minh lên. Nàng khóc thập phần thê thảm, khóc đủ rồi, mới gian nan quỷ gối trên mặt đất, thẳng tắp thẳng khởi bối tới, tóc tuy rằng chặn mặt, nhưng là lại có thể cảm nhận được nàng giờ phút này trịnh trọng tâm thái. Nàng hướng tới Ôn Nhã phương hướng, thập phần cung kính khái cái đầu, mới thê thê nói, ân công cứu ta ra khổ hải, vốn không nên lại có tham lam yêu cầu, nhưng ta ly chủy thủ một bước khó đi. Con thỉnh ân công trợ ta. Ngươi tưởng như thế nào? Ôn Nhã không khỏi nói, bất luận cái gì sự tình, ngươi lên lại nói, nếu là ta năng lực có thể đạt được, ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi. Tuy rằng nhìn đến nữ quỷ giờ phút này thần trí thanh minh Ôn Nhã cũng thập phần cao hứng, nhưng là nếu nàng thật sự muốn nhận hồi nữ nhi, kia chỉ sợ thật sự không quá khả năng. Kia nữ quỷ túi người trên mặt đất, cái chán dán mặt đất, lại không dậy nổi thân, Ôn Nhã là gan lại tiểu. Xem nàng một tay máu đen, làn da xanh trắng, móng tay hát trường, cũng không dám đi đỡ, chỉ có thể tùy ý nàng quỳ phủ phục trên mặt đất, khóc lóc nói, nô gia sở cầu có nhị, một vì nô gia phải thân thủ phá hủy kia tà tu cứ điểm, nơi đó mặt còn có rất nhiều người ở chịu khổ, cũng còn có rất nhiều tâm địa ngoan độc người ở làm táng tận thiên lương sự tình, nếu thiên đạo bất công, vô pháp vì ta. Chờ chủ trì công đạo, nô gia chỉ có chính mình đi báo này huyết hải thâm thủ. Ôn Nhã trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới này nữ quỷ tuy rằng bị luyện chế thành lệ quỷ quỷ vương, thần trí thanh minh sau, lại vẫn là phân đến thanh thị phi. Nô gia mấy trăm năm qua không biết cắn nuốt nhiều ít vô tội người linh hồn, thật sự tội không thể tha thứ, chờ chuyện ở đây xong rồi, tự nguyện đào ra quỷ đan, còn những cái đó oan hồn một cái công đạo, nô gia tự biết cuộc đời này lại vô luân hồi chuyển thế khả năng, sở cầu nhị. Đó là thỉnh nhân công mang ta đi tìm được ta nữ nhi, ta không cầu có thể cùng nàng tương nhận, chỉ cầu hồn phách tiêu tán phía trước, có thể thương bạn nàng tả hữu, đã đền bù nhiều năm qua thua thiệt. Có thể làm ta có cơ hội. Bồi thường ta năm đó sơ sẩy dưới đánh mất nàng, hại nàng nhận hết nhân gian chi khổ sai lầm. Ta Ôn Nhã vốn định một ngụm đáp ứng, nhưng là vẫn là quay đầu nhìn nhìn Tiêu Miện, này hai việc nghe tới đơn giản. Nhưng là đường xá thượng không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Tiêu Miện hiện giờ một người thân phụ toàn bộ Thái Hòa Kiếm Tông gánh nặng, Ôn Nhã không nghĩ chậm trễ hắn thời gian, nhưng nếu là phân công nhau hành sự, nói vậy Tiêu Miện sẽ không đáp ứng. Sư phụ không cần băn khoăn ta. Tiêu Miện luôn là có thể trước tiên liền biết Ôn Nhã nhớ nhung suy nghĩ, Thái Hòa Kiếm Tông sự tình không vội với nhất thời, sư phụ nếu là muốn làm, liền buông tay đi làm đó là, ta sẽ vẫn luôn đi theo sư phụ bên người. Ôn Nhã trong lòng cảm động, nguyên bản nhìn nữ quỷ cuộc đời sau, vẫn luôn áp lực tâm tình, cũng tốt hơn một chút. Nàng giống tới đều biết thế gian tình thương của mẹ đều là vĩ đại, nhưng nàng chính mình sở tao ngộ, lại làm nàng đối tình thương của mẹ này hai chữ thập phần dao động. Hiện giờ thấy được nữ quỷ sự tích, nàng mới biết được, nguyên lai một cái mẫu thân, vì chính mình hài tử. Có thể có như vậy dũng khí, có thể bước ra chưa từng có đi qua địa phương, có thể một người lưu lạc như vậy nhiều năm. Chỉ vì một cái tín niệm, cũng có thể thân sinh thể hội như vậy nhiều phi người tra tấn, lại vẫn là kiên quyết ngao qua đi, chỉ vì tìm kiếm đến nữ nhi một tia hy vọng. Hiện giờ biết do nữ nhi sớm đã nhận hết cực khổ qua đời, còn đã chuyển thế luân hồi, lại vẫn là tưởng bảo hộ tại bên người. Rõ ràng, cũng không phải nàng sai lầm, nàng lại dùng cả đời tới tìm kiếm, thậm chí còn phải dùng cả đời thời gian tới đền bù, tới hoàn lại. Trên đời vẫn là có như vậy mẫu thân A. Ôn Nhã nhắm mắt, đem phức tạp suy nghĩ bình phục, mới nghiêm túc đáp ứng nói, ta giúp ngươi, nếu là ngươi nói này hai việc, bất luận ra sao đại giới, ta đều sẽ giúp ngươi. Chương 58. Nếu đã làm hạ quyết định, Ôn Nhã cùng Tiêu Miện thương lượng sau, liền quyết định trước khởi hành đi hướng tà tu hoa điểm. Kia tà tu hoa điểm cũng là ở Trung Châu biên cảnh, Trung Châu tuy rằng có tứ đại tông môn tọa chấn, tà tu ma tu cơ hồ đều phải tuyệt tích, nhưng là Trung Châu rốt cuộc đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, cho nên tà tu vì tài nguyên cùng tài phú vẫn là sẽ ở biên cảnh khu vực hoạt động. Biên cảnh rốt cuộc sẽ không có quá bao lớn có thể tu sĩ, đa số người cũng đều sẽ không quá nhiều dừng lại, cho nên tương đối hỗn loạn. Này hoa tà tu làm chính là chuyên môn bồi dưỡng lô đỉnh, chất lượng tốt liền thượng cống đi lấy lòng mặt trên đại tu sĩ, kém một ít liền bán đi thấp hèn lô đỉnh quán. Những cái đó tam giáo cửu lưu hàng người, hàng năm tu vi không được tiến thêm, lại không có dư thừa linh thạch đi mua sắm tài nguyên, phần lớn liền sẽ đi lên hút lô đỉnh linh lực vì mình dùng đường. Tà đạo. Nhưng có linh căn người vốn là thưa thớt, huống chi là nữ tu, cho nên một ít tu vi thấp, lại không có gia tộc hoặc là môn phái dựa vào nữ tu thường thường bị trói bị trộm không nói, tài nguyên không đủ bọn họ liền sẽ đi các hết thể người nơi ăn cắp có linh căn tiểu nữ hoa. Phàm nhân địa giới linh khí loãng, rất ít sẽ có linh căn hải tử xuất hiện, liền tính may mắn có linh căn, phần lớn linh căn cũng sẽ không thực hảo, cho nên môn phái cùng thế gia cơ hồ đều sẽ không đi phàm nhân nơi thu đồ đệ. Cho nên này đó địa phương liền thành tà tu tác loạn thường trú nơi, bọn họ chỉ cần đem thí nghiệm linh căn đồ vật lưu lại, tự nhiên có rất nhiều phàm nhân vì tiền tài đi tìm có linh căn hải tử, trộm tới về sau lại bán cho bọn họ, thời gian dài xuống dưới. Sớm đã hình thành cố định dây chuyền sản xuất. Mà nếu là tin tức để lộ, có chính phái tu sĩ tới bao vây tiêu trừ, này đó tà tu liền sẽ chạy trốn nhập yêu thú rừng rậm, còn sẽ tàn nhẫn giết hại trong tay những cái đó vô tội nữ hài. Như vậy không chỉ có cấp đuổi bắt mang đến cực đại phiền toái, còn thường thường làm người bó tay bó chân, nếu là không màng tất cả truy kích, như vậy chính mình ngược lại tổn thất thảm trọng, còn cứu không đến bất luận kẻ nào. Giống nhau môn phái sẽ đem những nhiệm vụ này giao cho bên trong cánh cửa đệ tử tới thí luyện, đem người truy kích nhập yêu thú rừng rậm sau, nếu có thể cứu mấy cái nữ hài, phần lớn nhiệm vụ cũng liền tính thành công, biên cảnh cũng sẽ an ổn thượng một thời gian. Chỉ là qua không bao lâu, này đó tà tu lại sẽ ngóc đầu trở lại. Mà chính phái cơ hồ sẽ không phái ra nguyên anh trở lên cao thủ tới, một là đại tài tiểu dụng, nhị là cũng sợ chọc giận tà tu bên này đại năng tu sĩ. Tà tu hành sự nhất không chỗ nào cố kỵ, tùy tiện chọc giận đại năng tà tu, động một chút chính là tàn sát dân trong thành diệt tộc, trăm họ lầm than, chẳng sợ có chính phái đại năng tu sĩ đi ngăn cản, lại cũng vô pháp tránh cho máu chảy thành sông. Hung chi ở biên cảnh làm này đó táng tận thiên lương sự tình người, cũng phần lớn là trúc cơ kỳ tà tu, nhiều lắm đến kim đan, nữ quỷ đi theo cái kia nguyên anh lão quái, cũng là một cái pha ái hấp thu lô đỉnh. Cho nên mới cùng những người này có cấu kết, lại cũng hoàn toàn không tham dự bọn họ sự tình. Nữ quỷ nữ nhi chuyển thế ở Vân Các, thập phân an toàn, nhất thời cũng sẽ không ra cái gì biến cố, ngược lại là quét sạch tà tu hoa điểm tương đối khó khăn, hơn nữa vãn một ngày, lại không biết bao nhiêu người sẽ thụ hại. Cùng nữ quỷ cũng hiệp thương hảo hết thảy sau, mọi người cũng liền lên đường, hệ thống gần nhất tuy rằng thường thường bị ném vào kiếm tháp rèn luyện, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng. Hiện giờ nó tu vi cũng đã tới rồi kim đan, không sai biệt lắm cùng Ôn Nhã Tề Bình. Yêu thú da dày thịt béo sinh mệnh lực tràn đầy, còn có truyền thừa thượng cổ bí pháp, cho nên hệ thống chiến lực cũng không tính thấp, Tiêu Miện cũng liền không có đem nó lại quan tiến kiếm trong tháp. Mấy người thừa Tiêu Miện siêu xa hoa xe ngựa lên đường, nay khoảng cách cũng không tính rất xa, đại khái 10 ngày liền có thể tới đạt tà tu sinh động địa phương, cụ thể địa điểm còn cần tới rồi địa phương lại cẩn thận tìm kiếm. Lên đường khi, Ôn Nhã cũng đều nắm chặt thời gian tu luyện, tuy rằng thập phần đồng tình nữ quỷ, đối nó cũng không như vậy sợ hãi, nhưng là nàng hình tượng thật sự quá mức thấm người, nghĩ chính mình trên người trùy thủ ở một cái nữ quỷ, tổng cảm thấy cả người thỉnh thoảng sẽ lạnh căm căm. Vì thế Ôn Nhã đem trùy thủ giao cho Tiêu Miện bảo quản, nữ quỷ không đến mục đích địa cũng sẽ không ra tới. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, không nghĩ tới Ôn Nhã đã tọa nhập định khi, vẫn là sẽ thường thường hôn hôn chầm chầm. Cũng không biết là nằm mơ, vẫn là bởi vì tam thiên phồn hoa kính duyên cớ, luôn là có thể đứt quãng nhìn đến rất nhiều về Ôn gia quá vãng sự tình. Lần này càng là thê thảm, Ôn Nhã bị bắt quan khán phục khanh khanh cùng Ôn gia gia chủ nhất bên người gần hầu là như thế nào cho hắn mang theo đỉnh đại nón xanh sau, hai người rốt cuộc bắt đầu thương lượng chính sự. Như thế nào? Tham thính đến tin tức không có. Kia thị vệ ôm quần áo nửa giải, thập phần đầy đặn phục khanh khanh hỏi. Phục Khanh Khanh lắc lắc đầu, giữa mày thập phần không kiên nhẫn nói, không nghĩ tới hắn độc đã tận xương, thậm chí không rõ hạ lại vẫn là một tia khẩu phong đều không muốn lộ ra tới, hiện giờ tìm không thấy kia truyền thừa bí bảo, không bằng làm hắn sớm đã chết tính, không chừng còn có thể tại trước khi chết, đem kia truyền thừa bí bảo giao cho chúng ta nhi từ đâu. Kia thị vệ trầm ngâm một lát, mới gật gật đầu, đành phải như thế. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, hai người vẫn luôn ở mưu đồ bí mật, hẳn là chính là kia Ôn gia lão tổ lưu lại truyền thừa bí bảo. Mà nhìn như vậy nhiều Ôn gia quá vãng, nàng thập phần xác định, này truyền thừa hạt châu chỉ có Ôn gia dòng chính huyết mạch mới có thể kích hoạt, là Ôn gia lão tổ để lại cho nhà mình con cháu truyền thừa, ít nhất có thể phúc trạch con cháu vạn năm, mỗi người căn cứ thiên phú tư chất bất đồng, từ bên trong được đến công pháp truyền thừa cũng đều không giống nhau. Mà chuyện này lúc trước Ôn gia chi chủ không cẩn thận tiết lộ cho bên người thị vệ, Khang Giác. Không nghĩ tới người này lòng ngông dạ thú, đã sớm cùng mấy năm trước nhập phủ làm thiếp Phục Khanh Khanh châu thai ám kết, biết bí mật này sau, liền vẫn luôn ở chủ tính, thẳng đến hại chết nguyên chủ mẫu thân, lại đem nguyên chủ âm thầm trộm đi dưỡng ở bên ngoài, độc hại Ôn gia chủ, ý đồ làm hắn đem cái này truyền thừa bí bảo truyền cho duy nhất đại công tử. Sau đó bọn họ cầm bí bảo, dùng nữ anh huyết tới kích hoạt, liền có thể được đến Ôn gia truyền thừa. Hai người kế hoạch chủ tính như vậy nhiều năm, làm sự tình tích thủy bất lậu, nhưng trăm triệu không tưởng chính là, Ôn gia chủ thế nhưng bị tra tấn đến thần trí không rõ, cũng không hề có để lộ ra về kia bí bảo một chút tin tức. Ôn Nhã nhìn người nọ bị độc dược tra tấn đến thần trí không rõ, cả ngày chỉ niệm nguyên chủ mẫu thân tên, già nua khuôn mặt còn có bị tra tấn một thân vết thương, dơ bẩn bất kham thân mình, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. sở hữu sự tình đều có nhân thì có quả, nếu không phải hắn ở Ôn Nhã mẫu thân ra ngoài tu hành thời điểm kinh không được dụ hoặc, lại như thế nào sẽ sinh ra nhiều như vậy khúc chết tới? Nếu không phải hắn không biết nhìn người, lại như thế nào sẽ làm hại nguyên chủ mẫu thân chết oan chết uổng? Nguyên chủ mẫu thân lại cỡ nào vô tội? Nguyên chủ đâu? Từ nhỏ đến lớn lại tao ngộ chút cái gì? Ôn gia chủ tuy rằng đáng giận, nhưng là nhìn này đó quá vãng, nhìn kia hình ảnh khô gầy như tài, đầu tóc hoa dâm người, trong lòng vẫn là thập phần khó chịu. Chính là những việc này đã phát sinh ở mười mấy năm trước, xem hình ảnh này. Phục Khanh Khanh bọn họ không có khả năng đợi mười mấy năm cũng chưa động thủ. Chỉ cần nguyên chủ khi đó còn ở bọn họ trên tay, bọn họ tìm được rồi truyền thừa bí bảo, là có thể lấy nguyên chủ huyết mạch kích hoạt, cho nên đã thần trí không rõ còn chết sống đều không ra khẩu phong Ôn gia chủ. Đối bọn họ tới nói, duy nhất giá trị, chính là xem hắn trước khi chết có thể hay không đem đồ vật giao cho hắn tự cho là thân sinh nhi tử. Lui một vạn bước tới nói, liền tính tìm không thấy Ôn gia bí bảo lại như thế nào. To như vậy một cái Ôn gia, Nam Châu 10 đại gia tộc chí nhất. Chẳng lẽ nó giá trị còn so ra kém một cái truyền thừa pháp bảo sao? Chỉ là này đó thế nhưng đều là quá vãng. Ôn Nhã lúc trước chạy ra Ôn gia thời điểm, Ôn gia thoạt nhìn gió êm sóng lặng, Ôn Thời Ẩn cùng Phục Khanh Khanh cũng không có chút nào không thích hợp địa phương. Nhưng nhìn quá vãng, lại cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Ôn gia chủ rốt cuộc như thế nào? Nếu hắn đã chết, Ôn gia sao có thể như nhau lúc trước? Nếu hắn thân thể khôi phục, lại như thế nào sẽ cho phép Phục Khanh Khanh tiếp tục gây sóng gió? Trách chỉ trách chính mình lúc trước vội vã ở Ôn gia đãi không mấy ngày, cái gì cũng chưa hiểu biết cũng đã trốn thoát, mà lại không có nguyên chủ ký ức, hiện giờ đối với Ôn gia tình huống, cũng là hai mắt một bôi đen. Sư phụ, Tiêu Miện thanh âm đem Ôn Nhã từ nhập định bên trong gọi ra tới. Ôn Nhã xoa xoa có chút mệt mỏi hốc mắt, mơ hồ hỏi, tới rồi sao? Ân, sư phụ không nghỉ ngơi tốt sao? Tiêu Miện nhẹ nhàng lấy ra Ôn Nhã tay, nhìn nàng có chút thanh hắc vành mắt, không khỏi khẽ nhíu mày nói, đã nhiều ngày sao lại thế này? Vì sao trong cơ thể linh lực vận chuyển bình thường, thần thức lại tổng vô pháp được đến nghỉ ngơi cùng khôi phục, như vậy đi xuống thực dễ dàng mệt mỏi. Ôn Nhã lắc lắc đầu, ta cũng khống chế không được, luôn là nhìn đến một ít quá vãng sự tình, không có việc gì. Sư phụ từng nói tại đây trên đời không thân không thích. Tổng suy nghĩ quá vãng nói, cũng chỉ là đồ tăng thương cảm, sư phụ có phải hay không nhớ nhà. Tiêu Miện nói làm Ôn Nhã nao nao. Nàng xác thật là không thân không thích, cũng không biết Tiêu Miện có phải hay không cho nàng não bổ một bộ thê thảm thân thế tuồng, về thân thế nàng giống như xác thật không cùng Tiêu Miện nói qua quá nhiều. Lúc trước chính mình không nghĩ tới còn có một ngày sẽ cùng Ôn gia có điều liên lụy, cho nên lúc ấy như vậy nói cũng đúng, nhưng là hiện giờ nàng thân thể này tại đây trên thế giới lại không phải không thân không thích, không chỉ có như thế. Ôn gia sự tình chỉ sợ còn thập phần phức tạp. Ôn gia sự tình luôn là muốn đi xử lý, cũng không có khả năng vẫn luôn gạt Tiêu Miện. Mau ra đây làm, trước xuống xe lại nói, này xe ngựa mục tiêu quá lớn, sợ rút dây động dừng. Hệ thống thúc giục đánh gây Ôn Nhã còn không có xuất khẩu nói. Ngẫm lại hiện tại cũng không phải nói này đó thời cơ, vì thế Ôn Nhã lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, đảo không ảnh hưởng cái gì, chờ chuyện này qua, ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Ân, sư phụ khi nào tưởng nói, ta đều chờ. Tiêu Miện dứt lời, cấp Ôn Nhã huy viên đan dược. Ôn Nhã đều thói quen hắn uy tới đồ vật, không chút do dự liền ăn đi xuống. Tiêu Miện có thể cảm nhận được nàng toàn bộ tín nhiệm, trong lòng không khỏi lại thập phần cao hứng. Không khỏi thuận tay sờ sờ Ôn Nhã đầu, Ôn Nhu nói, sư phụ không cần tưởng quá nhiều, bất luận cái gì sự tình đều có ta. Ôn Nhã ăn vào đan dược, tinh thần hảo rất nhiều. Liền đi đánh Tiêu Miện lão sờ nàng đầu tay, biết rồi, không cần tổng sờ đầu của ta, trường không cao. Sư phụ còn tưởng trường cao sao? Tiêu Miện nói, làm bộ duỗi tay tới ôm nàng. Tưởng tượng đến ngày đó, nếu không phải nữ quỷ xuất hiện, không biết muốn nháo xảy ra chuyện gì tới, Ôn Nhã liền sợ tới mức co rụt lại, vội xin tha nói, đừng náo loạn, ta không cần trường cao còn không được sao. Đối mặt Tiêu Miện loại này không có lúc nào là thân mật hành động. Ôn Nhã thật đúng là cảm thấy trong lòng gánh nặng quá lớn, muốn làm hắn là chính mình đồ đệ, chính mình nuôi lớn nhi tử hoặc là thân nhân, là đệ đệ đều hảo. Chính là đối mặt Tiêu Miện thân cận khi, bởi vì chính mình vắng họp Tiêu Miện 10 năm trưởng thành thời gian, lại tổng cảm thấy chuẩn dạng, tự tin không đủ. Nhưng nếu chính mình có điểm ý tưởng khác, lại sẽ cảm thấy thập phần có tội ác cảm. Rốt cuộc đây là nàng lúc trước cứu tới cái kia tiểu đoàn tử A, Tiêu Miện tiểu thiếu niên hình tượng ở trong lòng nàng thập phần ăn sâu bén lĩnh dễ. Tổng cảm thấy Tiêu Miện đối nàng bất quá là quá mức ỷ lại cùng tín nhiệm, là một loại chim non tình tiết, mà hắn khi còn nhỏ đi theo chính mình bên người khi, chính mình cũng không có đối hắn nhiều hơn dẫn đường, thế cho nên hắn hiện tại đã thói quen thành tự nhiên. Cho nên chính mình không thể luôn là hiểu sai, nhất định phải đoan chính tư tưởng, sau đó mới có thể làm gương tốt, hảo hảo lôi kéo Tiêu Miện loại này chim non quan niệm, làm hắn chậm rãi sửa lại loại này thói quen. Đi thôi, sư phụ, chúng ta còn cần tưởng cái biện pháp, hảo tra ra kia hỏa tà tu cụ thể nơi. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay, đem nàng dắt lên. Đi thôi. Ôn Nhã lấy lại bình tĩnh, thập phần trầm ổn nắm lấy Tiêu Miện tay, sau đó hai người cùng nhau ra xe ngựa. Chương 59. Muốn tìm được tà tu hoa điểm cũng không dễ dàng, ngược lại nếu là không cẩn thận lậu dấu vết, lấy này đó tà tu trà trộn tại đây nhiều năm, sợ là trước tiên liền sẽ chạy trốn mà đi, đến lúc đó muốn một lưới bắt hết, lại nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Nữ quỷ bởi vì phía trước thần trí không rõ, cho nên cũng hoàn toàn không rõ ràng này hoa tà tu cụ thể hoa điểm. Tiêu Miện mang theo Ôn Nhã, còn có hệ thống ở một chỗ xa xôi trấn nhỏ đặt chân, hai người một hồ đều ẩn tàng rồi tu vi, Ôn Nhã ở luyện khí hậu kỳ, mà Tiêu Miện cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ. Đến nỗi hệ thống, hoàn toàn biến thành phía trước luyện khí sơ kỳ tiểu hấu tể hình tượng, sau đó bị Tiêu Miện rót vào trong tay áo. Tuy rằng tưởng tận lực điệu thấp, nhưng là Ôn Nhã nhìn nhìn chính mình. Nhìn nhìn lại Tiêu Miện. Cứ như vậy đi nói, không tốt lắm đâu. Ôn Nhã do dự một chút, chính mình tuy rằng thay đổi một cái không thế nào thu hút váy, nhưng là bởi vì trên người quần áo đều là Tiêu Miện luyện chế, lại điệu thấp cũng không phải giống nhau tiên váy. Nói thật, như vậy trang tán tu, không nhiều lắm thuyết phục lực. Càng đừng nói Tiêu Miện, khí chất diện mạo đều ở kia, tuy rằng đây là tu chân giới, tuấn ca mỹ nữ khắp nơi đi, nhưng là Tiêu Miện tướng mạo thật sự quá tuấn, khí chất quá mức xuất chúng, ở tu chân giới đều coi như là số 1 số 2, đi nào đều cùng một cái vật phát sáng giống nhau, không tự chủ được sẽ hấp dẫn người trong mắt. Hai người bộ dáng này bị tà tu nhìn đến, còn tưởng rằng lại là cái nào chính phái đệ tử tới làm nhiệm vụ, khẳng định là sớm bỏ chạy. Không bằng thử xem cái này bùa chú. Tiêu Miện nghĩ nghĩ, phiên tay cầm ra hai chương bùa chú, thoạt nhìn đảo không phải cái gì phức tạp bùa chú. Hắn nói, loại này bùa chú có thể thay đổi người bên ngoài, cho nên ta xưng là thiên biến vạn hóa. Một lần bùa chú hiệu dụng có 3 ngày, chỉ là rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng vô pháp đoán trước. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, trước mắt sáng ngời, nếu là đem ngươi biến thành cái đại mỹ nhân, kia vừa lúc có thể nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Phía trước Ôn Nhã liền nghĩ tới có phải hay không có thể giả dạng làm tán tu, sau đó làm bộ lạc đơn bộ dáng, nếu nàng bị người bắt đi, kia vừa lúc có thể nhốt đánh vào địch nhân bên trong, bất quá bị Tiêu Miện kiên quyết cự tuyệt. Có hắn ở một bên, Ôn Nhã muốn bị bắt đi, cũng là một cái thực chuyện khó khăn. Tiêu Miện hơi hơi nhướng mày, nhìn Ôn Nhã cười nói, nếu thật sự biến thành nữ, này kế hoạch được không? Tóm lại bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không làm sư phụ đi mạo hiểm. Ta tu các loại quỷ dị thủ đoạn nhiều không kể xiết, có thể ở Trung Châu bắt đi như vậy nhiều nữ tu, cũng chứng minh bọn họ nhất định có đối phó giống nhau tu sĩ đặc thù thủ đoạn, tùy tiện làm Ôn Nhã đi lên thử, là tuyệt đối không được. Ôn Nhã cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là dùng Trương Thiên biến vạn hóa phù, không nghĩ tới chỉ cảm thấy cả người linh lực rung động, thân thể cũng không có cái gì không thoải mái cảm giác, liền cảm thấy thân thể một trận cốt cách biến hóa, cuối cùng định hình sau, Ôn Nhã lấy ra Tam Thiên Phồn Hoa kính một chiếu. Hảo sao? Biến thành một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hoa. Nhất kỳ diệu chính là, nguyên bản mặc ở trên người lưu tiên váy thế nhưng cũng biến hóa lớn nhỏ, thực thích hợp mặc ở trên người. Ôn Nhã có điểm vô ngữ ngẩng đầu xem Tiêu Miện, a, Tiêu Miện lại cao, chính mình thế nhưng còn không đến hắn eo, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng có thể cảm nhận được chỉ có người khác chân lớn lên cảm giác. Ôn Nhã vẻ mặt đau khổ nói, biến thành như vậy tiểu nhân bộ dáng làm sao bây giờ? Nói vội thử thử linh lực, sợ hai thực lực nếu là cũng có lại, như vậy chính mình có thể hay không tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, bởi vì nhất thời xuất ruột. Liền không chú ý Tiêu Miện nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, kia xinh đẹp đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Hiện giờ Ôn Nhã này thân cao, còn không đến Tiêu Miện eo, Tiêu Miện duỗi tay ấn ở nàng trên đầu, độ cao vừa lúc thập phần thuận tay, hắn không khỏi nói, ách, khá tốt, sư phụ. Khi còn nhỏ thực đáng yêu. Ôn Nhã vô ngữ thở dài, tốt xấu kiểm tra qua linh lực vận hành cũng không có vấn đề, chính mình vẫn là kim đan sơ kỳ thực lực, như vậy cũng coi như yên tâm một chút. Ngươi dùng thử một lần. Ôn Nhã còn ôm hy vọng, vạn nhất Tiêu Miện cũng biến thành cái tiểu sọ tạ. Kia chẳng phải là nàng quen thuộc nhất bộ dáng. Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã lóe sáng hai mắt, tựa hồ liền minh bạch nàng trong lòng ý tưởng, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sư phụ, ta đã trưởng thành. Nói xong, sử dụng đùa chú. Bất quá trong chốc lát, một cái tuấn mỹ vô song rất tốt thanh niên, ở Ôn Nhã trước mặt, biến thành một cái. Ách, vẫn là một cái tuấn mỹ vô song thanh niên. Ta cái đi, ngươi như vậy tính cái gì biến hóa a? Ôn Nhã không phục, vì cái gì nàng biến thành tiểu hài tử, Tiêu Miện thế nhưng vẫn là 25-26 thanh niên, chỉ là bộ dáng xác thật là biến thành một người khác. Chính là giống nhau trường thân ngọc lập, khí chất phi phàm, chỉ là một đôi mắt biến thành hoàn mỹ vũ mị mắt đào hoa, rồi lại cố tình mày kiếm nhập tấn, thập phần chính khí lâm nhiên, mặt vô biểu tình bộ dáng, cảm giác một đôi mắt nhìn như vô tình, rồi lại phảng phất rất nhiều tình, tổng có thể làm người nhiều sinh ra vài phần y liền niệm. Nhưng là lại quá mức chính khí, khí chất thập phần thanh lãnh, sinh sôi nhiều vài phần cấm dục cảm giác. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Tiêu Miện hơi hơi mỉm cười, cặp mắt đào hoa kia liền nhẹ nhàng cong lên, thanh lãnh trên mặt xuất hiện vài phần diễm sắc, loại cảm giác này quả thực làm người hít thở không thông. Sư phụ, này ta cũng không chế không được. Hắn tựa hồ tâm tình không tồi, thập phần tự nhiên không lưng, đem Ôn Nhã lùn hơn phân nửa tiểu ló lì thân mình ôm lên, cánh tay nâng nàng tiểu thí thí, cười nói, như vậy cũng hảo, ít nhất thoạt nhìn không có rất lớn lực công kích, có lẽ có thể lừa dối qua đi cũng không nhất định, đi trước tìm hiểu một phen lại nói. Ta không phục, ta không phục, ta muốn thử lại một lần. Ôn Nhã thập phần oán giận ghé vào Tiêu Miện trên vai, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng muốn biến thành đại mỹ nữ. Vẫn là cái loại này sóng gió ngực dũng đại mỹ nữ. Sư phụ, phải đợi lần này bùa chú qua đi, mới có thể sử dụng mặt khác một lần. Tiêu Miện cười cười, thuần thục xoa xoa Ôn Nhã phía sau lưng, hống hài tử giống nhau nói, huống chi, sư phụ vốn dĩ chính là đại mỹ nữ, xinh đẹp nhất. Ôn Nhã vô ngữ ghé vào Tiêu Miện trên vai, nghĩ lại tưởng tượng, này đó tà tu không phải yêu nhất trộm tiểu nữ hài sao. Nếu chính mình đem hơi thở ẩn ấp, biến thành một cái có linh căn phàm nhân tiểu hài tử, như vậy. Ôn Nhã mắt sáng ngời, nhưng là lại không có lập tức nói cho Tiêu Miện, chỉ là khẽ meo meo cùng hệ thống truyền âm nói, nhiệm vụ lần này ngươi có hay không cái gì biết đến nội tình. Nếu ta bộ dáng này lạc đơn, ngươi cảm thấy bị bắt đi tỷ lệ lớn không lớn. Hệ thống vẫn luôn ở Tiêu Miện trong tay áo, đối ngoại giới sự tình vẫn là rõ ràng, nghe vậy không khỏi thăm dò nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, không khỏi đau đầu. Nội tình ta đảo không biết, này cũng không phải ta tiếp thu thế giới tuyến cốt truyện, bất quá ngươi xác định ngươi muốn như vậy làm. Ngươi như vậy lạc đơn đi ra ngoài, 9% trăm muốn tao độc thủ. Ân, ta đây trong lòng hiểu rõ. Ôn Nhã nghĩ, vẫn là nói, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không như vậy, bằng không Tiêu Miện nhất định sẽ lo lắng. Vẫn là trước nhìn xem tình huống đi, vạn nhất vận khí tốt, khiến cho bọn họ đụng vào một hai cái tà tu. Bắt lại nghiêm hình tra tấn cũng có thể a. Tiêu Miện tuy rằng thay đổi bộ dáng, lại vẫn là có chút đáng chú ý, vì thế chỉ có thay đổi một thân thực bình thường pháp y, nguyên bản thập phần cao quý chính phái khí chất, hiện giờ xem ra, giống như là cái nào gặp nạn thế gia đệ tử. Lại ôm một cái choai choai nữ hoa, sắc thật nháy mắt liền cảm thấy không có gì uy hiếp lực. Ôn Nhã trên người cũng là thuần tịnh thật sự, trực tiếp thay đổi một thân phàm nhân quần áo. Lại đem chính mình tu vi toàn bộ ẩn nấp lên, trừ phi là độ kiếp trở lên đại năng, nếu không người bình thường vô pháp nhìn thấu hồng ngông mây tía ngụy trang. Sư phụ, người đáp ứng ta không cần tưởng chút lung tung rối loạn biện pháp, không thể làm chính mình thiệp hiểm, biết không? Tiêu Miện lần nữa dặn dò Ôn Nhã. Nói vậy cũng là biết Ôn Nhã biến thành bộ dáng này, nhất định sẽ bị coi như mục tiêu. Ôn Nhã không khỏi trịnh trọng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sàng bậy. Ngươi đem chủy thủ cho ta, có phần thần kỳ quỷ vương ở, nói vậy ai cũng nghề hà ta không được, hơn nữa hệ thống ở bên cạnh ngươi, ta cùng nó có khế ước cảm ứng, nó có thể tùy thời báo cáo ta vị trí cùng an toàn, ngươi không cần lo lắng. Nghe Ôn Nhã nói như thế, Tiêu Miện mới xem như an tâm một chút, tuy rằng Tiêu Miện tu vi ẩn ấp, nhưng là thần thức lại vẫn là rất mạnh, nhưng là bởi vì sợ hãi tà tu có cái gì thủ đoạn tra xét người thần thức, cho nên cũng chỉ có thể tiểu phạm vi thi triển. Nếu thật sự cố ý ngoại tình huống phát sinh, ngươi nhớ rõ nhất định ổn định Tiêu Miện, không cần rút dây động rừng. Ôn Nhã cũng là lần nữa dặn dò hệ thống. Không biết vì cái gì, từ Ôn Nhã phối hợp Tam Thiên Phồn Hoa Kính tu luyện công pháp về sau, luôn là sẽ có một ít dự cảm, hơn nữa lần này dự cảm thập phần mãnh liệt. Chỉ sợ chuyện này tất nhiên sẽ cố ý ngoại phát sinh, lại cũng không phải rất nguy hiểm báo động trước, cảm giác chỉ cần chính mình tiểu tâm một ít, vẫn là có thể đối phó quá khứ. Ta đã biết, ta nhất định sẽ tận lực. Hệ thống nhiều lần bảo đảm nói, đến lúc đó nếu là rối loạn, ta sẽ canh giữ ở yêu thú rừng rậm biên giới, có thể cản một cái là một cái. Nhớ rõ ta cho người trận pháp. Phía trước nghĩ tới các loại khả năng, cho nên Ôn Nhã đem vệ hồn châm sợi tơ dùng để coi như mắt trận, làm một cái trận bàn, dùng để chặn lại bỏ chạy đi yêu thú rừng rậm người. Vệ hồn châm hóa thành sợi tơ khi vô ảnh vô hình, nhất ẩn nấp, nhưng vô thanh vô tức hình thành vây trận, muốn cưỡng chế phá vây, tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Hơn nữa trời sinh yêu thú hệ thống, ở yêu thú rừng rậm chiếm cứ địa lợi, những người này muốn chạy trốn nhập yêu thú rừng rậm bảo mệnh, liền thập phần khó khăn. Ôn Nhã không nghĩ buông tha một người đào tẩu. Nghĩ nghĩ sở hữu kế hoạch, xác nhận vạn vô nhất thất, Ôn Nhã lúc này mới ghé vào Tiêu Miện trên vai, tò mò xem trấn nhỏ này, cũng lưu ý trong thị trấn quá vãng giải rác vài người. Hai người làm bộ một đôi gặp nạn huynh muội, Tiêu Miện đỉnh đầu thập phần túng quẫn, còn cố ý đi cửa hàng bán chút không chớp mắt pháp khí, thoạt nhìn nghèo khổ thật sự. Ban ngày ở thị trấn đã một vòng, làm bộ hỏi thăm một chút các đại môn phái khai sơn thu đồ đệ thời gian. Làm bộ từ khác châu tới người, một lòng muốn gia nhập tông môn sau tìm đến một cái an ổn nơi. Sau đó mới ở trời tối sau, mấy phen đối lập hạ tìm cái thập phần tiện nghi khách điếm ở lại. Một ngày xuống dưới, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Tiến phòng, Ôn Nhã liền hoảng chân nhỏ muốn xuống dưới, Tiêu Miện đem nàng đặt ở mép giường ngồi hảo, nói, hảo, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ta giúp ngươi rửa mặt chải đầu. Sau đó thuần thục thi triển thủy quyết. Ninh Khăn liền phải giúp Ôn Nhã lau mặt. Ôn Nhã vội bắt được Tiêu Miện tay, nói, ta còn là chính mình đến đây đi. Không nghĩ tới Tiêu Miện bất động, thập phần ôn hòa cười cười, cặp mắt kia nháy mắt trở nên đa tình lộng lẫy, người xem tâm nhảy dựng nhảy dựng. Nhưng là vẻ mặt của hắn lại thập phần nghiêm túc, thanh âm thập phần nhẹ, thấp giọng nói, Tiểu Nhã nghe lời, ngươi còn nhỏ, trước kia chưa bao giờ có chịu quá như vậy khổ, là ca ca không tốt, bảo hộ không được ngươi. Về sau ca ca cũng quyết sẽ không làm ngươi chịu khổ, cho nên bất luận cái gì sự tình, đều từ ca ca đại lao liền hảo. Ôn Nhã xúc đầu, ba nháy tròn tròn mắt to, Tiêu Miện nói một câu ca ca, nàng liền xúc một chút đầu, nghe được nổi da gà đều đi lên. Tiểu Nhã là không thích ca ca sao? Nói, còn sờ sờ nàng đầu, biểu tình thập phần mất mát nói, cũng đúng, ta thật sự là đảm đương không nổi Tiểu Nhã ca ca, khó trách. Tiểu Nhã không bao giờ kêu ca ca ta. Ôn Nhã cả người một kích, trợn to mắt nhìn Tiêu Miện. Đại lao ngươi là diễn tinh sao? Ngươi bộ dáng này gọi người như thế nào tiếp a? Tiêu Miện lại là bất động như núi, cự không đáp lại Ôn Nhã ánh mắt dò hỏi, chỉ là thập phần thương cảm nói, Tiểu Nhã quả nhiên cùng ta mới lạ. Chẳng lẽ là ở trong phòng này còn có người giám thị? Bởi vì sợ hãi bại lộ, cho nên hai người chỉ dùng thực bình thường phòng ngự trận pháp. Là những cái đó tà tu đã chú ý tới bọn họ. Ôn Nhã nội tâm không khỏi não bổ rất nhiều, nhìn Tiêu Miện một bộ thập phần nhập diễn bộ dáng, cho dù là này một chương cũng không quen thuộc mặt, chính là biết hắn là Tiêu Miện. Lại nhìn đến hắn này một bộ gục xuống đầu thập phần không tinh thần bộ dáng, Ôn Nhã trong lòng vẫn là thập phần băn khoăn. Ta không có đối với ngươi mới lạ. Tiểu nữ hoa thanh âm thật là giòn xinh thập phần ngọt thanh. Tiêu Miện nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Gàn từng chữ một, kia. Tiểu Nhã tiếng kêu ca ca tới nghe một chút. Chương 60. Uy, người nghiêm túc sao? Người trêu đùa ta a? Sư phụ, người khác nhìn đâu? Ta như thế nào sẽ trêu đùa ngươi? Sắc thật cả ngày ngươi cũng chưa kêu lên ta a, mức độ đáng tin không cao a. Tiêu Miện nói làm Ôn Nhã càng buồn bực. Nay con hảo là Trang huynh muội, nếu là giả dạng làm cha con, hiện tại chẳng phải là muốn kêu hắn ba ba. Ôn Nhã mặt cũng không biết có phải hay không khí đỏ, chỉ cảm thấy ở Tiêu Miện nghiêm túc ánh mắt hạ trên mặt hơi hơi nóng lên, hận không thể hệ thống chạy nhanh nhảy ra cười nhạo nàng, hảo giảm bớt một chút xấu hổ không khí. Nhưng là hệ thống luôn luôn không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt, liền chi một tiếng đều làm không được. Hận A. Tiêu Miện thập phần chờ mong Phùng Ôn Nhã tay nhỏ, ngồi xổm dưới đất thượng xem nàng. Ôn Nhã nghiến nghiến răng, đang muốn mở miệng, Tiêu Miện lại đột nhiên than một tiếng, buông ra tay nàng, thở dài nói, tính, vẫn là không miễn cưỡng Tiểu Nhã. Là ca ca không tốt. Ở trong lòng phiên cái đại bạch mắt, nhưng là Ôn Nhã lại vẫn là căng ra đầu kéo lại Tiêu Miện tay háo, thấp đầu giòn xinh hô một tiếng, ca ca. Sau đó ba ba ngẩng đầu lên, Thủy Linh Linh mắt to nhìn Tiêu Miện, nhẹ giọng nói, ta không có sinh ca ca khí. Ca ca tốt nhất. Hảo sao, muốn chơi đúng không? Xem ai chơi đến qua ai. Tiêu Miện quả nhiên thân mình cứng đờ, Ôn Nhã lại nở nụ cười, thập phần sán lạn lộ ra 8 viên tiểu bạch nha, ngọt ngào nói, ca ca không phải muốn giúp ta rửa mặt chải đầu sao? Ta đều mệt mỏi. Hảo tưởng sớm một chút nghỉ ngơi a. Nga. Hảo, tốt. Tiêu Miện vội vàng đứng dậy, bởi vì cứng đờ, thân mình còn lung lay một chút, thiếu chút nữa không đứng vững. Ôn Nhã phốc nở nụ cười, nhìn Tiêu Miện thập phần đứng đắn lại ninh khăn lại đây, dù sao đều đến này phân thượng, liền xem ai ra mặt dày lạc, nàng hiện tại một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, có cái gì sợ quá. Ôn Nhã đem đầu dương lên, nhắm mắt lại, cười nói, rửa sạch sẽ điểm Nga. Tiêu Miện tay một đốn, mà không lên tiếng phùng Ôn Nhã khuôn mặt nhỏ, tỉ mỉ thập phần ôn nhu cẩn thận đem nàng mặt lau chùi một lần, mới nói, hảo. Nói, còn một bên đem nàng chắt bím tóc cũng bung ra. Ôn Nhã người là nhỏ điểm, một đầu tóc dài lại là lại hắc lại mượt mà, nằm xuống tới sau, tản ra rơi xuống mang giường. Ôn Nhã đem tóc hướng một bên gom lại, vô vô này ngạnh bang bang tiểu giường gỗ, nói, ca, tới cùng nhau ngủ. Tiêu Miện vẻ mặt tựa hồ gặp quỷ biểu tình nhìn Ôn Nhã, Ôn Nhã cười cười, một đôi mắt lóe rảo hoa quang, nếu là không có ca ca cho ta sướng tiểu khúc, ta ngủ không được. Dứt lời, ủy khuất chu lên miệng, mỗi ngày ca ca đều hống ta ngủ nha. Hôm nay làm sao vậy? Là không thích Tiểu Nhã. Ôn Nhã nói xong, nhìn đến Tiêu Miện tựa hồ lui về phía sau một bước, một bộ xoay người liền muốn chạy bộ dáng. Thật vất vả Ôn Nhã mới đưa trên mặt ý cười cấp khống chế được, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn Tiêu Miện, Tiêu Miện suốt lui về phía sau 3 bước. Sau đó hoàn toàn ở Ôn Nhã nhìn chăm chú hạ tức vũ khí đầu hàng. Đây chính là chính ngươi nói. Tiêu Miện dứt lời, chân dài một vượn, đã tới rồi mép giường, thập phần không khách khí liền nửa nằm xuống. Kia ca hát cho ta nghe đi, ta chờ đâu. Ôn Nhã dựa vào Tiêu Miện cánh tay bên cạnh, kỳ di mắt to nhìn không chớp mắt nhìn mặt vô biểu tình thập phần nghiêm túc lạnh nhạt Tiêu Miện. Nhưng là Tiêu Miện cánh tay thượng cơ bắp thập phần cứng đờ, bán đứng hắn bình tĩnh mặt ngoài hạ khẩn trương nội tâm. Xem ngươi về sau còn dám không dám trêu đùa ta. Ôn Nhã ở trong lòng cười lớn chiều Tiêu Miện truyền âm, chỉ xem Tiêu Miện tựa hồ than một tiếng, mới bất đắc dĩ truyền âm nói, sư phụ, ta sai rồi. Chậm. Ôn Nhã truyền âm xong, liền không để ý tới hắn, chỉ là dựa vào cánh tay hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, còn làm nũng nói, ca, mau ca hát, bằng không ta ngủ không được. Tiêu Miện nhịn rồi lại nhịn, Ôn Nhã chỉ cảm thấy trên má dựa vào cánh tay, kia cơ bắp một chút khẩn, một chút tùng. Nhảy lên vài hạ, sau đó Tiêu Miện tựa hồ từ bỏ dãy rua, cũng đơn giản nằm xuống, gắt gao rửa gần Ôn Nhã nho nhỏ thân mình. Ôn Nhã không khỏi khụ một tiếng, đem trong lòng về điểm này không được tự nhiên áp xuống, bên hai liền truyền đến Tiêu Miện nhẹ nhàng nhợt nhạt khàn khàn thanh âm. Hắn chỉ là hừ hừ, Ôn Nhã nghe không hiểu sướng cái gì, nhưng là này từ tính thanh âm liền ở bên thai vần quanh, nhẹ nhàng như là nỉ non, thập phần thân mật. Ôn Nhã nhắm mắt lại, chịu đựng trong lòng muốn tránh thoát xúc động, nghe như thế rung động lòng người ngâm nga, thế nhưng còn kỳ tích thả lỏng xuống dưới. Cho tới nay, một thả lỏng liền dễ dàng ngủ thói quen xấu này, Ôn Nhã cho rằng chính mình đã sớm sửa lại, không nghĩ tới cái này lại tái phát. Mơ mơ màng màng ngủ sau, Tiêu Miện thanh âm cũng dần dần nhẹ, tưởng dễ rủa cảnh giác lại đây, rốt cuộc bọn họ bây giờ còn có sự phải làm, cũng không phải cái gì an toàn hoàn cảnh. Nhưng là không biết vì cái gì, vừa đi vào giấc ngủ liền bắt đầu hôn mê, phảng phất bị cái gì kéo, cứ như vậy vô hạn trầm luân đi xuống, vô luận nội tâm như thế nào dãy rủa, dày vò. Thế nhưng đều không có biện pháp tỉnh lại. Tiêu Miện phất tay dập tắt trên bàn điểm đèn dầu, này khách điếm chính là đơn sơ, thế nhưng liền ánh trăng thạch đều dùng không dậy nổi một khối. Trong đêm tối hắn như cũ có thể nhanh nhạy coi vật, xem nhẹ chóp mũi ngửi được một tia cơ hồ không có bất luận cái gì mùi lạ hơi thở, Tiêu Miện đem chăn một xả, nhẹ nhàng che đậy hai người thân thể. Vậy xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sư phụ! Tiêu Miện chiều Ôn Nhã truyền âm. Kết quả đá chìm đáy biển, bên hai thế nhưng còn truyền đến Ôn Nhã thanh thiển lại thập phần quy luật hô hấp. Thật ngủ! Tiêu Miện có chút không tin, rốt cuộc Ôn Nhã tuy rằng lười nhác một ít, lại không phải loại này không đáng tin cậy người, duỗi tay thăm dò Ôn Nhã kinh mạch. Ách, thế nhưng chúng mê hương. Một cái kim đan tu sĩ sao có thể có thể. Tiêu Miện trong lòng một chút cảnh giác lại đây, vội vàng nhắm lại hô hấp, lại nhắc tới linh lực, chỉ cảm thấy linh lực vận chuyển đã có chút tắc nghẽn. Nguyên lai này không phải giống nhau mê hương, Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, kiếm ý ở trong cơ thể vừa chuyển, kia bị nhốt linh lực nháy mắt đã bị giải khai. Lại xem Ôn Nhã, đã không hề sở giác ngủ thâm, tuy rằng cảm thấy vẫn là có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng là Tiêu Miện nhất thời cũng không kịp đi nghĩ nhiều, chỉ có thể nhắm hai mắt lại làm bộ chúng chiêu bộ dáng. Nếu những người này thật sự không có mắt, muốn tới bắt đi Ôn Nhã, như vậy cũng chỉ có đem mệnh đều lưu lại nơi này. Ngoài dự đoán chính là, những người này thật đúng là không chỉ là tới bắt Ôn Nhã, bọn họ tựa đối chính mình bí dược thập phần có tin tưởng, tùy tiện liền phiên cửa sổ mà vào. Sau đó đầu tiên là tra xét một chút hai người kinh mạch. Quả nhiên có linh căn, hôn độ chút, bất quá thắng ở thuần tịnh. Vẫn là thực không tồi, đáng giá bồi dưỡng. Có người thấp giọng nói, này nam cũng thập phần không tồi, linh căn tư chất đều thực hảo, gần nhất không phải mặt trên có người hảo cái này sao. Này nam nhân lớn lên tuấn Mỹ, tư chất cũng không tồi, hẳn là có thể làm vị kia vừa lòng. Vậy hai cái cùng nhau mang đi, ổn kiếm không bồi. Một người khác nhanh chóng trả lời, cũng là những lời này, làm Tiêu Miện từ bỏ lập tức đưa bọn họ bắt lại ý tưởng. Nghiêm hình tra tấn là hạ hạ sách, nếu là tùy tiện chảo một người đều có thể thám thính đến tin tức, như vậy chính phái đệ tử tới rèn luyện, sao có thể như vậy bó tay bó chân. Phương pháp tốt nhất, vẫn là muốn nhốt đánh vào địch nhân bên trong, huống chi. Nếu là rút dây động rừng, làm những người này sát thương những cái đó nữ hải, Ôn Nhã tất nhiên thập phần tự trách. Trong nháy mắt, Tiêu Miện đã đem các loại khả năng đều tưởng biến, bọn họ có phần thần kỳ nữ quỷ ở, còn có chính mình khán hộ ở một bên, sẽ không ra vấn đề lớn, chỉ là Ôn Nhã nhất thời không biết vì sao thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Miện rõ ràng dùng kiếm ý đem nàng trong cơ thể dược lực đều tách ra, chính là nàng vẫn là vô tri vô giác. Chỉ là hiện tại cũng tưởng không được nhiều như vậy, chỉ có thể tìm cơ hội ở lúc sau đem Ôn Nhã truyền tống tiến tiểu thế giới, như vậy liền vạn vô nhất thất. Tiêu Miện bình tĩnh lại, tùy ý này mấy cái tà tu đưa bọn họ hai người đều trói lại lên, sau đó nhét vào một cái túi càn khôn mang đi. Giờ phút này Ôn Nhã thật là thập phần buồn bực, không biết lại bị Tam Thiên Phồn Hoa Kính truyền tống tới nơi nào. Ôn gia sự tình liền tính, chính là lần này lại không phải Ôn gia. Ôn Nhã chính mình cũng không biết chính mình ở nơi nào, vẫn là kia phó 6-7 tuổi bộ dáng, thế nhưng ở trong ngộng cũng không có biến trở về tới. Đây là một cái thanh tịnh tiểu ngọn núi, trên ngọn núi có một cái thập phần đơn giản lại thập phần lịch sự tao nhã động phủ. Bên trong cái gì đều không có, đơn giản hai gian thạch thất, một gian trống không, chỉ có trên mặt đất một cái đệm hương bù, trên vách đá treo một bức tự, thượng thư, nói. Chỉ có này một cái đơn giản chữ, nhưng là nội bộ không biết ẩn chứa cái gì quy tắc lực lượng, Ôn Nhã nhiều xem vài lần, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thần thức đều sắp bị hao tổn. Vì thế cũng không dám lại xem. Lại hướng trong thạch thất, có một cái đầm lạnh băng hàn đàm, vừa đi vào liền cảm thấy trong nhà nhiệt độ không khí uổng phí giảm xuống, này hồ nước tỏa ra hàn khí, còn có thể nhìn đến bên trong trên mặt nước, có rải rác vụ băng. Ôn Nhã lấy tay sờ sờ, chỉ cảm thấy thập phần lạnh băng, ngón tay chạm đến nước đá nháy mắt, linh lực đều đình trệ. Này tuyệt đối không phải giống nhau hàn đàm. Càng khủng bố chính là, nàng thế nhưng thật sự sờ đến, còn cảm nhận được cái loại này lạnh băng cảm giác. Nói cách khác, này cũng không phải quá vãng hình ảnh đơn giản như vậy. Mà nơi này liền hai gian như vậy đơn giản thạch thất, mặt khác không còn có bất cứ thứ gì, mà Ôn Nhã thế nhưng thật sự có thể sờ đến mấy thứ này, phảng phất nàng là chân thật tồn tại với cái này không gian. Ôn Nhã tra xét rất nhiều lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, cho nên lại chuyển động ra tới, này tiểu ngọn núi quy mô không lớn. Cơ hồ trồng đầy cây trúc, một cái đường nhỏ sâu kín ẩn ở sương mù bên trong, thoạt nhìn thập phần thần bí, Ôn Nhã nhất thời không tính toán đi tìm đường chết. Theo ngọn núi có thể thấy được địa phương đi đi, trừ bỏ cây trúc còn có trên mặt đất tùy ý sinh trưởng hoa dại cỏ dại, liền cái bàn đá ghế đá đều không có, thật là đơn giản có thể. Nhưng là này cây trúc chi gian lại ẩn ẩn có linh lực vận chuyển, nơi xa đều ẩn ở sương mù bên trong, có thể thấy được nơi này thập phần bí ẩn, là ở một cái thập phần cao thâm trận pháp bên trong, Ôn Nhã lấy hồng mông mây tía vận chuyển nhìn lại, đều nhìn không ra cái nguyên cớ. Vậy ở nơi này, thân thể của mình tất nhiên ở vào hôn mê ngủ say bên trong, cũng không biết Tiêu Miện có thể hay không đánh thức nàng. Ôn Nhã thập phần buồn bực, tại đây địa bàn xoay lại chuyển, thập phần không cam lòng đi sương mù địa phương cũng xoay chuyển, căn bản đi không ra đi. Này rốt cuộc là người nào địa phương? Lại là sao lại thế này? Đến là tới cá nhân A. Chương 61. Ôn Nhã không biết bị nhốt bao lâu, cũng không biết như thế nào tỉnh lại lui ra ngoài. Chỉ cảm thấy thời gian quá đến thập phần dài lâu, lại thực lo lắng bên ngoài tình huống. Vạn nhất chính mình vẫn luôn không tỉnh nhưng làm sao bây giờ? Trước kia chỉ cần Tiêu Miện kêu nàng, nàng đều có thể từ Tam Thiên Phồn Hoa Kính lui ra ngoài a. Nhưng hôm nay Ôn Nhã nhìn chính mình cầm ở trong tay Tam Thiên Phồn Hoa Kính, lại là một chút phản ứng đều không có, phảng phất này cũng không phải nó chế tạo ra tới ảo cảnh. Mà hệ thống cũng là không có nửa điểm phản ứng. Ôn Nhã trong lòng sốt ruột, lại bắt đầu khắp nơi tán loạn, ý đồ tìm được bất luận cái gì về nơi này manh mối hoặc là sơ hở. Duy nhất thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, vẫn là kia một cái đầm hàn đàm thủy, Ôn Nhã đi vào thử thử. Này hàn đàm thủy quá mức băng hàn, lấy nàng tu vi nếu là đi xuống, tất nhiên linh lực vô pháp vận chuyển, đến lúc đó còn không được đông lạnh thành cái khối băng, một giây lạnh lạnh. Hiện giờ sờ không rõ ràng lắm đang ở phương nào, Ôn Nhã cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thử một chút này hàn đàm thủy, toàn bộ cánh tay đều đông lạnh đến đã không có chi giác. Ôn Nhã thật sự không dám toàn thân xuống nước. Nhất thời tìm không thấy phương pháp, chính gấp đến độ xoay quanh, lại đột nhiên nhận thấy được gian ngoài tựa hồ có động tĩnh. Ôn Nhã vội vàng lược tới rồi cửa đá bên cạnh, sau đó cẩn thận tra xét. Chỉ thấy một góc màu trắng quần áo hiện lên, thấy hoa mắt, người nọ đã vào đệ nhất gian thạch thất. Ôn Nhã thả ra thần thức, thật cẩn thận điều tra. Cũng không dám chạm đến người nọ trên người, chỉ là yên lặng đem thần thức dò ra một cái một chút, làm nàng thấy rõ cái thứ nhất thạch thất cảnh tượng. Kia trong nhà duy nhất một cái đệm hương bồ thượng, ngồi một cái thập phần đoan chính thân ảnh, ăn mặc màu trắng pháp bảo, tay áo rộng áo dài, thập phần tiên khí phiêu phiêu. Người nọ khí chất công chính, ngồi ở kia giống như một viên thẳng thắn tung bách, tóc dài như tơ rối tung xuống dưới một nửa, phô ở bạch đi ở phía trên, chỉ cảm thấy thập phần cảnh đẹp ý vui. Mà một nửa kia tóc, không chút cẩu thả chỉnh chỉnh tề tề sơ thành một cái búi tóc, ngọc quan cũng mang đến thập phần hợp quy tắc. Chẳng sợ còn không có nhìn đến người này tướng mạo, Ôn Nhã ẩn ẩn đều có một cổ tưởng hộp máu xúc động. Này còn không phải là Du Ninh đạo quân sao? Hán! Như thế nào sẽ tại đây? Hoặc là nói, nàng như thế nào sẽ tại đây? Xong rồi, Ôn Nhã đem thần thức thật cẩn thận thu hồi tới. Sau đó từng bước một thập phần thong thả cọ sát trốn vào đệ nhị gian thạch thất góc. Du Ninh đạo quân tu vi chi thâm hậu. Không có khả năng không có phát hiện nơi này nhiều một người a. Chính là hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hiển nhiên đã đả tọa nhập định, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ là thật sự không phát hiện. Nhưng như luận như thế nào, chính mình là không có khả năng chủ động đi ra ngoài a. Không nói nàng cùng Du Ninh đạo quân căn bản không quen biết. Chính mình một cái người xa lạ tùy tiện xuất hiện ở như vậy một cái bí ẩn địa phương, mà xem Du Ninh đạo quân bộ dáng, này rõ ràng là hắn thường xuyên đả tọa tu luyện địa phương, không chừng vẫn là hắn động phủ gì đó. Chính mình xuất hiện ở chỗ này, như thế nào giải thích? Cũng không nên mới vừa lộ diện đã bị trở thành cái gì dụng tâm kín đáo người xấu cấp giác. Tuy rằng nàng hiện tại là tiểu hài tử thân thể, nhưng là này bữa chú rốt cuộc có thể hay không giấu trụ Du Ninh đạo quân vẫn là hai việc khác nhau đâu. Dù sao Ôn Nhã quyết định chủ ý, chỉ cần Du Ninh đạo quân không nói toạc, hắn không tiến bảo. Kia chính mình liền tại đây trốn tránh, dù sao tuyệt đối không thể chủ động đi ra ngoài, không chừng lại đái trong chốc lát, nàng liền sẽ tỉnh lại rời đi cái này địa phương đâu. Ôn Nhã trong lòng tuy như vậy tưởng, nhưng là lại không cách nào bình tĩnh, đem chính mình tiểu thủ tiểu cước đều rụt lên. Cuốn thành một đoàn xúc ở góc cục đá bên cạnh, liền tính Du Ninh đạo quân tiến vào, không nhìn kỹ, hẳn là cũng sẽ không phát hiện nàng. Đương nhiên, là muốn ở Du Ninh đạo quân hoàn toàn phong bế thần thức dưới tình huống. Thời gian một chút quá khứ, Ôn Nhã ngồi đến tay chân cứng đờ, kêu khổ thấu trời, nhưng là vì không cùng Du Ninh đạo quân nhắc lên một chút quan hệ, vẫn là chết chống bất động. Bên ngoài một tia động tĩnh cũng không có, Ôn Nhã cũng không dám lại đi xem hắn có phải hay không đi rồi. Chỉ có thể cầu nguyện chính mình nhanh lên tỉnh lại, sau đó từ nơi này vô thành vô tức biến mất. Cũng không biết đi qua bao lâu, cảm giác lại bất động vừa động, tay chân đều mau không phải chính mình, vẫn luôn bảo trì linh lực vận chuyển cũng cứu không được nàng cứng đờ đau đớn tứ chi. Ôn Nhã thật cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, sau đó nhẹ nhàng duỗi thân một chút tay chân, chỉ cảm thấy trên đùi từng đợt tê dại. A, rốt cuộc muốn trốn đến khi nào a? Người nọ nửa điểm động tĩnh cũng không có, không phải là vừa đả tọa tu luyện liền phải cái răm ba năm đi. Kia nếu là chính mình vẫn luôn ra không được, chẳng lẽ còn có thể quấn xúc ở chỗ này trốn thượng mấy năm? Ôn Nhã trong lòng khổ. Cho nên cái này nữ chủ cũng không dễ làm a. Thế nhưng không thể hiểu được chạy đến người như vậy bí ẩn động phủ tới, thật là muốn chết tâm đều có. Trong lòng đang ở gió bao khóc thút thít, vẫn luôn nghe ra ngoài động tĩnh Ôn Nhã rốt cuộc bắt giữ tới rồi một tia rất nhỏ đến cơ hồ không có tiếng bước chân. Dần dần chiều nơi này đến gần. Ôn Nhã tâm đều điếu lên, một lần nữa đem tay chân đều rụt trở về, còn hảo tự mình hiện tại là cái tiểu hài tử, còn có thể tránh ở này hơi chút đột ra tới một khối vách đá bên cạnh, chỉ là như vậy xúc thành một đoàn, cũng thật sự là khó chịu. Đặc biệt là trên đùi, rầm rạp một trận tê mỏi đau đớn, như là ngàn vạn điều con kiến ở gặm cắn nàng cơ bắp giống nhau, chẳng sợ linh lực vận chuyển cũng vô pháp hòa hoãn giờ phút này chân ma hoàn cảnh. Ôn Nhã cũng không dám lại thả ra thần thức, chỉ có thể là hơi hơi dò ra một chút đầu, thật cẩn thận nhìn thoáng qua. Kia một bộ bạch y Lìa Du Ninh đạo quân đã vào được, liền đứng ở cách đó không xa Hàn Đàm bên cạnh. Mặt vô biểu tình, mặt vẫn là giống như tinh xảo tượng đá, lạnh băng đến không có một tia cảm tình, hai mắt thập phần bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Hàn Đàm Thủy. Ôn Nhã đột nhiên có dự cảm bất hảo. Nàng thật là hận chết chính mình này dự cảm bất hảo. Bởi vì vẫn luôn đứng thẳng bất động tựa như mau thành tiên Du Ninh đạo quân động, thon dài hoàn mỹ ngón tay thế nhưng kéo lại vào áo, mắt thấy cởi áo khoác pháp y đi hề, nội bộ liền dư lại một kiện thuần trắng tô y đi hề. Ôn Nhã khẩn trương đến muốn chết, không biết là nên nhắm mắt, hay là nên nhắm mắt. Còn là không thể tưởng tượng nhìn Du Ninh đạo quân chậm gì gì giải khai áo trong đai lưng. Ta phục còn không được sao. Ôn Nhã té ngã lộn nhào bò ra tới, kêu lên. Ta sai rồi, đạo quân ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa trốn ở chỗ này, cầu ngươi. Phóng ta một con ngựa. Nàng không tin Du Ninh đạo quân liền có người xa lạ ở vào 10 mét trong vòng đều cảm ứng không đến. Huống chi đây là hắn tư nhân địa phương, như thế bí ẩn địa phương. Sao có thể vào cái người xa lạ cũng không biết. Chỉ là này Du Ninh đạo quân không biết có phải hay không tu đến vô tình đạo nguyên nhân, như thế nào liền hỉ nộ ai nhạc đều không có. Tư Thọ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Có lẽ là cảm thấy Ôn Nhã loại này tiểu châu châu ở hắn mí mắt phía dưới chỉ sợ là nhảy đều nhảy không đứng dậy, cho nên coi như nàng thật là cái tiểu châu châu, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Chính là đại lão cũng quá tùy tâm sử dụng, rõ ràng biết nàng trốn ở chỗ này, thế nhưng hay là nên đả tọa, nên tắm rửa. Hoàn toàn không suy xét người khác cảm thụ sao. Chỉ tiếc, Ôn Nhã trốn đến thời gian quá dài. Bỏ ra tới tư thế quá cấp, bởi vì chân đã tê dần sớm đã không có chi giác, lại là một chút liền lăn ra tới, quăng ngã cái ngã sớp. Ngũ thể đầu địa ghé vào Du Ninh đạo quân trước người. Ôn Nhã sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu, liền thấy được Du Ninh đạo quân kia một đôi bạch đến không có một tia dơ bẩn dày. Liền ở nàng đầu phía trước, cũng không dám đi xem Du Ninh đạo quân, nhưng là có thể cảm giác được hắn lạnh nhạt ánh mắt dừng ở nàng trên người. Ôn Nhã nhớ tới. Dùng sức rất nhiều lần. Không thành công, không biết là trên người không có chi giác, vẫn là bị Du Ninh đạo quân khí thế cấp ngăn chặn, dù sao không thể động đậy. Người nào? Du Ninh đạo quân rốt cuộc mở miệng, cũng không phải không có coi nàng tồn tại. Hắn thanh âm có chút trệ sáp, không biết có phải hay không bởi vì không quá nói chuyện duyên cớ, nhưng là âm sắc thập phần thanh lãnh, nhàn nhạt phảng phất một sợi xương khói nhẹ nhàng thổi qua bên tai, lưu không dưới bất luận cái gì dấu vết. Lại làm người quá nhị khó quên. Ta Ôn Nhã trong óc xoay không biết mấy vòng, mới nói lắp nói, ta là Huyền Thiên Tông tiểu thị nữ, vừa tới không lâu. Vốn dĩ hảo hảo ở trong phòng ngủ, không biết vì cái gì lại đột nhiên đi vào nơi này, vừa rồi chỉ là nhất thời kinh hách, cho nên mới trốn đi không dám ra tới, cũng không có nửa phần gây rối chi tâm, còn thỉnh đạo quân nhìn rõ mọi việc. Ôn Nhã hiện tại cũng không phải bản thân thân thể tại đây, tuy rằng nàng cũng không biết này đến tột cùng tính như thế nào cái tình huống, nhưng là Du Ninh đạo quân khẳng định có thể nhìn ra tới, nàng tuy rằng là nói dối, nhưng là vẫn là không cần quá thái quá hảo. Nửa thật nửa giả, nói được còn thập phần trôi chảy, nàng chính mình đều bội phục chính mình ứng biến năng lực. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ là cái tiểu nữ hài A, hẳn là không có gì quan hệ đi. Liền sợ Du Ninh đạo quân cho rằng nàng là cái gì ái mộ hắn điên cuồng nữ tu, ngụy trang tiến đến nhìn lén hắn tắm rửa. Cũng không đúng, nếu là Du Ninh đạo quân để ý người khác nhìn lén nói, đã sớm đem nàng bắt được tới, như thế nào còn gặp mặt không thay đổi sắc tính toán thật sự tắm rửa. Ôn Nhã tâm tư cũng không biết xoay đã bao lâu, Du Ninh đạo quân không nói gì, nhưng là đứng ở nàng trước người cũng không có động, không biết có phải hay không không nghe hiểu. Vẫn là ở tự hỏi cái gì. Chỉ là Ôn Nhã cảm thấy thập phần gian nan, nàng đều mau cho rằng này Du Ninh đạo quân có phải hay không tu vô tình đạo tu choáng váng khi, hắn rốt cuộc mở miệng, ngươi nói dối. Ôn Nhã trên lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy thập phần nguy hiểm, sau đó nho nhỏ thân thể đột nhiên bay lên trời, bùm một tiếng liền rớt vào hàn đàm. Quá trình thập phần đơn giản, chính là một chút liền rơi vào đi, nửa phần dây rủa kêu to cơ hội cũng chưa cho Ôn Nhã. Rơi vào hàn đàm kia một khắc, Ôn Nhã chỉ cảm thấy cả người máu đều đọng lại, linh lực đình trệ rốt cuộc vận chuyển bất động, cả người chỉ một khắc liền không còn có nửa điểm chi giác, liền một tiếng kinh hô đều không kịp phát ra, cũng đã đông cứng. Nàng cuối cùng cảm giác, chính là nhìn đến chính mình đầu tóc cùng trước mắt lông mi nhanh chóng kết băng. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Chờ nàng hậu chi hậu giác cảm giác được vô cùng lãnh, lãnh nhập nội tâm khi, nàng lại tỉnh. Một chút kinh ngồi dậy, cả người hàn ý chưa tiêu, quần áo vẫn là ướt, còn bị đông lạnh lạnh băng băng, nhẹ nhàng vừa động còn có thể nghe được trên quần áo vụn băng phá vỡ thanh âm. Ôn Nhã không thể tin tưởng nhìn chính mình tay, đã biến thành nguyên bản chính mình. Thân thể cũng đã là thành nhân bộ dáng, nàng cuống quýt hướng bốn phía vừa thấy. Vẫn là kia hàn đàm, vẫn là đứng ở một bên bạch y hề Du Ninh. Ta triệt, đều thiếu chút nữa đã chết hảo sao. Thế nhưng tỉnh cũng không có trở về. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ông trời là muốn đùa chết nàng sao? Ngươi là chân thật. Du Ninh đạo quân đứng ở một bên, sớm đã mặc đến chỉnh chỉnh tề tề. Vẫn là kia một bộ không dính khói lửa phàm tục hơi thở, nhìn Ôn Nhã khi, hình như có chút khó hiểu, nhưng là vẫn là thực lạnh nhạt nói, ngươi là người phương nào? Vì sao đi vào ta pháp vực? Pháp vực? Cái quỷ gì? Nghe tới không giống như là đạo phủ. Nhưng là chỉ sợ là cái gì so động phủ càng tư mật địa phương. Xong rồi. Ôn Nhã thật cẩn thận nhìn Du Ninh đạo quân liếc mắt một cái, kia trương mặt vô biểu tình quá mức tuấn mỹ trên mặt, căn bản cái gì đều nhìn không ra tới. Ta thật sự không biết. Ôn Nhã nói cũng không tính lời nói dối, nàng nuốt nuốt nước miếng, có vẻ có chút sợ hãi, cũng thực lãnh, gắt gao đem chính mình xúc thành một đoàn, ở Du Ninh đạo quân tầm mắt hạ. Cũng không dám thi triển pháp thuật lộng làm thân mình. Chỉ có thể như vậy ướt đẫm cả người mang theo vụ băng, còn có thể nhìn đến trước mắt lông mi một mảnh hoa dâm băng sương, có thể nghĩ nàng hiện tại có bao nhiêu lãnh, không tự chủ được run rẩy nói, ta thật là ngủ rồi, không thể hiểu được liền đến nơi này, ta vẫn luôn cho rằng ta là đang nằm mơ. Du Ninh đạo quân sắc mặt tựa hồ không thay đổi, lại có lẽ là ánh mắt càng trầm lạnh hơn. Dù sao Ôn Nhã cảm thấy không thật là khéo. Quả nhiên hắn lại trầm mặc, dù sao Ôn Nhã cũng không cảm thấy hắn có thể cho chính mình cái gì giải thích. Chỉ cầu hắn không cần lại đem nàng ném vào hàn đàm là được, nếu ném vào đi cũng vẫn chưa tỉnh lại không thể quay về, kia thật là khổ thân. Một không cẩn thận, thật sự treo cũng không phải không có khả năng. Không có khả năng. Sao có thể Du Ninh đạo quân thanh âm thực nhẹ, nếu không phải Ôn Nhã vẫn luôn thập phần cẩn thận chú ý. Chỉ sợ cũng bỏ lỡ hắn này một tiếng lẩm bẩm tự nói. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đối diện thượng Ôn Nhã đôi mắt, Ôn Nhã hoảng sợ, vội cúi đầu, tránh đi bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, đi ra ngoài. Du Ninh đạo quân nói chuyện thập phần ngắn gọn, không chuẩn lại đến. Nếu không, thanh âm lại dễ nghe cũng là uy hiếp, vẫn là một cái có thể niết con kiến giống nhau bóp chết nàng đại năng uy hiếp. Ta, vẫn chưa tỉnh lại a, ta không biết như thế nào đi ra ngoài. Ôn Nhã quả thực cảm đạm rơi lệ, nàng thật sự thập phần nghĩ ra đi à, nhưng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Du Ninh đạo quân lại trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Nhã, Ôn Nhã chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh băng, từ đầu tự chân từ trong tới ngoài đánh cái dùng mình. Đã chết, liền đi ra ngoài. Du Ninh đạo quân nói âm rơi xuống, ở Ôn Nhã trừng lớn mắt không thể tin tưởng nhìn hắn kia một khắc, đột nhiên một lóng tay điểm tới. Ngoa tào, ngươi tới thật sự. Vốn là nội tâm giống to, không biết vì cái gì nhất thời tình thế cấp bách, Ôn Nhã thế nhưng thật sự giống lên, một bên mắng một câu ta gõ mãi mãi, một bên chật vật hướng bên cạnh một lan. Động tác bởi vì quá lánh mà thập phần thong thả, nhưng là lại vừa vặn sai khai Du Ninh đạo quân điểm tới kia một lóng tay linh lực, cũng không biết hắn là quá không chút để ý, vẫn là đối chính mình quá tự tin. Dù sao Ôn Nhã thập phần giật mình, chính mình thế nhưng né tránh đại thừa kỳ tu sĩ một kích. Lại xem Du Ninh đạo quân, hảo sao, cái này là thật sự rõ ràng ở trên mặt viết thập phần khó chịu bốn cái chữ to. Ta nếu là ra không được, thật đúng là đã chết nhưng làm sao bây giờ. Phương pháp này chẳng ra gì, vẫn là không cần thí hảo. Ôn Nhã thử thăm dò nói một câu, sau đó còn thập phần cẩn thận thi triển một cái pháp thuật, đem thân thể của mình hong khô, nháy mắt cảm thấy cả người ấm rào rạt, thoải mái. Chỉ là Du Ninh đạo quân sắc mặt càng khó nhìn, không nói hai lời trong tay nhiều một phen linh kiếm, nhất kiếm chém tới, kia uy thế. Ôn Nhã cảm thấy sợ là cái này động phủ đều phải toàn hủy diệt. Chỉ là như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy không gian không xong, tựa hồ ẩn ẩn có suy sụp sụp tư thế, kia một kích mắt thấy tới rồi trước mắt. Né tránh là không có khả năng, trong chớp nhoáng, Ôn Nhã đột nhiên nhanh trí, đột nhiên nói, ngươi không thể thương ta. Lời nói là nói, nhưng nàng vẫn là sợ tới mức nhắm hai mắt lại, nhưng là hết thể gió êm sóng lặng, kia một kích uy thế tựa hồ cũng không có. Ôn Nhã lòng còn sợ hãi mở to mắt, thạch thất thập phần bình tĩnh, nơi nào có vừa rồi kinh tâm động phách một màn. Này, giống như thật sự không phải cái gì trong hiện thực địa phương, tuy rằng không biết pháp vực là địa phương nào, nhưng là Ôn Nhã cảm thấy hẳn là thuộc về Du Ninh đạo quân tư tưởng chung, có lẽ nói là trong ngộng địa phương. Mà chính mình không biết như thế nào vào được, lại tỉ như chủ nhân có thể tùy ý khống chế cảnh trong mơ, nhưng mà chính mình tựa hồ cũng có cái này công năng, cho nên Du Ninh đạo quân ở chỗ này sở hữu công kích cũng hảo, thậm chí chính hắn có khả năng đều có thể bị thao tác. Cho nên đương hắn nhìn đến Ôn Nhã thế nhưng thuận lợi né tránh hắn một kích khi, mới có thể đột nhiên chuyển biến sắc mặt. Bởi vì khi đó không phải chính mình tốc độ nhanh, mà là Du Ninh đạo quân công kích bị nàng biến chậm. Chính mình cảnh trong mơ, chính mình địa bàn, bị một cái thình lình xảy ra người xa lạ xâm nhập liền tính, thế nhưng còn có thể thao tác. Là cá nhân đều sẽ khó chịu. Cho nên cho dù là vô tình đạo Du Ninh đạo quân, cũng sinh khí. Chính là Ôn Nhã hoàn toàn không sợ, còn thập phần vô tâm không phổi nở nụ cười, buông tay nói, ngươi xem, ngươi cũng nghề hà ta không được, không bằng ngẫm lại, như thế nào đi ra ngoài đi. Ngươi ngày thường là như thế nào ra vào. Du Ninh đạo quân đứng ở nơi đó, đảo không còn có công kích ý đồ, chỉ là nhìn Ôn Nhã, nhìn chằm chằm nàng ra đầu tê dại. Sau đó hắn lại là không nói hai lời liền động, Ôn Nhã hoảng sợ, giây tiếp theo hắn đã xuất hiện tại bên người, chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, lạnh lùng nói, ta mang ngươi đi ra ngoài. Dứt lời thân ảnh vừa động, thập phần nhanh chóng, Ôn Nhã thấy hoa mắt, đã đặt mình trong sương mù dày đặc bên trong. Du Ninh đạo quân gắt gao bắt lấy tay nàng, hai người đứng ở sương mù bên trong. Thế nào? Ôn Nhã có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống, nhìn Du Ninh đạo quân cái hót, có điểm nghi hoặc một người đầu tóc như thế nào có thể sơ đến như vậy không chút cầu thả, một chút không loạn. Du Ninh đạo quân không quay đầu lại, cho nên thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, nhưng là hắn thanh âm vẫn là bình tĩnh không gợn sóng, không được. Tiếng nói vừa dứt, hai người lại về tới đệ nhất gian thạch thất. Ra không được, chờ ngươi tự nhiên tỉnh lại. Du Ninh đạo quân không biết là không biết giận, vẫn là tính tình thật tốt quá, rõ ràng vừa rồi tựa hồ là tức giận đến muốn chết, chỉ chớp mắt thế nhưng lại khôi phục bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Hắn tiếng nói vừa dứt, tựa hồ không tính toán lại Lý Ôn Nhã, lo chính mình ở đệm hương bổ ngồi hạ, sau đó tĩnh tâm đả tọa lên. Ôn Nhã cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chính mình là không có biện pháp, đã có thể liền Du Ninh đạo quân tựa hồ cũng chưa biện pháp, vì thế chỉ có ngồi trên mặt đất, cũng học Du Ninh đạo quân bộ dáng, đả tọa tu luyện lên. Dù sao thời gian một phút một giây quá, lo lắng xung cũng không có biện pháp, nếu nơi này không phải chân thật thế giới, không chừng thời gian trôi đi cũng không giống nhau, cho nên chính mình mới đến hiện tại đều không có tỉnh lại, có lẽ chỉ là ngủ trong chốc lát đâu. Chính là không biết bên ngoài tình huống đến tuột cùng như thế nào. Nếu chính mình thật sự ngủ lâu lắm, lại vẫn chưa tỉnh lại, không biết Tiêu Miện có thể hay không lo lắng. Có thể hay không bởi vì cái này biến cố quấy rầy tiêu diệt tà tu kế hoạch. Hoặc là nếu Tiêu Miện giống ngày thường giống nhau kêu nàng một tiếng, có lẽ nàng liền tỉnh lại đâu. Nghĩ đến này, Ôn Nhã thật sự tại đây một khắc thập phần tưởng niệm Tiêu Miện. Đến nỗi hệ thống, chưa từng có đáng tin cậy quá. Nói tốt ly Du Ninh đạo quân rất xa là được đâu. Nói tốt quen thuộc Du Ninh đạo quân hơi thở, có thể nhắc nhở nàng né tránh đâu. Hiện tại hảo, trực tiếp chạy người trong ngộng cái gì pháp vực tới. Thật là khó lòng phòng bị. Không biết về sau có phải hay không ngủ liền có khả năng sẽ đến. Vẫn là yêu cầu điều kiện gì. Ôn Nhã nghĩ nghĩ hôm nay có phải hay không có cái gì không giống nhau địa phương. Sau đó muốn nhất nhất đều nhớ kỹ, liền Tiêu Miện thiên biến vạn hóa phủ cũng không buông tha. Suy nghĩ phiền loạn, ngồi vô định giống, ngươi dám nói ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử. Du Ninh đạo quân đột nhiên thập phần nghiêm khắc mở miệng. Ôn Nhã doạng ngốc, trợn mắt xem hắn. Chỉ thấy Du Ninh đạo quân hơi hơi cau mày, một lòng tay điểm lại đây, chỉ cảm thấy khí cơ đánh vào trên người, Ôn Nhã thân mình không khỏi nhảy dựng. Định tâm thần, bình hô hấp, ngưng thần, tĩnh khí, hô hấp dài lâu, eo bối thẳng thắn, lòng bàn tay chiều thượng. Lấy bất động như núi, tĩnh nếu bàn thạch. Mỗi một câu nói, Du Ninh đạo quân phát ra khí cơ liền đánh vào Ôn Nhã tương đối ứng huyệt đạo thượng, không đau. Lại khiến cho nàng không thể không ý gì theo hắn tiêu chuẩn tới chuyển biến tư thế. Rốt cuộc trên người bị đánh vô số đạo về sau, Ôn Nhã ngồi đến cùng Du Ninh đạo quân giống nhau thẳng tắp đoan chính. Hắn lúc này mới lại lần nữa nhắm mắt lại. Ôn Nhã vốn dĩ liền không có tâm tình tĩnh tâm đả tọa, hiện giờ ngồi đến như thế đoan chính thẳng tắp, càng là mệt. Chỉ chốc lát sau eo liền mềm điểm, mới vừa thả lỏng một cái trước mắt, Du Ninh đạo quân khí cơ một chút liền đánh lại đây. Cái này dùng điểm lực, đánh đến có điểm đau. Ôn Nhã nhe răng trợn mắt ngồi xong, chỉ chốc lát sau lại sẽ không chú ý thả lỏng, sau đó lại bị đánh một chút so một chút trọng. Bất luận Ôn Nhã như thế nào ám chỉ này công kích không có hiệu quả, cũng chưa dùng. Vẫn là thật đánh vào trên người, đau đến muốn chết. Xem ra là Du Ninh đạo quân nắm giữ chính xác ở trong ngộng như thế nào quất người phương pháp. Hai người liền như vậy tiêu ma một trận thời gian. Không chỉ có Ôn Nhã vẫn luôn bị đánh cũng chưa biện pháp tĩnh tâm đả tọa, ngược lại quấy đến Du Ninh đạo quân cũng vô pháp tu luyện. Ngươi không phải Huyền Thiên Tông đệ tử. Du Ninh đạo quân rốt cuộc hạ định luận. Ôn Nhã nhún vai, không làm trả lời. Dù sao ngươi làm khó dễ được ta. Du Ninh đạo quân mặt hơi hơi căng chặt một chút, sau đó hắn lại tĩnh tọa xuống dưới, nhìn không chớp mắt nhìn Ôn Nhã, gàn từng chữ một, ngươi rốt cuộc là người phương nào. Anh Ôn Nhã nghĩ nghĩ, mới nói. Người qua đường, ngươi coi như ta chỉ là đi ngang qua đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đến, ngươi yên tâm. Du Ninh đạo quân không sao cả nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói, ta xem ngươi có điểm quen mắt. Ôn Nhã nhấp môi, không nói chuyện nữa. Đến là Du Ninh đạo quân lại hừ lạnh một tiếng, không quan hệ người, nhưng thật ra không cần nhớ kỹ. Lời nói đều là ngươi đang nói a, đại lão, giống như ai lại nhớ rõ ngươi dường như. Ôn Nhã không khỏi tranh luận. Vốn dĩ cũng không cần sợ hắn, về sau không chừng còn có thể hay không nhìn thấy đâu, chỉ cần trong hiện thực không thấy được, chẳng sợ chính mình vô pháp khống chế lại muốn tới nơi này lại như thế nào. Chứ bỏ có thể miễn cưỡng nàng đả tọa ở ngoài, còn có thể thế nào. Huống chi, lần này đi ra ngoài nhất định phải biết rốt cuộc sao lại thế này, có thể không tới liền tốt nhất đừng tới. Du Ninh đạo quân vốn đã tắc kinh thượng đôi mắt, lúc này đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Ôn Nhã bị xem đến thập phần chột dạ. Cẩn thận tưởng tượng, chính mình này thái độ hình như là quá kiêu ngạo một chút. Không khỏi khụ một tiếng nói, yên tâm, về sau tuyệt không sẽ tái kiến. Du Ninh đạo quân không trả lời, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng, thẳng nhìn chằm chằm đến Ôn Nhã đứng ngồi không yên, trong lòng thẳng phát mau, không khỏi hỏi, ngươi như vậy xem ta làm gì? Chẳng lẽ là thiên đạo quy tắc thật sự quá cường thế, này liền coi trọng nàng. Nói tốt vô tình đạo đâu. Không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ đi. Tư chất kém, linh căn không đủ tiêu chuẩn, tâm tính không chừng. tính cách nóng nảy, thể năng cũng bất quá Quan Du Ninh đạo quân mở miệng, từng câu từng chữ thập phần nghiêm túc, Ôn Nhã còn tưởng rằng hắn có cái gì chỉ giáo, còn thập phần nghiêm túc nghe. Không nghĩ tới thế nhưng là một hồi làm thấp đi. Ngươi không thích hợp Huyền Thiên Tông, vẫn là không cần bái nhập Huyền Thiên Tông hảo. Cuối cùng hạ kết luận, Ôn Nhã quả thực muốn hộp máu, không khỏi nói, đại lão, ta vừa rồi thật là thuận miệng nói bậy, ngươi có thể hay không không cần như vậy tích cực a? Ta không có muốn bái ở Huyền Thiên Tông môn hạ, đại lão ngươi yên tâm được không? Thật là, vì cái gì như vậy chấp nhất với nàng có phải hay không Huyền Thiên Tông người a? Chẳng lẽ nàng là Huyền Thiên Tông đệ tử, liền thật sự như vậy khó có thể tiếp thu? Vậy là tốt rồi. Du Ninh đạo quân vẻ mặt nghiêm túc, thập phần may mắn. Ôn Nhã không khỏi hoài nghi. Nàng tệ như vậy. Ôn Nhã cũng không biết khi nào đánh ngồi liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Chỉ nghe được có một thanh âm, thập phần thật cẩn thận ở bên tai hỏi, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại. Ách! Ôn Nhã mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy bốn phía hoàn cảnh thập phần tối tăm, nàng một cái giật mình ngồi dậy tới, quả nhiên đã không ở Du Ninh đạo quân pháp vực bên trong. Đây là một cái thực tối tăm phòng, chỉ có một cao cao cửa sổ bắn vào tới một mạt ánh trăng, kia cửa sổ còn dùng thiết điều phong bế, thực rõ ràng là một gian phong bế phòng. Trong căn phòng này ngồi một đám tuổi từ 6-7 tuổi đến 11-12 tuổi tiểu nữ hài, đều là phàm nhân thân hình, Ôn Nhã nhất thời có điểm đốc, túi đầu vừa thấy, chính mình lại biến thành kia một bộ 6-7 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, hơn nữa có thể cảm giác được lần này là nàng chính mình vốn dĩ thân thể. Ách! Nàng đây là làm sao vậy? Tiêu Miện đâu? Sư phụ, ngươi tỉnh. Vừa mới nhớ tới Tiêu Miện, trong đầu liền truyền đến Tiêu Miện truyền âm. Phát sinh chuyện gì? Ngươi ở đâu? Ôn Nhã nghi hoặc lại nhìn một lần bốn phía, xác định Tiêu Miện cũng không tại đây. Sư phụ yên tâm, ta liền ở phòng bên cạnh. Nghe được Tiêu Miện không có việc gì, Ôn Nhã mới tính yên tâm, liền nghe Tiêu Miện nói tiếp, chúng ta hiện tại bị nhốt ở tà tu hoa điểm bên trong, có tu vi cùng không có tu vi, còn có nam nữ đều bị tách ra nhốt ở trong phòng, năm cái phòng phòng chừng hơn 100 người. Đều là chút luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cùng phàm nhân, ta đã làm quỷ vương đi trước đi tìm hiểu cái này địa phương, cũng bố trí hạ vây trận, chờ nàng trở lại, chúng ta liền động thủ. Tiêu Miện đem tình huống nhanh chóng ngắn gọn thuyết minh tình huống, dừng một chút, mới nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Vì sao ta đã vì ngươi xua tan mê hương, ngươi lại vẫn luôn không có tỉnh lại? Nguyên lai chính mình chúng mê hương. Ôn Nhã một nghẹn, lại đem chính mình chung mê hương cái này nhân tố cũng ghi tạc tiểu vợ thượng, mới nói, ta cũng không biết vì sao lâm vào thập phần phức tạp cảnh trong mơ bên trong, hiện tại đã không có việc gì, thân thể cũng không có vấn đề, không ảnh hưởng chờ lát nữa hành động. Sư phụ không có việc gì liền hảo. Tiêu Miện lúc này mới tính yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ thiết trí hảo trận pháp, đem nơi này người đều hộ ở trận nội, còn hy vọng sư phụ đến lúc đó ổn định bọn họ. Đừng làm bọn họ lao ra trở tới. Ân. Ôn Nhã nhìn bốn phía các nữ hải tử liếc mắt một cái, kiên định gật đầu. Nơi này có ba chỗ thông đạo đi thông yêu thú rừng rậm, cũng không có phát hiện Nguyên Anh trở lên tu sĩ. Để ngừa vạn nhất, ta đã làm hồ ly đi yêu thú rừng rậm bên cạnh thủ, vạn nhất có cá lọt lưới, nó sẽ xử lý. Tiêu Miện đã đem sở hữu hết thảy đều an bài đến thỏa đáng. Ôn Nhã nghe xong cũng thập phần bội phục, giống như chính mình hôn mê một đoạn thời gian. Còn cái gì cũng chưa làm đâu, thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Hảo, ta đã biết nghĩ nghĩ, chỉ có bảo vệ tốt bên người này đó vô tội nữ hài, mới là trọng trung chi trọng. Lúc này, bên người truyền đến một cái tiểu nữ hài mềm mại trong trẻo thanh âm. Ngươi tỉnh, không có việc gì đi. Ôn Nhã bên người là một cái hơi chút đại điểm nữ hài tử, thân thể thực gầy yếu, thoạt nhìn đôi mắt đặc biệt đại, ăn mặc quần áo có chút cũ, nhưng là tẩy thật sự sạch sẽ. Xem Ôn Nhã tỉnh lại sau vẫn luôn ngây thơ khắp nơi loạn xem, trong chốc lát lại trầm mặc phát ngốc, phảng phất là dọa choáng váng, không khỏi thanh âm đều phóng nhẹ rất nhiều, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Ôn Nhã ở Tiêu Miện kia đem hết thể đều hiểu biết sau, mới làm bộ một bộ thực ngốc bộ dáng, hỏi, đây là nào? Ta như thế nào sẽ tại đây? Ai kia nữ hải tử sâu kín than một tiếng, nhỏ giọng nói, đây là tiên môn, ngươi là có linh căn hải tử. Nghe nói chỉ cần có linh căn liền có khả năng trở thành tiên nhân. A, Ôn Nhã cái này là thật sự có điểm ngốc, nguyên lai những người này đều là như vậy bị lừa. các nàng thật sự tin tưởng. Không khỏi cẩn thận đi xem này nữ hài biểu tình, phát hiện nàng biểu tình thế nhưng thật sự thập phần nghiêm túc. Dù sao chỉ cần nghe tiên trưởng nhóm nói, về sau ngươi liền có khả năng tu luyện thành vì tiên nhân, ta tới vài thiên, chính là tận mắt nhìn thấy đến, nhưng cái đó tiên nhân bản lĩnh nhưng lớn, cũng nhìn đến có phía trước hài tử tu luyện thành công, thoạt nhìn tựa như thoát thai hoán cốt thành tiên nữ giống nhau, cho nên chúng ta đến hảo hảo nghe lời, cũng sẽ trở thành tiên nữ, nhưng là nếu là không nghe lời này nữ hài nói, không khỏi đánh cái dùng mình, sẽ chết. Ôn Nhã mơ mơ màng màng gật gật đầu, bởi vì tuổi còn nhỏ, liền làm bộ một bộ có điểm vâng vâng dạ dạ sợ hãi bộ dáng tới. Kia nữ hải xem nàng bộ dáng, liền sờ sờ nàng đầu, nhỏ giọng nói, ta kêu Tam Nhi, bởi vì ở nhà bài đệ Tam, ta so ngươi đại, ngươi có thể kêu ta Tam tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Giả hào tâm, quan sẽ gạt người. Đột nhiên bên cạnh một thanh âm đánh gây hai người đối thoại. Ôn Nhã tò mò nhìn cái này nhìn như thực không khách khí nữ hài tử, nàng ngồi ở một bên trong một góc, 7-8 tuổi đại bộ dáng, có chút chật vật, quần áo có chút địa phương tổn hại, còn có bùn đất cho bụi, tóc cũng xám xịt, có chút hỗn độn. Nhưng là ngồi ở trong một góc ngồi thẳng tắp, xem tư thế như là chịu quá tốt đẹp giáo dục, thần thái lạnh băng, sắc mặt thật không tốt, thập phần khinh thường nhìn kia Tam Ni liếc mắt một cái, cả người có vẻ cùng bốn phía người không hợp nhau. Lại xem bốn phía, bởi vì đại gia tuổi đều không lớn, những người khác đều top 5 top 3 ngồi vây quanh ở bên nhau, có ôm thành một đoàn đang ngủ, có còn ở thấp giọng khóc thút thít, rất nhiều người đều là ngồi vây quanh một đoàn cho nhau sưởi ấm, chỉ có nàng là một người. Ta nói đều là sự thật, nơi nào gạt người. Kia Tam Ni cũng bị khí tới rồi, chẳng lẽ đều giống ngươi giống nhau sao? Tới mấy ngày đã bị đánh mấy ngày, ngươi nếu là lại không nghe lời, liền sẽ cùng trước kia những người đó giống nhau. Còn không phải phải bị. Nói, lại đột nhiên dừng lại, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, sắp sửa lời nói cấp nuốt trở về. Hừ, lừa mình dối người. Kia nữ hài hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt rất bình tĩnh, Ôn Nhã cơ hồ rất ít ở tiểu hài tử trong ánh mắt nhìn đến như vậy bình tĩnh biểu tình, chứ bỏ. Ách, tiêu miệng. Nàng giơ giơ lên cằm, đối Ôn Nhã nói, ngươi lại đây. Không cần tin những người đó nói. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Tam Ni bất thiện sắc mặt, chính mình cũng không phải cái gì tiểu hài tử, lại bởi vì không có sợ hãi, hơn nữa đối kia nữ hài thật sự tò mò, cho nên vâng vâng dạ dạ dịch qua đi, ngồi ở bên người nàng, cẩn thận hỏi, ngươi nói các nàng đều là gạt người sao? Vì cái gì? Nếu thật là cái gì tiên nhân, ta đây hỏi ngươi. Tiên nhân sẽ không mà người khác ý nguyện, mạnh mẽ đem người khác hài tử bắt đi sao? Nữ hải khẩu khí thực không tốt, nói nơi này lại thập phần oán giận, huống chi, ta phụ thân bất quá là phát hiện bọn họ bắt người, muốn cứu ta mà thôi, bọn họ thế nhưng không nói hai lời liền. Nữ hải biểu tình có chút bi phẫn, hung hăng méo méo nắm tay, cười lạnh nói, dù sao ta tuyệt không sẽ tin tưởng những người này là cái gì người tốt. Nói quay đầu tới xem Ôn Nhã, ánh mắt thực sắc bén, như là ẩn giấu sắc bén đao nhọn. Cho nên ngươi không cần tin tưởng này đó mê hoặc nhân tâm nói, bọn họ nói là dạy chúng ta tu luyện, ai biết an cái gì ý xấu. Kia Tam Ni nói cũng không được đầy đủ sai, nghe lời người tự nhiên có thể sống sót, nhưng là như thế nào cách sống, còn không phải đến nghe bọn hắn, không nghe lời người đâu. Ngươi nói, các nàng lại đi đâu? Ôn Nhã rụt rụt cổ, làm bộ bị dọa, cũng không có trả lời. Này nữ hải xem nàng sợ hãi, ánh mắt nhu nhu. Nhẹ giọng nói, các nàng đều đã chết, không còn có trở về quá, cho nên ngươi nói, những việc này, thật là tiên nhân việc làm sao. Ôn Nhã lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng là cùng ca ca ở trong phòng đang ngủ ngon giấc, không biết vì cái gì liền đến nơi này tới, hơn nữa trên đời này không có tiên nhân đi. Ca ca ta nói qua, tu luyện thành tiên sau, liền sẽ đi một thế giới khác, cho nên bọn họ hẳn là cùng ca ca ta giống nhau, chỉ là tu luyện tu sĩ mà thôi. Tu sĩ. Nữ hài ánh mắt sáng lên, trong thoại bản nói những cái đó có thể lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió người tu chân. Ôn Nhã gật gật đầu, nữ hài một chút nhìn thẳng nàng, hai mắt lượng đến kinh người, ca ca ngươi là tu sĩ. Hắn vì cái gì không có bảo vệ tốt ngươi? Người khác đâu? Ta không biết, ta tỉnh lại liền tại đây. Ôn Nhã kiên định nhéo nhéo tiểu nắm tay, tin tưởng mười phần nói, nhưng là ta tin tưởng, ca ca ta nhất định sẽ đến cứu ta. Hắn siêu cấp lợi hại. Sẽ sao? thật sự sẽ đến. Nữ hải có chút mê mang, lẩm bẩm tự nói, chúng ta còn có thể được cứu vớt sao? Nếu là như thế, nếu là như thế. Ôn Nhã không biết nàng muốn nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn, không ngờ này nữ hài đột nhiên một phen cầm tay nàng, niết thật sự khẩn, giống như là đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Ôn Nhã trên người, gàn từng chữ một, nếu có thể. Nhất định, nhất định phải giết sạch rồi nơi này sở hữu người xấu. Ôn Nhã sửng sốt, này nữ hài lại đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nói, bọn họ giết ta phụ thân, còn không biết hại bao nhiêu người. Ta phụ thân người như vậy hảo, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, hắn từ nhỏ dạy ta làm người đạo lý, dạy ta đoạn tự thức lý, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào lớn tiếng nói chuyện qua, là nhất ôn nhu bất quá người, bọn họ thế nhưng. Cho nên nếu có thể nói, ta muốn vì hắn báo thù kia nữ hải thanh âm đột nhiên nhỏ xuống dưới, lại tự rêu cười nói, chính là ta làm không được a, liền sinh tồn đi xuống đều thập phần khó khăn. Ôn Nhã thật muốn sờ sờ cái này nữ hài từ đầu, cùng vừa rồi thái độ thập phần ôn nhu tam ni so sánh với, nàng tuy rằng có vẻ thập phần nghiêm khắc, nhưng là lời nói bên trong, lại là một cái thập phần thanh lãnh, đầu óc cũng thập phần thanh tỉnh hài tử. Cho nên, nếu ngươi thật sự có thể giúp ta, thỉnh giúp giúp ta. Kia nữ hài gắt gao bắt lấy Ôn Nhã tay, trinh trọng nói, ta có thể dùng ta cả đời tới báo đáp ngươi, đời này, kiếp sau. Làm trâu làm ngựa, vì nô vì tỷ. Tuyệt không sẽ có nửa phần câu oán hận. Không không, không cần. Ôn Nhã lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, nguyện vọng của ngươi, nhất định có thể thực hiện. Kia nữ hải tử một đôi mắt, có hy vọng sáng rọi, thập phần xinh đẹp đôi mắt, chẳng sợ vẻ mặt cho bụi cũng ngăn không được tinh thần cùng ánh sáng. Ta kêu Ngôn Thanh, ngươi đâu? Ôn Nhã. Hảo, Ôn Nhã. Ta sẽ nhớ kỹ, ta sẽ nhớ rõ ngươi ân tình. Hừ. Cũng không biết làm cái gì mộng. Kia Tam Ni tựa hồ vẫn luôn đang nghe các nàng nói chuyện, không gian liền như vậy tiểu, Ôn Nhã biết rất nhiều người đều đang nghe các nàng nói chuyện, nhưng là không ai đứng ra, không ai giống cái này nữ hài như vậy dũng cảm phản kháng. Tam Ni nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, dừng một chút, lại vẫn là nói, ngươi cần gì phải cho nàng hy vọng, nàng lại dây rủa phản kháng đi xuống, kết cục sẽ chỉ là chết, huống chi. Ngươi theo như lời ca ca, nếu thật sự có năng lực, ngươi lại như thế nào sẽ bị bắt đến nơi đây tới, nói không chừng ca ca ngươi đều đã. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hảo, đến lúc đó có thể tu luyện, còn không phải giống nhau có ăn ngon, còn có xinh đẹp váy xuyên, giống nhau là nhân thượng nhân. Ôn Nhã nhìn mắt, thế nhưng còn có rất nhiều người tán đồng gật gật đầu. Xem ra này hoa tả tu đối này đó hài tử tẩy não công tác làm được không tồi. Ôn Nhã cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ là lẳng lặng ngồi xuống, kia Nôn Thanh vẫn luôn lôi kéo tay nàng, hai người ngồi ở trong một góc, Nôn Thanh còn vô vô nàng đầu, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, chỉ cần có hy vọng. Liên Tuyết không có thể từ bỏ. Ân. Ôn Nhã gật gật đầu. Tam Nhi xem nàng tựa hồ cũng là nói bất động, dầm dầm chân, thập phân đoán giận ngồi trở về, cùng mấy cái tiểu nữ hải vây thành một đoàn. Sau đó không còn có người ta nói lời nói. Chỉ có Ngôn Thanh trước sau như một nắm tay nàng. Sư phụ, đã an bài không sai biệt lắm. Tiêu Miện truyền âm tới, Ôn Nhã ngồi ngay ngắn. Nhìn nhìn Ngôn Thanh, không khỏi nở nụ cười, một cái đều không thể buông tha. Tốt, sư phụ. Tiêu Miện tửa cười cười, sau đó nói, sư phụ tận lực ổn định các nàng, vì tránh cho bị thương, đừng làm các nàng chạy ra trận pháp, bằng không sợ có va chạm. Đại ta đem bên này bị nhốt các tu sĩ cùng nhau mang qua đi. Đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng các nàng một vài. Ân. Ôn Nhã nhéo nhéo Ngôn Thanh tay, nghe được trong đầu Tiêu Miện thanh âm. Sau đó nàng cũng đi theo Tiêu Miện lời nói, từng câu từng chữ nói ra, đối với Ngôn Thanh nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Ngôn Thanh nhìn Ôn Nhã, không khỏi mở to hai mắt nhìn.